Đỗ Hưng bỗng nhiên thu khí tức, cười nói ra, không hổ là một kiếm chém giết Ngọc Hằng lão nhân nhân tài mới nổi, so bản quan trong dự liệu mạnh hơn nhiều, như thế, Huyền Nguyên Long đỉnh châu liền coi như an toàn. Đồng thời, có đạo hữu tọa trấn Phong Nguyên Sơn, xung quanh đây chi địa an nguy, sau này bản quan cũng không cần quá nhiều sầu lo. Bảo Thọ đạo trưởng cũng thu khí tức, nhàn nhạt nói ra, đại nhân thật sự là hảo nhãn lực. Đỗ Hưng hai tay chắp tay, thi cái lễ, trong lòng mắng thầm, đáng chết đạo sĩ, nếu không phải không có nắm chắc thủ thắng, nhất định phải một đao chém ngươi, chiếm Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Bảo Thọ đạo trưởng làm kê, cũng trở về thi lễ, thầm nghĩ, vô sỉ mặt hàng, nếu không phải tại đạo gia cửa nhà, nếu thay cái khác địa phương, đạo gia không phải một kiếm bổ ngươi, chiếm ngươi một thân tu vi. Đỗ Hưng lui hai bước, cười nói ra, bản quan còn có chuyện quan trọng, muốn đi Quảng Sơn vực đưa tin, ngày mai còn muốn đi Bạch Dương huyện thu dọn tàn cuộc, liền không làm phiền, cái này liền cáo tử. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói ra, đại nhân đi thong thả, Quảng Sơn vực bên trong, yêu ma không ít, trên đường ngàn vạn xem chừng, vạn nhất bị người giết chết, bần đạo quả thực không tốt giải thích. Tạm biệt. Đỗ Hưng lui có 10 bước, lúc rảnh rỗi đến đạo quan uống trà. Bảo Thọ đạo trưởng chân thành nói, lần sau nhất định. Đỗ Hưng chắp tay, mới quay người mà đi. Lên đường bình an. Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, mấy lần muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, cuối cùng phun ra khẩu khí. Kẻ này tuyệt không phải người lương thiện. Theo Bạch Dương huyện một chuyện cũng có thể thấy được, người này đối 14 vạn trăm tính tính mệnh, cũng hoàn toàn không để trong lòng. Thậm chí gặp người này về sau, Bảo Thọ đạo trưởng ẩn ẩn hoài nghi, cái này Đỗ Hưng là vì nuôi lớn tai họa, tham hơn công lao lớn, cố ý chỉ hoan bước chân. Dù sao không có 12 thiên hồn châu Ngọc Hằng lão quỷ, không phải là đối thủ của Đỗ Hưng. Mà Đỗ Hưng ước chừng cũng không ngờ rằng Ngọc Hằng lão quỷ giàu hoạt, vẫn coi là Bạch Dương huyện tử vong nhân số hơn 6 vạn, 12 thiên hồn châu luyện chế vẹn vẹn hơn phân nửa, kéo cái 3 năm ngày cũng có thể thông dong ứng đối. Mà trên thực tế, Ngọc Hằng lão quỷ đã sớm đem 12 thiên hồn châu luyện chế đến cuối cùng 2 viên. Vân vân. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lẩm bẩm, hắn làm sao biết rõ Huyền Nguyên Long đỉnh châu? Huyền Quy đại yêu giấu kín tại Vĩnh Liêu Hà, hai địa phương quan phủ đều không để ý tới. Liệp yêu phủ hoặc là không biết, hay là biết mà không để ý tới. Nhưng cái này Huyền Quy đại yêu, người mang Huyền Nguyên Long đỉnh châu, tại chu bị một cọc đại sự, hiển nhiên là cái này đại yêu bí mật. Đỗ Hưng là sau đó tìm đọc Vĩnh Liêu Hà một chuyện, suy đoán ra, hay là hắn đã sớm biết rõ Vĩnh Liêu Hà Huyền Quy đại yêu có dấu Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Nếu là cái trước ngược lại cũng dễ nói, nếu là cái sau, chẳng phải là nói, kẻ này cùng kia Huyền Quy đại yêu có chỗ liên lụy, là có càng sâu nưu đồ. Nếu có càng sâu nưu đồ, có thể để cho hắn đường đường liệp yêu phủ kim ý chạm yêu lại, âm thầm cấu kết yêu ma, hiển nhiên không thể coi thường, mà Huyền Nguyên Long đỉnh châu tại việc này bên trong, tất nhiên thuộc về cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhìn hắn tư thế, không giống như là đến xò xét, cũng không giống là muốn dễ dàng buông tha Huyền Nguyên Long đỉnh châu bộ dạng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, như thật chưa từ bỏ ý định, như vậy hắn chắc chắn nhìn chằm chằm vào bần đạo. Lần này đã cùng hắn trở mặt, lại có Huyền Nguyên Long đỉnh châu một chuyện, chỉ sợ sau này sẽ không bình tĩnh. Huống chi kẻ này bây giờ là Quảng Sơn vực liệp yêu phủ người chủ sự, sau này bần đạo chém giết yêu ma, đều là phải đi qua liệp yêu phủ khám nghiệm, sau đó cấp cho khen thưởng. Hắn nhìn thế nhưng là 10 điểm lòng dạ nhỏ mọn, về sau ở phương diện này cố ý khó xử, không cho tiền thưởng, hoặc là cắt xén tiền thưởng, lại nên làm cái gì? Không bằng trên nửa đường, thay cái địa phương, đem hắn chặn giết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, thấp giọng tự nói. Nhưng hắn còn tại do dự thời điểm, lại phát hiện chân trời một đạo kim quang, trong nháy mắt đi xa. Đỗ Hưng toàn lực bỏ chạy, đã không còn hình bóng. Hắn độn quang nhanh như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, thầm nghĩ, sau này chém hắn thời điểm, ngoại trừ hắn một thân tu vi, có thể hay không đạt được hắn đảo mệnh đạo thuật. Chương 56, đạo hữu xin dừng bước. Chương 56, đạo hữu xin dừng bước. Trên quan đạo, Kim Y Trảm yêu lại Đỗ Hưng, dấu vết hoạt động hay thay đổi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trẻ tuổi đạo sĩ tu vi đã không kém gì tự thân. Như vừa rồi xuất thủ, hắn bây giờ không có nắm chắc thủ thắng, mà lại hắn hơn phát giác được đi ra, ngay tại tự thân triển lộ ra địch ý thời điểm, kia tiểu đạo sĩ thế mà trực tiếp liền hiện lộ ra sắc cơ. Nếu không phải cố kỵ hắn là Liệp yêu phủ Kim Y Trảm yêu lại, chỉ sợ kia đạo sĩ đã xuất kiếm. Hắn cũng có chút lo lắng kia đạo sĩ đến đây chặn giết, liền mấy lần cải biến dấu vết hoạt động, xóa đi khí tức. Không có đạo lý a. Đỗ Hưng thầm nghĩ, bản tọa chính là luyện thần đại thành chi cảnh, nghiên kỷ của hắn nhẹ nhàng, cũng không có lý do áp đảo bản tọa phía trên. Liền xem như quốc sư lúc còn trẻ, có 102 đương đại, cũng là đến 40 chứng trạng, mới luyện thần đại thành, lại qua 7 năm tuế nguyệt, mới tấn thăng luyện thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là hắn người mang dị bảo, lớn mạnh khí tức, bản tọa bị hắn hủ rồi. Nhưng quan hệ tính mạng mình, hắn cũng không dám mạo hiểm. Dứt khoát vẫn tin tưởng cái này tiểu đạo sĩ là kinh diễm kỳ tài, bản lĩnh tại tự thân phía trên. Như cái này tiểu đạo sĩ thật sự là lợi hại như thế, đã luyện thần đại thành, thậm chí tới gần luyện thần đỉnh phong cấp độ, như vậy Huyền Nguyên Long đỉnh châu còn như thế nào thu hồi? Trừ phi Viên Khiếu Chu cùng hắn liên thủ, đem kia tiểu đạo sĩ tập sát. Hắn nghĩ như vậy, đông nhiên lông mi vẩy một cái, nhớ tới vừa rồi Tinh La Tông trưởng lão. Tinh La Tông tuy không phải tiên tông, nhưng dù sao cũng là đạo môn đại phái, nội tình không cạn. Bọn hắn tông chủ đạo hạnh không thấp, mà lại tông môn lịch đại truyền thừa, bí pháp vô tận, hơn có chư nhiều bảo vật. Như kia Viên Khiếu Chu vốn là luyện thần đại thành, được một thanh pháp kiếm về sau, riêng là công phạt chi lợi, liền có thể cùng luyện thần đỉnh phong so sánh. Tinh La Tông nội tình không thể khinh thường, trừ hắn vị này luyện thần cảnh tông chủ bên ngoài, còn có hơn trăm luyện khí cảnh, 7 vị luyện khí đỉnh phong thủ tọa. Mà bản quan chính là Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ người chủ sự, có thể điều động đông đảo trạm yêu lại. Cái này tiểu đạo sĩ mặc dù kết bạn trưởng vực đại nhân, kết bạn Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, nhưng bản thân cũng chỉ là người cô đơn. Nếu có thể hai nhà hợp tác, chỉ cần cái này đạo sĩ không phải luyện thần đỉnh phong chí cường giả, đều có thể không sợ. Hắn như vậy nhớ kỹ, thay đổi đột quang, tìm kiếm Lục Nguyên huyện. Sau đó liền xa xa trông thấy, toàn thân chân bóng, làn da trắng nõn, chỉ có một cái quần lót, đang bụng mặt, vội vàng đi lại Tinh La Tông trưởng lão. Đạo hữu xin dừng bước. Tinh La Tông trưởng lão toàn thân chấn động, sắc mặt táo hồng. Hắn lập tức tăng nhanh bước chân. Lục Nguyên huyện. Mấy ngày trước đó, huyện lệnh bị cách chức điều tra, đã tống giam. Mà Lục Nguyên huyện trên dưới, vô luận phú hộ vẫn là bình dân, trên tiểu lâu, chợ búa ở giữa, đều nghị luận ầm ĩ. Mà Vương Sơn theo đạo quan chế tác trở về, đến cửa nhà, lại hít một tiếng. Tự mình bà nương trở về một chuyến Bạch Dương huyện, chưa tới địa phương, liền bị người quan phủ chặn đường, nói Bạch Dương huyện ra ôn dịch, không cho tiến vào. Thời gian qua đi 2 ngày, quan phủ truyền đến tin tức, hắn tại Bạch Dương huyện nhạc phụ một nhà, lại tất cả đều gặp tai, nhường hắn cái này bà nương bi thương phía dưới, khóc giống hôn mê, ốm đau lại là 2 ngày, hôm nay càng là nhiễm lên phong hàn. Vương Sơn, ngươi trở về à nha? Đúng lúc này, sát vách bà đột nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Vương Sơn hơi gật đầu, nói ra, ba bà, ta mới vừa làm xong công trở về, đang muốn trở về nấu cơm. Kêu bà ngoắc ra hiệu hắn tới. Vương Sơn tới gần đến đây, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão nhân dắt tay của hắn, ai một tiếng, nói ra, nhà ngươi cái này bà nương, bệnh cũng không nhẹ, cho dù có thuốc có thể y đi, sợ cũng không biết rõ phải tốn bao nhiêu bạc. Buổi sáng hôm nay, bà nghe người ta nói, chợ phía đông bên kia ngày gần đây cái đi chân trần làng trung, bỏ mặc bệnh gì, một bao dư tán, liền có thể khỏi hẳn. Vương Sơn nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, cái này không thành thần y rồi. Quản chi không phải cái bốn phía giả danh lừa bịp. Lão nhân vội vàng khoát tay, nói ra, cũng không thể nói lung tung, nghe nói hắn là tại Kim Dương huyện bên kia tới, ở bên kia liền đã cứu được không ít người, mà đi tới hương chúng ta trước đó, sát vách thôn quê liền có người bị hắn chữa khỏi bệnh dữ. Nghe nói cái kia tiệm may người thọ, chính là ăn hắn dược tán, thông kinh mạch, hiện tại cũng có thể chạy. Còn có cái kia Lý gia hàng thịt bà nương, mặt lên sớm nhiều thời điểm bị nóng, cùng quỷ, đều có thể chữa khỏi. Đúng rồi đúng, còn có cái kia hương chúng ta Lý Nhị, cũng nói hắn đánh cá gặp báo ứng, trên cổ đẽo thịt cũng tầm 10 năm. Cũng là một bao dược tán liền trị tốt đấy. Bà đối cái này thần y gì, hiển nhiên là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Vương Sơn nghe được lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bà, nào có loại này thần y gì, đây đều là chỗ nào nghe được. Ngài càng nói càng hàm hồ. Bà lại nói ra, ngươi xem ngươi bà nương bộ dạng này, đến ăn bao nhiêu thuốc mới có thể trị tốt. Lại nói, vạn nhất trị đến trị đi luôn không được chứ. Nghe nói kia đi chân trần lang chung một bao dược tán, cũng liền thu mấy cái đồng bạc, lại không nhiều lấy tiền, còn không bằng thử một chút đây, dù sao cũng không có nghe ăn người chết sự tình. Vương Sơn nghe vậy, hơi có trầm ngâm, lập tức có chút dao động. Bà sờ tay vào ngực, rút mấy cái đồng bạc, nói ra, ta lão nhân ra đi đứng không tiện, ngươi tối nay mà nếu là đi, nhớ kỹ giúp ta cũng mua 2 bao, lát nữa chỉ trị cái này phong thấp xương đau ma bệnh, lưu một bao sau này cất giấu có thể sử dụng. Vương Sơn nghĩ nghĩ, tiếp nhận tiền đồng, thầm nghĩ, thôi được, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hắn trở về nhà, làm cơm, nói với thê tử một câu, liền đi ra cửa, hướng chợ phía đông bên kia đi. Hắn hỏi một số người, quả nhiên đến phiên chợ bên trên, có một đám người vây quanh. Hắn trên bảo gặp bên trong là cái trường bảo màu xám trung niên nhân, xúc lấy sợi dâu. Không nên gấp, không nên gấp, thuốc cũng có, từ từ sẽ đến, bị làm bị thương người. Người kia vội vàng ra hiệu đám người bảo trì trật tự. Trong lúc đó có người hỏi hắn lai lịch. Người này thần sắc khác thường, liền lên tiếng, Trần Tam Thủy. Đến phiên Vương Sơn, liền dùng tiền đồng đổi 3 bao dược tán. Chỉ là, Vương Sơn ẩn ẩn cảm thấy, người này trông thấy hắn thời điểm, nhãn thần có chút cổ quái, còn hỏi một tiếng, vị này đại ca, gần đây có thể ăn qua cái gì thường ngày chưa ăn qua đồ vật không có. Vương Sơn nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, nói ra, đều là nuôi sống gia đình, nào có ăn cái gì sơn chân hải vị. Sau khi nói xong, hắn run lên một cái, lại nghĩ tới đoạn trước thời gian, bảo thọ đạo trưởng kéo một xe tôm cá tươi. Bất quá việc này hắn cũng không có nói ra đến khoe khoang, liền xin lỗi một tiếng, lấy 3 bao dược tán về nhà. Hắn nhớ tới vừa rồi kia Trần Tam Thủy thần y nhãn thần cùng tra hỏi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng hắn lại phát giác không ra cái gì cổ quái, một đường hướng trong nhà đi. Vương Sơn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm. Vương Sơn lát nữa, đã thấy đầu ngõ đứng đấy Trịnh Nguyên lão gia tử. Trịnh lão mang theo một cái hũ, đây là tầm thường nhân ra đánh xì dầu, hiển nhiên hắn là ra đánh xì dầu. Ngươi đây là đi chỗ nào? Ai? Vương Sơn buông tiếng thở dài, nói ra, không phải nhà ta kia bà nương bệnh nhà, nghe nói chợ phía đông có cái thần y, vô luận là bệnh gì chứng, chỉ cần một bao dược tán, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, cũng mười mấy cái tiền đồng, liền đi thử thời vận, mua 2-3 bao. Thuốc gì tán, có thể để cho thế gian tất cả bệnh, cũng thuốc đến bệnh trừ. Trịnh Nguyên cười âm thanh, lắc đầu, nói ra, liền xem như trong kinh thành ngự y, cũng không có bản sự này, ngươi chẳng lẽ bị người lừa? Khoảng chừng bao nhiêu tiền đồng, lừa gạt cũng được. Liền sợ thuốc uống sai, cần phải nhân mạng, ngươi cũng không thể qua loa. Chính Nguyên đưa tay nói ra, lão phu cũng coi như hơi minh bạch nhiều dược lý, ngươi lấy một bao đến, lại để lão phu nhìn xem, là cái gì kỳ dược. Vương Sơn nghe vậy, móc ra một bao, liền đưa tới. Trịnh Nguyên mở ra giấy mỏng, chỉ thấy bên trong dược tán, đúng là hiện lên đen như mực chi sắc. Hắn cau mày, tiếp cận đi vào hít hà. "Trịnh lão?" Vương Sơn gặp hắn sắc mặt cổ quái, liền vội hỏi một tiếng. "Đây không phải thuốc." Trịnh lão khẽ lắc đầu. "A." Vương Sơn nghe vậy, kinh ngạc một cái, lộ ra vẻ hối tiếc. "Đây là cho giấy." Trịnh Nguyên cau mày nói, dùng giấy bùi lừa gạt tiền. Có thể hắn một bao lại mới mấy cái tiền đồng. Đây là cái đạo lý gì? Vương Sơn thấy thế, ngay lập tức hơi biến sắc mặt, nhưng lại có chút không cam tâm, thấp giọng nói, có thể tất cả mọi người nói đây là thần ý, có phải hay không là phù bụi? Chúng ta bình thường cầu thần bái Phật, cầu đến lá bửa, đốt vào trong nước, cũng có thể trị bệnh. Trịnh Nguyên khoát tay áo, nói ra, nào có loại này đạo lý? Hắn như vậy nói chuyện, bỗng nhiên run lên, lại nói ra, ngươi muốn nói là lá bửa, cùng hắn tin tưởng loại này đi chân trần làng chung, còn không bằng đi tìm Bảo Thọ đạo trưởng, lấy một tấm trừ tà chữa bệnh phù. Vương Sơn nghe vậy, ngay lập tức đại hỉ, nói ra, ta làm sao lại quên, hắn lao nhân ra nhưng là chân chính thần tiên. Trịnh Nguyên đem cái này dược tán gói lên, trầm ngâm nói ra, nếu là bệnh tình không quan trọng, cái này dược tán trước không cần, ngày mai ngươi mang theo cái này dược tán, đi gặp Bảo Thọ đạo trưởng, liền có thể rõ ràng. Chương 57, có hồ ly tinh bần đạo còn không có thể nghiệm. Phi chưa thấy qua đây. Chương 57, có hồ ly tinh bần đạo còn không có thể nghiệm. Phi chưa thấy qua đây. Sáng sớm hôm đó, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trong dương hơn 100 vạn lượng ngân phiếu khoản tiền lớn, thần sắc hoảng hốt. Như ở quá khứ, hắn tất nhiên cảm thấy mình là phú giáp một phương, 10 đời áo cơm không lo, liền đợi đến nằm ngựa, xây thành đạo quan, khinh thường thiên hạ. Mà tại bây giờ, cái này cũng liền đánh cái nền tảng sự tình. Đương nhiên, nếu là đặt ở gấu nhỏ trên thân, nó một cái nhà xí cũng xây không thành. Không được, bần đạo không thể an vu hiện trạng, bần đạo cần tức giận phân đấu, cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cần thấy lâu dài. Bảo Thọ đạo trưởng thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống núi tìm kiếm yêu ma, nhiều kiếm nhiều ngân lượng. Mà ngày hôm đó, Vương Sơn là cái thứ nhất lên núi tới. Bảo Thọ đạo trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Vương Sơn đem sự tình chân tướng đều nói một lần, sau đó lấy ra dược tán tới. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc một cái, sau đó tiếp nhận dược tán, mở ra xem, lông mi dương lên. Đúng là cho giấy, chính xác mà nói, là phù bụi. Hắn tuy là đạo sĩ, nhưng không có kế thừa đời trước tất cả ký ức, tại chế phù tạo nghệ phương diện này, càng là không hiểu ra sao, bất quá hắn nhìn kỹ phía dưới, phù này bụi sắc thực mang theo một chút ít ỏi khí tức. Trong đó khí tức yếu ớt, bản thân nhưng cũng không mạnh, tựa hồ cũng không có cái gì tà dị chỗ, lại thật giống là trừ tà chữa bệnh. Nhưng một cái người tu hành, ra vẻ đi chân trần lang trung, bốn phía phái phát lá bửa, lại là cái gì đạo lý? Bảo Thọ đạo trưởng. Vương Sơn trần chờ hỏi một câu. Đúng là phù bụi, khí tức công chính, cũng ngây thơ dị. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, nếu như phù này bụi xuất từ cái kia tên là Trần Tam Thủy đi chân trần lang trung trong tay, như vậy hắn cũng hẳn là người trong chúng ta, sở học chi pháp cũng không phải tà môn ma công, xem như đúng quy đúng củ đứng đắn tu hành pháp môn. Vậy cái này phù bụi có thể chữa bệnh sao? Vương Sơn lại hỏi. Chữa bệnh hẳn là có thể. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, nhưng lá bùa đốt thành tro, nhìn không ra là cái gì phù, bên trong đến tột cùng là môn đạo gì, còn khó nói, vạn nhất có người từ đó động tay chân, được không bù mất. Kia, Vương Sơn mong mỏi nói, đạo trưởng ban thưởng ta một tấm trừ tà chữa bệnh phù, để cho ta về nhà cho kêu bà nương trị một chút bệnh. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cứng đờ. Mẹ nó, bần đạo mặc dù là cái đạo sĩ, nhưng thật sự không hiểu phù a. Đạo trưởng, như thế việc nhỏ, không cần bần đạo xuất thủ. Bảo Thọ đạo trưởng ho một tiếng, nói ra, ngươi đi tìm Phương Ngọc cô nương, nàng là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, luyện một tấm phủ, không đáng kể. Vương Sơn nghe vậy, thiên ân và tạ, liền lại đi tìm Phương Ngọc. Vài ngày trước, Bảo Thọ đạo trưởng đi Vĩnh Liêu Hà chẳng yêu, Vương Sơn đối Phương Ngọc rất nhiều chiếu cố, lại lưu lại vì nàng thổi lửa nấu cơm, xem như có một phần giao tình. Mà tại Vương Sơn rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, lâm vào suy tư ở trong. Lục Nguyên huyện tới một cái đi chân trần lang trung, vô luận ra sao chứng bệnh, chỉ cần một bao dược tán, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, cũng mới thu mấy cái tiền đồng, có thể đáng mấy đồng tiền. Nghĩ trước đây không lâu, hắn thay lưu viên ngoại trừ tà thời điểm, một tấm lá bửa, giá cao 100 lượng, đã là lương tâm giá. Người trong tu hành, du lịch thế tục, vẫn là người trong tà đạo, âm thầm bố cục. Đã đi tới Lục Nguyên huyện, cũng coi là ta Phong Nguyên Sơn trước cửa, còn phải đi thăm dò một chút, miễn cho xảy ra chuyện bừng, có hại ta Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan uy danh. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ, vân đạo vốn là dự định là phải xuống núi, đi lục soát yêu ma tung tích, cũng không biết rõ vị này đạo hữu có phải hay không liệp yêu bảng trên áo cơm phụ mẫu. Hắn nghĩ như vậy, đi ra đạo quan, đi vào nhà xí trước đó, phân phó một tiếng, nhường gấu nhỏ giữ nhà, liền dẫn theo pháp kiếm xuống núi. Gấu nhỏ nghe vậy, mừng rỡ, theo nhà xí bên cạnh trên cây lăn xuống tới, vội vàng phất tay, về sớm một chút ta. Đạo sĩ xuống núi, tất có ngân lượng. Đạo sĩ về núi, ta phải một hai. Gấu ta mừng khấp khởi nghĩ đến. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm xuống núi, sau đó liền hối hận xuống núi sớm. Trên đường tới đều là hắn thuê tới thợ thủ công, đoạn đường này chào hỏi liền khát nước, liền muốn về núi lại pha một bình trà. Nhưng hắn nghĩ đến vừa đi vừa về một chuyến, lại là phiền phức, trực tiếp thẳng xuống dưới núi đi. Tới gần Lục Nguyên huyện không xa, trông thấy phía trước hương trấn. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ phát giác cái gì, khe nhíu mày, lượn quanh đạo lộ. Đi qua 3 năm giảm địa, hắn đứng tại ven đường. Mà ven đường trong bụi cỏ, chậm rãi leo ra một người tới. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái, nghiêng đầu nhìn lại. Cái gặp người này Thụy Nhãn mông lung, duỗi lưng một cái. Hắn đêm qua vậy mà ngủ ở ven đường. Nhìn cái gì vậy? Người này tức giận mắng một tiếng, liền hướng phía trước đi. Nhưng mà hắn vừa đi hai bước, lại lưu luyến không rời, hướng phía ven đường trong bụi cỏ nhìn thoáng qua, lầu bầu nói, nếu là mỗi ngày làm cái này mộng đẹp, lao tử mỗi ngày tới chỗ này ngủ. Mẹ nó, kia mỹ nhân nhi thật là dễ nhìn, đáng tiếc cũng chỉ ở trong mơ có, cái gì thời điểm ta có thể cưới một phòng đẹp mắt như vậy bà nương liền tốt. Quả nhiên, cái này tiểu tử trên người có yêu khí a. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, sờ lên cằm, thần sắc cổ quái. Cái này yêu khí ngược lại không về phần muốn mạng, chỉ bất quá sẽ làm bị thương thần, mà hôm qua kẻ này hiển nhiên làm mộng đẹp, thư sướng dương khí, đã tổn hại sức khỏe, có chút suy yếu. Chuyến đi này, cái này tiểu tử ít nhất phải bệnh tầm 5-3 tháng. Vừa rồi Bảo Thọ đạo trưởng vốn định cho hắn khu một khu yêu khí, kiếm chút mà ngân lượng, nhưng bị người ta mắng một câu, còn chưa tính, không phải liền là điểm bạc nha, bản đạo gia tài đại khí thô, từ bỏ. Bất quá nơi này tiểu yêu, cũng có thể xem như cái món ăn khai vị. Hắn nhìn xem ven đường bụi cỏ, vẫy tay. Có một luồng còn sót lại yêu khí, bị hắn lấy tại trong tay. Nhưng lần này, hắn không dùng Minh Hà chú thuật. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Huống chi, Minh Hà chú thuật giết chết, thi thể không biết rõ ở đâu, làm sao đổi tiền thưởng. Lại nói, có thể huyễn hóa mỹ nhân, hơn phân nửa là cái hồ ly tinh, hắn Bảo Thọ đạo trưởng sống kiếp trước kiếp này, cửu ngưỡng đại danh, cũng còn không có thể nghiệm. Phi, cũng còn chưa thấy qua đây. Thế là cái này một luồng yêu khí, cái quanh quẩn tại Bảo Thọ đạo trưởng đầu ngón tay. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng lấy âm thần đem luyện hóa, ẩn ẩn chỉ hướng nào đó một chỗ địa phương. Cách này bất quá 20 dặm địa, đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, cũng không xa xôi. Hắn cười đắc ý, dọc theo phương hướng mà đi. Chỉ một lúc sau, liền tới đến một rừng cây. Trong rừng có hang động, tĩnh mịch khó dò. Ở chỗ này, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ. Gò núi ở giữa, trong huyệt động, quang mang u ám, có một đầu đùi giáp tiểu yêu ngồi cạnh, tay nâng quang hoa, ngay tại liếm láp. Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc một kiếm. Phía trước gò núi bỗng nhiên nứt làm hai nửa. Đùi giáp tiểu yêu bỗng nhiên phát giác sắc trời sáng lên, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, liền phát hiện núi bị đánh mở, ngay lập tức sửng sốt nửa ngày. Nho nhỏ yêu nghiệt, cản đường cướp đường, trộm nhân tin tức, vần đạo cái này bắt người đi liệp yêu phủ. Kia tiểu yêu sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà liền có một cỗ uy áp, đưa nó gắt gao đặt ở trên mặt đất. Tiểu yêu không ngừng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Cuối cùng liền nghe nó miệng nói tiếng người, kêu khóc nói, đáng chết mệnh, quả nhiên là chỗ nào cũng tránh không khỏi nha. Đáng thương ta không có chết tại Kim Y Trảm yêu lại trong tay, ngược lại chết tại một cái vô danh đạo sĩ trong tay, sớm biết như thế, còn không bằng bị Kim Y Trảm yêu lại chém chết, lưu cái thanh danh, cũng không tính bôi nhọ nhà ta nhị đại gia huy danh. Nó lại là công. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Chương 58, Kim Y nuôi yêu đạo sĩ câu yêu. Chương 58, Kim Y nuôi yêu đạo sĩ câu yêu. Tại rất nhiều trong chuyện xưa, dùng huyễn tượng trộm nhân tinh tức yêu vật, thường thường đều là mẹ. Tỷ như mẹ hồ ly tinh a, tỷ như mẫu dạ xoa a, tỷ như cọp cái a. Ghê tởm. Cái này lại là công. Nhưng chân chính nhường Bảo Thọ đạo trưởng kiếm hạ lưu tình, cùng nó là được là cái không có gì quan hệ, chủ yếu vẫn là nó trong miệng nâng lên Kim Y Trảm yêu lại, nhường Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu yêu. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng. Đạo sĩ, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt không bôi nhỏ ta nhị đại gia thanh danh. Ngươi cũng khỏi phải hỏi ta nhị đại gia là ai, cho dù chết, ta cũng sẽ không xẻ ra bắn nó. Thẳng thắn cương nghị, bần đạo kính nể, không làm khó ngươi, liền cho ngươi một cái thông khoái. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên kiếm tới. Đừng a, ngươi ngược lại là hỏi một cái, ta tốt còn cái giá. Kia tiểu yêu vội vàng dãy rủa lấy nói, ta chiêu, ta cũng chiêu. Ngươi nhị đại gia là ai, bần đạo ngược lại không làm sao để ý. Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận đến, một cước dẫm tại nó cái đuôi bên trên, nói ra, chỉ là ngươi nói Kim Y Trảm yêu lại, bần đạo hết sức tò mò. Ngươi hiếu kỳ kia Kim Y Trảm yêu lại. Tiểu yêu nghe vậy, không khỏi run lên. Ngươi nói tại Kim Y Trảm yêu lại trong tay chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cái gì thời điểm sự tình? Nếu là tại nửa tháng trước đó, như vậy cái này tiểu yêu gặp phải Kim Y Trảm yêu lại, hẳn là trước kia chấp trưởng Quảng Sơn vực liệp yêu phủ kinh lôi kiếm liễu mình. Còn nếu là mấy ngày gần đây ở giữa, đó chính là cùng hắn trở mặt tân nhiệm Kim Y Trảm yêu lại Đỗ Hưng. Ngay tại 4 ngày tiền. Cái này tiểu yêu vội vàng nói, ngày đó tiểu yêu cùng nhị đại gia chỉ là trên đường đi qua cái này Lục Nguyên huyện, kết quả trên trời bổ xuống một kiếm, liền đem ta nhị đại gia đánh chết. Kia Kim Y Trảm yêu lại từ trên trời giáng xuống, mang theo nhị đại gia đầu liền đi, vốn đang muốn giết ta, nhưng nhìn ta một cái, ước chừng là cảm thấy ta dáng dấp đẹp mắt, liền thả ta. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem nó xấu xí diện mạo, lộ ra vẻ suy tư. 4 ngày trước, chính là hắn cùng Đỗ Hưng gặp mặt ngày đó. Hôm đó Đỗ Hưng chém một đầu yêu ma, lại buông tha đầu này tiểu yêu. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay bóp lấy đầu này tiểu yêu, pháp lực thăm dò vào trong đó. Bay một tiếng, tiểu yêu kêu thảm một tiếng, toàn thân rung động. Nhưng vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng thu pháp lực, ngừng lại nó bạo thể mà chết hạ tràng. Quả nhiên, cái này tiểu yêu thể nội có một luồng luyện thần chân nhân lưu lại pháp lực. Bảo Thọ đạo trưởng có thể nhận ra đến, đây chính là Đỗ Hưng lưu lại pháp lực. Luyện thần cảnh chân nhân, pháp lực dây dưa như giỏi trong xương, khó mà xua tan, không ngừng ăn mòn. Đỗ Hưng vì cái gì không giết nó, ngược lại lưu lại một luồng pháp lực. Giờ phút này Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ động, nghĩ đến Bạch Dương huyện, chợt trong lòng lạnh xuống. Cái này gia hỏa là muốn nuôi yêu. Cái này tiểu yêu nhị đại gia, là Liệp Yêu bảng bên trên có tên yêu vật, cho nên chém nó có thể tính công tích. Cái này tiểu yêu quá không nổi mắt, chém nó cũng liền trăm lượng bạc, như buông tha nó, có thể giữ lại nó lại đi bốn phía hại người, sau này đã có thành tựu, có thể leo lên Liệp Yêu bảng, hắn cái này một luồng pháp lực đủ để biết được cái này tiểu yêu chỗ, khởi hành đến đây giết nó. Đợi cho khi đó, hắn Đỗ Hưng lại thêm một cọc công tích. Thế nhưng là tại trong lúc này, như thật có yêu vật hại người, những này người vô tội, liền đều là hắn một thân công tích ở dưới xương khô sao? Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là suy đoán, nhưng nếu đúng như trong lòng của hắn sở liệu, như vậy chỉ có thể chứng minh, Đỗ Hưng so với hắn trước đó dự liệu, càng thêm ngon độc. Đỗ Hưng người này, vạn không thể lưu. Đúng rồi đúng, kia Kim Y Trảm Yêu lại là nam, bên người còn có cái không mặc quần áo, cũng là nam, đại khái là hắn nhân tình. Tiểu Yêu đông nhiên lại nói, không mặc quần áo. Bảo Thọ đạo trưởng trong nháy mắt liền nghĩ đến kia Tinh La Tông trưởng lão. Ngày đó hắn lột sạch Tinh La Tông trưởng lão, lấy đó trừng trị, sau đó Đỗ Hưng đến, yêu cầu Huyền Nguyên Long Đình Châu, bị hắn cự tuyệt. Hẳn là việc này về sau, Đỗ Hưng tìm tới Tinh La Tông trưởng lão, có khác chuẩn bị. Trong nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng suy tư. Việc này như thật, như vậy hai nhà hợp tác, hậu hoạn vô tận. Xem ra thật muốn tìm cái cơ hội, đi chặn giết vị này đại hạ chính thức Kim Y Trảm Yêu lại. Nói, đạo trưởng, cái này tiểu yêu bỗng nhiên nói nhỏ, ta lời nói cũng nói xong, ngài có thể thả ta sao? Ta thể cũng không tiếp tục tức giận, lại nói ta trước kia cũng không có hít qua tinh khí, ta 10 ngày trước mới thành yêu. 10 ngày trước? Bảo Thọ đạo trưởng bị nó đánh gãy suy nghĩ, nghe được lời này, liền có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, ta nhị đại gia là cái khác địa phương tới yêu, nhìn ta là đồng tộc, dáng dấp lại đẹp mắt, liền dùng máu tươi của nó đem ta nuôi 2 ngày, ta liền bỗng nhiên thông minh, cũng thay đổi lợi hại, nó nói ta đã là yêu. Khó trách. Nguyên lai là gần nhất bị điểm hóa. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi lại nghĩ tới lời trước, hít một tiếng, sau đó nhìn xem cái này tiểu yêu, thản nhiên nói, vẫn thật là không có hại qua người. Ta dùng ta nhị đại gia tính mệnh thể. Hôi Giáp tiểu yêu lớn tiếng nói, nó đã chết. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ. Ta dùng tính mạng của mình thể. Hôi Giáp tiểu yêu lại vội vàng nói, thế nhưng là ngươi dĩ vãng không có hại qua người, gặp ngươi hôm nay đối người bất lợi, sau này có thể chỉ không chừng liền họa loạn nhân thế, vận đạo vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước chém được rồi. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, đừng à, ta lập thể nói vẫn không được nha, đạo trưởng nếu là vẫn chưa yên tâm, dứt khoát thu ta làm cái chân chạy. Liên ngươi như thế cái tiểu yêu, đạo hạnh nông cạn, vẫn là cái công, thu ngươi có cái dám dùng. Ta có thể đào đất đào hang, còn có thể trông nhà hộ viện. Đào đất đào hang. Bảo Thọ đạo trưởng nghe được lời này, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền cầm kiếm. Trên núi hiện nay đang đánh nền tảng, vẫn thật là thiếu cái đào đất đào hang, nếu là chặt cái này ra hỏa, chiếm nó thần thông, chẳng phải là có tác dụng lớn. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, tự mình còn phải bên ngoài kiếm tiền, cũng không thể mỗi ngày lưu tại trên núi đào hang. Không bằng liền để kẻ này phát triển một cái bản lĩnh, nhìn nó có thể có bao nhiêu tác dụng trước. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên đưa tay ngưng tụ, pháp lực ngưng tụ, hóa thành một đạo hồn quang, đánh vào cái này tiểu yêu thể nội. Tiểu yêu toàn thân kịch chấn, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Đạo trưởng đừng giết ta ạ. Không giết ngươi, đây là Diêm La Điện câu thần bí thuật, ngươi ba hồn bảy vía, cũng tại bần đạo pháp lực trưởng khống bên trong, cái một ý niệm, dạy ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng chỉ cần ngươi nghe bần đạo phân phó, bần đạo cũng sẽ không cần tính mệnh của ngươi, lại tại nơi này chờ, bần đạo còn có chuyện quan trọng, hôm nay buổi chiều về núi, đến thời điểm dẫn ngươi trở về. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, đợi bần đạo trở về, ngươi nếu dám chạy, bất luận ngươi đến đâu cái chân trời góc biển, cũng có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Kia tiểu yêu vội dập đầu nói, không dám chạy. Thật không dám chạy. Mẹ ta từ nhỏ đã nói ta gan nhỏ, ta nhị đại gia luôn nói ta có nó lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Bảo Thọ đạo trưởng thu pháp kiếm, liền không để ý đến nó, hướng phía Lục Nguyên huyện phương hướng mà đi. Chỉ là đi trên đường, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có một tia cảm giác nguy cơ. Đỗ Hưng bất tử, thực khó có thể bình an tâm. Đến thay cái địa phương phương, đồng thời thay cái phương thức, mà lại giết hắn về sau, còn muốn hủy thi di tích, man thiên quá hải, không bị ngoại nhân biết được, miễn cho sự tình tiết ra ngoài, nào đến cuối cùng, cùng Đại Hạ Vương triều chính thức triệt để quyết liệt, không chết không thôi. Hắn trung quy là tại Đại Hạ cảnh nội, có được cơ nghiệp. Lúc đến buổi chiều, Lục Nguyên huyện chợ phía đông chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem phía trước. Chỗ ấy ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây quanh một cái quán nhỏ. Bên trong một cái trung niên nam tử, ngay tại thu lấy tiền đồng, bán đi cái gọi là dự tán. Trôi qua một trận, nhân tài dần dần giảm bớt, cái này trung niên nam tử cũng liền thu quán, chuẩn bị ly khai. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem hắn, thầm nghĩ, luyện khí tiểu thành, tuổi gần hơn 30, nhưng dán nhiều giả dâu dịa, cũng đã dịch dùng, quả nhiên có vấn đề. Vị này Trần Tam Thủy thần y dịa, cũng không phát giác được một tôn luyện thần chân nhân nhìn trộm, hắn thu thập đồ vật, liền ly khai chợ phía đông, đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Phía trước đống nhiên có mấy người đem hắn ngăn lại, khí diễm tùy tiện, 10 điểm hung hãn. Hôm nay ly khai chợ phía đông, về sau đừng lại quay về Lục Nguyên huyện, không phải vậy gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Đây là vì cái gì? Trần Tam Thủy lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi đến đây đến, ngắn ngủi mấy ngày, có biết đập phá nhóm chúng ta y quán bao nhiêu sinh ý? Người kia sắc mặt tâm trầm, nói như vậy nói. Ta minh bạch. Trần Tam Thủy khẽ gật đầu, hắn cũng không tranh luận cái gì thầy thuốc nhân đức, cái biết rõ đoạt nhân sinh ý, như giết người phụ mẫu, ngay lập tức nói ra, ta vốn cũng là du lịch các phe, đã như vậy, ngày mai liền đi. Tính ngươi cái này người xứ khác thức thời.

chính là hắn tại Bạch Dương huyện trạm diệt 12 thiên hồn châu, phóng thích gần 12 vạn âm hồn lệ quỷ, thu hoạch chi công đức. Nhưng cái này tiền đồng, vậy mà có thể để cho Kim Văn có phản ứng. Càng quan trọng hơn là, hắn biết rõ cái này tiền đồng không phải cái gì pháp khí, chính là vừa rồi những cái kia bách tính kết giao Trần Tam Thụy trong tay. Những này tiền đồng, vì sao có thể nhường công đức Kim Văn có chỗ biến hóa? Cái này trong lúc nhất thời, Bảo Thọ đạo trưởng đúng là giật mình tại nguyên chỗ, nửa ngày không có động tác, cũng không mở miệng. Đạo trưởng, Trần Tam Thủy trần chờ hỏi một tiếng. Đúng là thanh linh phù không thể nghi ngờ. Bảo Thọ đạo trưởng lời nói xoay chuyển, đống nhiên lại nói, đã ngươi vô ý hại người, có thể lưu tại Phong Nguyên Sơn xung quanh tất cả huyện bên trong, tiếp tục làm nghề y cứu người. Đạo trưởng có ý tứ là cho phép vãn bối tại xung quanh đi lại. Trần Tam Thủy không khỏi khẽ giật mình. Cho phép ngươi làm nghề y, nhưng không có nghĩa là bần đạo che chở ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nói ra, ngoài ra, đối các phương y quán thái độ, ngươi tự hành xử lý, nhưng là có một chút. Ngươi như tại bần đạo trước cửa thi pháp hại người, định để ngươi chết không toàn thây. Vãn bối không dám yêu cầu xa vời. Trần Tam Thủy vội nói, còn có một điểm. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc y nguyên bình thản. Đạo trưởng xin mời nói. Trần Tam Thủy không người nói, ngươi làm nghề y thu hoạch tiền tài, đều mang đến Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một cái, nhịn đau cắn răng nói, bần đạo cầm bạc đổi với ngươi. Đuổi Trần Tam Thủy, nhường hắn tự động rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng lập thân tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Hắn cẩn thận suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Kỳ. Ngày đó chém Triệu Kỳ, chẳng những phải cả người tu vi, còn nhường Hỗn Độn Châu phía trên Kim Văn, có một luồng yếu ớt đến gần như khó mà phát giác tăng thêm. Hôm nay cái này tiền đồng tiếp xúc một cái trước mắt, liền cũng làm cho Kim Văn có phản ứng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này ước chừng cũng đã tiền đồng cho Kim Văn mang đến tăng trưởng, chỉ là so với một lần trước càng thêm yếu ớt. Yếu ớt đến lấy hắn Bảo Thọ đạo trưởng dạng này luyện thần chân nhân, cũng không có phát giác Kim Văn tăng trưởng. Triệu Kỳ trước khi chết, thu bần đạo giải hoặc, mà bần đạo chém giết hắn, cũng là thay hắn giải thoát, cho nên tâm hắn sinh cảm kích. Lần này, Trần Tam Thủy lấy phù bụi làm thuốc, trị bệnh cứu người, lại thu chỉ có mấy cái tiền đồng, giá cả tiện nghi, không vơ vét của cải chi tâm, cho nên trong dân chúng khó tránh khỏi mang ơn. Cái này một luồng Kim Văn tăng trưởng, là nguồn gốc từ tại sinh linh thiện ý. Chúng sinh chi ý. Chương 60, cái này tiểu yêu không đáng tiền trước hầm cái canh. Chương 60, cái này tiểu yêu không đáng tiền trước hầm cái canh. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trở về à nha? Gấu nhỏ một đường chạy chậm, vội hỏi, lúc này chém bao nhiêu yêu ma, kiếm lời bao nhiêu ngân lượng? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, không có kiếm được ngân lượng, liền nhặt được đầu tiểu yêu. Gấu nhỏ lúc này mới phát hiện, cách đó không xa còn có cái hôi giáp tiểu yêu, ghé vào ven đường bên trên, tất cung tất kính, không dám loạn động. Mới vừa thành yêu a. Gấu nhỏ suy nghĩ tỉ mỉ tắt xuống, sau đó nói ra, Liệp yêu phủ đối loại này tiểu yêu, cho tiền cũng không nhiều, bất quá cũng coi như có chút ít còn hơn không. Ngài lao nhân ra trước chờ, ta đi đốt một siêu nước, là một lát đem nó nóng, trước hầm cái canh. Ven đường hôi giáp tiểu yêu, nhìn thấy một đầu gấu nhỏ, vốn cho rằng có cái tiểu đồng bọn, nghe được lời này, ngay lập tức đem đầu co rụt lại, dọa đến run lẩy bẩy. Bảo Thọ đạo trưởng giơ tay lên một cái, lắc đầu. Hôm nay trước không đấu, cái này nhỏ đồ vật khả năng có tác dụng lớn. Nó là cái công, có thể có làm được cái gì? Gần nhất không phải muốn đánh nền tảng, thiếu cái quật thổ đào hang, nó thiên phú thần thông chính là đào đất đào hang, hẳn là có thể lên đại dụng. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, nếu như vô dụng, lại hầm cái canh đi. Hôi giáp tiểu yêu ngao một tiếng, kém chút nước mắt chảy ròng. Gấu nhỏ lúc này mới nghe được rõ ràng, nguyên lai là Bảo Thọ đạo trưởng lại mời cái tiểu yêu là giúp đỡ. Kỳ thật chúng ta đạo quan không thiếu người tay. Gấu nhỏ trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, vô vô bộ ngực, tự tin nói ra, ta làm việc vẫn là cái tay thiện nghệ, vẫn là không cần nó trợ thủ, nhiều chiêu cái nhân thủ còn phải phát thêm một phần tiền công, chúng ta vẫn là đến tiết kiệm một chút mà. Cái này không tiêu tiền. Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ, đây là bắt trở lại khổ lực, miễn phí sai sự. Nó không chia tiền. Gấu nhỏ không khỏi khẽ giật mình. Không chia tiền. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói ra, chúng ta đạo quan liền thiếu cái đánh nền tảng, ngươi đem nó vào chỗ chết dùng. Tại đạo quan kiến thành trước đó, ngươi muốn mệt mỏi không chết nó, coi như ngươi quá mức nhân tử. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, không chịu nổi chức trách lớn, vậy sau này chúng ta Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu, ngươi cũng làm không được, nhiều nhất làm cái xem nhà xí. Ngài lao nhân ra yên tâm. Gấu nhỏ nghe vậy, lúc này vỗ ngực vang ầm ầm, nói ra, nếu là cái miễn phí khổ lực, như vậy thì không sao, ngài lao nhân ra xem ta như thế nào sai xử nó. Tinh La Sơn trên Tinh La Tông, trưởng lão đã không chạy trần chuồng. Mặc vào quần áo Tinh La Tông trưởng lão, đang cung kính đứng tại phía dưới. Tại phía trên là đương đại Tinh La Tông chủ, mà phía dưới bên trái, ngồi một người, thân mang kim ý, eo đeo trảm yêu đao, chính là Kim Ý Trảm Yêu Lại Đỗ Hưng. Trước kia không biết Phong Nguyên Sơn trên tiểu đạo sĩ là luyện thần đẳng cấp chân nhân, bây giờ hắn hơn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Bạch Dương huyện, nhận được Quảng Sơn vực quan phủ lễ ngộ. Tinh La Tông chủ thở dài, Phong Nguyên Sơn đã là luyện thần chân nhân chỗ ở, bản môn đã cân nhắc, khắc chọn nơi khác. Đỗ Hưng cười âm thanh, nói ra, tông chủ từ bỏ rồi. Tinh La Tông chủ chậm rãi nói ra, bản thân hắn là luyện thần chân nhân, lại có Quảng Sơn vực quan phủ quan hệ, bản tọa sao tốt lại đoạt Phong Nguyên Sơn. Đỗ Hưng đống nhiên đứng dậy, cười lớn nói ra, tông chủ không cần như thế nói chuyện. Ngươi thật sự cho rằng bản quan tới đây là tìm một chút ý, bảo đảm cái này tiểu đạo sĩ sơn môn? Tinh La Tông chủ nghe vậy, trầm mặc không nói. Đỗ Hưng giọng nói hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói,

nhìn lên trời bên cạnh kia một luồng kim quang, thần sắc nghiêm nghị. "Tông chủ, hắn không phải người lương thiện." Mặc vào quần áo Tinh La Tông trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, tại sao lưng nói đến, thanh âm trầm thấp. "Nhìn ra được." Tinh La Tông chủ chậm rãi nói ra, "Người này tâm tính cực nặng, có lẽ sau này chuyện xảy ra, hắn sẽ cầm nhóm chúng ta phẫu thuật. Chỉ là đáng tiếc, hắn đánh giá thấp một cái tông môn nội tình, nếu như vừa rồi không thể đồng ý, bản tọa thậm chí có thể trực tiếp đem hắn trấn sát tại sơn môn bên trong." Hắn cuối cùng nói một câu, "Sau lưng của hắn là Đại Hạ Vương triều." Tinh La Tông trưởng lão trầm giọng nói, "Cũng là vì nhường nhóm chúng ta sinh lòng kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, hiện nay hợp tác coi như có thể thực hiện." Tinh La Tông chủ thở sâu, nói ra, "Bản tọa tự mình xuất thủ, mang theo bản môn sát phạt lợi kiếm, mời được nữa chư vị trưởng lão hợp lực, bày trận chu sát cái này đạo sĩ, vốn là có niềm tin tuyệt đối, chỉ là lo lắng chư vị trưởng lão ở giữa sẽ ở kia tiểu đạo sĩ tạm thời phản công phía dưới, xuất hiện thương vong. Bây giờ hơn nữa hắn, liền sẽ không còn có biến cố, có thể nói 10 điểm ổn thỏa." "Điều này cũng đúng, mà lại có hắn tại, quan phủ phương diện cũng có thể an ổn một chút." Trưởng lão gật đầu nói tới, "Nhưng còn muốn phòng bị hắn." Tinh La Tông chủ thở sâu, nói ra, "Chỉ sợ sau đó, tại cái này Đỗ Hưng chiến thân, muốn ra biến cố." "Kia tông chủ có gì phòng bị?" "Việc quan hệ tông môn truyền thừa, liên quan đến đạo thống tiếp tục, không thể sai sót." Tinh La Tông chủ do dự nửa ngày, mới lấy ra một cái lệnh bài, nghiêm mặt nói, "Ngươi chấp bản tọa lệnh bài, đến Hậu Sơn đi một chuyến." Trưởng lão run lên, nói ra, "Phía sau núi cấm địa." Tinh La Tông chủ thần sắc mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu. "Cẩn thận lý do, để phòng vạn nhất, nếu quả thật liền xuất hiện biến cố, liền cái này Đỗ Hưng cùng một chỗ chém. Đến thời điểm giá họa cho cái này đạo sĩ, nhóm chúng ta chính là Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại báo thủ." Tinh La Tông trưởng lão cung thân thi lễ, cung kính nói, "Tông chủ anh minh." Phong Nguyên Sơn bên trên, Hôi Giáp tiểu yêu ngay tại ra sức làm việc, quật thổ đào hang, rõ ràng bùn đá vụn, chỉ đâu đánh đó. Đông đảo thợ thủ công nhìn xem cái này cảnh tượng, gọi thẳng thần kỳ. Liên Liên Trịnh lão cũng đều cảm thán nói, "Có này thân vật, thi công thời điểm không biết thuận tiện bao nhiêu." Vương Sơn càng là hiếu kỳ, xuống núi hỏi Bảo Thọ đạo trưởng, "Đây cũng là từ nơi nào có được thần thú con non, vậy mà như thế thần kỳ?" Bảo Thọ đạo trưởng còn tại kiểu cũ bên trong, tìm tòi cái này một đống tiền đồng, suy tư trong đó nguyên lý, cuối cùng cho những này tiền đồng lên cái cao đại thượng danh tự, công đức tiền vàng. Nghe được kia Hôi Giáp tiểu yêu, sắp thực thành đạo xem đánh nền tảng, lên không nhỏ tác dụng, ngay lập tức Bảo Thọ đạo trưởng liền cũng phi thường vui mừng gật đầu, lẩm bẩm, "Mặc dù ăn ít một trận canh thịt, nhưng cái này tiểu yêu đã có thể cần dùng đến, thì cũng thôi đi. Đêm nay ăn chút một mạc chút tốt." Lúc đến trạng vào tối, thợ thủ công riêng phần mình về nhà. Hôi Giáp tiểu yêu mệt mỏi cùng chó, toàn thân rung động. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới xuất đạo xem đến, hướng phía trên núi nhìn thoáng qua. Ngay lập tức cái này Hôi Giáp tiểu yêu liền nhảy dựng lên, vội dập đầu nói, "Lao ra, ta nhưng không có lời biếng, hôm nay có thể chịu khó, bọn hắn cũng khoe ta tại nơi này, lên đại dụng." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, trên mặt ý cười, nói ra, "Rất tốt, xác thực có rất nhiều tác dụng, bần đạo hôm nay sẽ không ăn ngươi, xuống núi quán rượu mua nhiều thịt nướng." Hôi Giáp tiểu yêu toàn thân run lên, hắn nhị đại gia nhà, nguyên lai cái này đạo sĩ vẫn thật là dự định hôm nay đem mình làm cơm tối, nếu không phải hôm nay làm việc ra sức, chẳng phải là cái này thời điểm liền tiến vào trong nồi rồi. Mà tại lúc này, Cửu Thái Hùng chấn động trong lòng, đột nhiên cảm giác được không đúng. Kẻ này quản Bảo Thọ đạo trưởng gọi lao ra. "Ta có thể một mực gọi đạo trưởng. Cái này chẳng phải xa lạ sao? Cái này thế nhưng là cái tâm cơ yêu a." Còn nữa nói, Bảo Thọ đạo trưởng bình thường làm việc, còn 10 điểm phúc hậu, cho mình chia tiền. Có thể kẻ này không phải là cái không muốn mặt, vẫn là cái không cần tiền. Vạn nhất Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy nó dung tốt, bán đi chính mình đến Liệp Yêu phủ làm sao xử lý? Bằng không, chủ động đi cùng Bảo Thọ đạo trưởng thương lượng một chút, sau này kiếm tiền thời điểm, tự mình điểm tiền ít một chút. Nhưng nghĩ tới tự mình nhà xí tiền, vốn là xa xa khó vời, nếu là lại giảm một chút, chẳng phải là gấu sinh vô vọng. Hẳn là chỉ có thể là tự mình nhẫn tâm một chút, ngày mai liền hướng chết bên trong cả, sai xử lấy nó, trong vòng một ngày, liền đem đạo quan nền tảng công việc cơ bản đều giải quyết, tươi sống mệnh chết nó tính toán. Thế nhưng là đem tốt như vậy dùng miễn phí khổ lực giết chết, đừng nói Bảo Thọ đạo trưởng, tự mình liền không nỡ. Ngay tại Cửu Thái Hùng trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng chạy tới nó bên cạnh, còn dặn dò một câu: "Ngươi tiếp tục xem nhà, bần đạo xuống núi đi một chút, nếu là còn gặp được yêu ma, đi Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng, lại phân ngươi một lượng bạc." "Không được không được." Cửu Thái Hùng vội vàng khoát tay, nháy nháy mắt, trong lòng thực tế thì đau, lại cắn răng nói ra: "Ta cái gì cũng không có làm, thực tế không mặt mũi chia tiền." Nói đến đây, gấu nhỏ rất lâu không có hiếu kính đạo trưởng. "Không, không có hiếu kính lao ra ngài, gấu nhỏ ta trong túi còn có 2 lượng bạc, ngài lão nhân ra cầm đi chuẩn bị mà uống rượu, coi như gấu tử hiếu kính ngài lão nhân ra." Nói xong lời này, gấu ta trong mắt cơ hồ liền không nhịn được rơi lệ. Bảo Thọ đạo trưởng gặp, trong lòng lại ẩn ẩn có chút không đành lòng cùng ấy nấy. Thế là cũng liền chỉ lấy nó trong túi 1 lượng bạc. "Đi, lão gia về sớm một chút ta." Cửu Thái Hùng giơ cánh tay lên, cơ cơ gấu nhỏ bàn tay, "Ta đi trước đem đĩa bát đũa rửa, chờ ngài trở về ăn cơm." Thanh âm chưa dứt, nó trong lòng đau xót, mau nhung nhung tay gấu, xoa xoa nước mắt. Nó nhìn xem phía tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, như tâm đang dỉ máu, nhịn không được lại muốn ngâm thi tác đối, nhưng lại sợ Bảo Thọ đạo trưởng trở về giết gấu giết khẩu. Cuối cùng coi như thôi. Nó thở dài một tiếng, trở về rửa chén bát. Qua nửa ngày, sắc trời lờ mờ, nó mới giặt rũ xong xuôi, đi ra cửa, đã thấy dưới núi tới một người. Nhìn kỹ phía dưới, cũng không phải là Bảo Thọ đạo trưởng trở về. Lúc này gấu tử lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chào hỏi kia hôi giáp tiểu yêu, trong lòng đề phòng. Đạo trưởng không ở nhà, như người này kẻ đến không thiện, chẳng phải là nguy hiểm. Đạo trưởng, không, lão gia phân phó tự mình giữ nhà, vậy liền không thể phạm sai lầm. Ngay lập tức liền gặp gấu tử đạp chân ngăn ngăn tay, đong đưa cái mông nhỏ, bò lên trên cây, mai phục tại phía trên. Cái gặp dưới núi người này, diện mạo tuổi trẻ, quần áo lộng lẫy, thần sắc có chút kiêu căng, leo núi mà tới. Hắn đi đến đạo quan trước cửa, nhìn xem cũ nát đạo quan, lộ ra vẻ khinh thường. Liên cái này phá địa phương, còn gạt ta sư tỷ tới đây luyện khí, quay lại phá hủy ngươi đạo quán này. Hắn nghĩ như vậy, đống nhiên toàn thân chấn động, bay một tiếng, trước mắt hắn tối đen, chỉ cảm thấy sau đầu nhận lấy trọng kích. Này, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn Bạch Hồn Quan? Sau lưng một cái thanh âm non nớt, muộn thanh muộn khí quát, công cụ giáp, ngươi đi lên đem cái này tặc nhân trói lại, chờ Bảo Thọ đạo trưởng trở về xử lý. Kia hôi giáp tiểu yêu run lên, nói ra, ta gọi lục nhân giáp a, không cứ gọi công cụ giáp a. Kia non nớt thanh âm lại trầm trầm nói, ngươi phí là gì? Ngươi cái gan nhỏ sợ phiền phức, còn không nhanh lên đi đem hắn trói lại, ta sợ hắn giả chết, lát nữa ta đi lên, hắn muốn đánh ta. Ai nha, không đúng, không phải cái này nguyên nhân, ngươi cho ta ngẫm lại, đúng rồi. Ngươi cái gì thời điểm gặp qua là đại ca tự mình đi trói người, đương nhiên là chó săn đi lên. Có thể ngươi cũng không phải chó a. Công cụ giáp nhỏ giọng nói. Công cụ giáp, ngươi dám mắng ta? Gấu ta tức điên lên. Nào có mắng ngươi, lại nói, ta cũng sợ nha, đại ca ngươi bằng không lại cho hắn một cục gạch, ta lại đến đi bực hắn. Vậy ngươi chờ đấy, ta lại cho hắn thuyền tam bản gạch. Cái này quần áo lộng lẫy thiếu niên mới từ mở mịt bên trong hồi tỉnh lại, liền nghe đến kia thanh âm non nớt nói như vậy. Không đợi hắn có phản ứng, phanh phanh phanh ba tiếng, sau đầu chấn ba quay về, lại hôn mê bất tỉnh. Chương 62, gấu nhỏ ta nửa tuổi luyện khí cảnh. Chương 62, gấu nhỏ ta nửa tuổi luyện khí cảnh. Lúc đã vào đêm, sắc trời lờ mờ. Thiếu niên tại mông lung ở giữa tỉnh lại. Sau đó liền gặp trước mắt có hai cái hình thù kỳ quái đồ vật, không khỏi giật nảy mình. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là hai đầu tiểu yêu. Không đúng, bên trái cái kia còn không có đầu gối cao, xem thân hình như cái béo ị bé con, toàn thân lông mềm như nhung, lại có luyện khí cảnh tu vi, đã có thể gọi là đại yêu. Ta đường đường cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, lại bị hai đầu yêu quái cho phục kích. Thiếu niên không khỏi run lên, trong lòng dâng lên khó có thể tin cảm giác nhục nhã. Mà đúng lúc này, liền nghe được cái kia luyện khí cảnh gấu nhỏ, này một tiếng, thanh âm non nớt, tiếng trầm quát, người đến người nào, xương tên lên ra. Thiếu niên nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lúc này thanh tỉnh một cái trước mắt, nói ra, vừa rồi chính là sau lưng ngươi gõ ta một cục gạch. Không đúng, đằng sau còn tăng thêm thuyền tam bản gạch. Gõ ngươi thì thế nào? Gấu ta quát, chưa thông báo, tự tiện xông vào ta Phong Nguyên Sơn Bạch Hồn Quan, ta làm thủ sơn đại yêu, vốn nên đem ngươi đánh chết. Nếu là vì thầm ngươi, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể ở chỗ này nói chuyện? Ít nói lời vô ích, mau đem tên của ngươi, lai lịch, tu vi, thân cao, thể trọng, ba vòng cũng báo lên. Công cụ giáp nói nhỏ, ba vòng là cái gì? Gấu ta thấp giọng trả lời một câu, ta làm sao biết rõ, chính là Bảo Thọ đạo trưởng. Ngạch, quan chủ lao ra trước kia thường xuyên như thế nhắc tới, cho nên ta mới muốn hỏi cái này ra hỏa, hơi hiểu rõ một cái. Sau khi nói xong, lại thấy nó móc ra một cục gạch, dương lên. Lại không thành thật khai báo, đại hình hầu hạ. Đừng, đều là người một nhà. Thiếu niên thấy tình thế không tốt, vội vàng nói, tại hạ Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, là tới tìm ta ra sư tỷ. Gấu nhỏ nghe vậy, lúc này cười lạnh một tiếng, coi nhẹ nói ra, chăng cũng giả bộ ra dáng một chút, liền ngươi chút bản lĩnh này, một cục gạch liền gõ đổ, còn Cửu Tiêu chân truyền đệ tử. Nhà ta đạo quan vị kia phương cô nương, người ta mới là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, bản lĩnh lớn cực kỳ, liền ngươi dạng này đều không đủ cho người ta đồ lóc chuồng, có ý tốt giả dạng làm tiên tông chân truyền. Thiếu niên nghe vậy, ngay lập tức khâm phục, đỏ lên mặt, nói, ta bên hông liền có Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền lệnh bài. Mà lại, ta năm nay mới đầy 15, đã là luyện khí sơ cảnh, có thể nói kỳ tài ngút trời, thế gian ít có. Gấu nhỏ lấy ra lệnh bài, cũng phân rõ không được thật giả, chỉ là kinh ngạc nói, Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền rác rưởi như vậy à? Cũng 15 tuổi mới luyện khí sơ cảnh. Ta mới nửa tuổi nhiều, cũng luyện khí cảnh. Thiếu niên há hốc mồm, sau đó ủ rũ, nghiêm nghị nói, thật xin lỗi, ta là phế vật. Vậy ngươi còn không bằng thực bàn giao. Gấu ta giơ lên cục gạch, lại lần nữa hỏi. Thiếu niên ngạo khí toàn bộ tiêu tán, trong lòng âm thầm thì thầm, cũng không thể lại cho Cửu Tiêu Tiên Tông mất mặt, ngay lập tức trầm trầm nói, không phải vậy ngươi đánh chết ta tính toán. Đại ca, hắn một lòng muốn chết, quả nhiên là có âm mưu. Công cụ giáp lập tức mở miệng, lịnh nọt lấy nói ra, ta nhị đại gia không chết thời điểm nói qua, loại này có âm mưu người, sợ tiết lộ bí mật mới có thể muốn chết, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vẫn, bằng không ngươi lại cho hắn một cục gạch, sau đó ta đem hắn tinh khí cho hít rơi hơn phân nửa, nhường hắn mềm nhũn không có lực lượng, đợi thêm lão gia trở về thẩm vấn. Nói có lý. Ngay tại gấu ta lại muốn vận dụng cục gạch thời điểm, chỉ thấy phía trước một cái hạc giấy bay tới, phút chốc mở ra, truyền đến Vương Ngọc một câu. Gấu nhỏ, hắn là sư đệ ta, không muốn tổn thương hắn, ta còn tại hậu viện luyện chế nền tảng, tạm thời không thể ly khai, các ngươi dẫn hắn tới gặp ta. A. Gấu ta run lên, nhìn về phía kia thiếu niên, lắp bắp nói, ngươi thật sự là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử? Thiếu niên vội vàng phủ nhận, cùng chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, nói ra, ta không phải, thật không phải, ngươi không nên nói lung tung, Cửu Tiêu Tiên Tông mới không có phế vật. Gấu ta cùng Công Cụ Giáp hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng đã Phương Ngọc mở miệng, gấu ta vẫn là thụ ý Công Cụ Giáp, đem cái này thiếu niên đem thả. Cái này thiếu niên thoát khốn về sau, ngay lập tức thần sắc bất thiện, mặc dù xem ở tự mình sư tỷ trên mặt, từ bỏ Trảm Yêu Trừ Ma đến diệt khẩu ý niệm, nhưng bị đánh dừng lại còn bị trói lại, trong lòng vẫn có chút không phục, liền nghị giao hấn một cái này hai đầu yêu quái, ra vừa ra tức. Nhưng ngay tại hắn nắm chặt pháp kiếm thời điểm, vang một tiếng, bên trên bỗng nhiên rơi xuống một cái lồng sắt. Thiếu niên bị lồng sắt gắn vào trong đó. Ai nha? Xong đời. Gấu nhỏ cũng giật nảy mình, vội vàng nói, suýt nữa quên mất, vừa rồi sợ ngươi tránh thoát trói, đem ngươi đặt ở cạm bẫy này phía dưới, liền nghĩ vạn nhất ngươi tránh thoát, còn có cái này lồng sắt đem ngươi vây khốn, bên trong còn có Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại kiếm khí, chỉ cần có người ngoài chân khí hoặc là pháp lực xúc động, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, đem lồng sắt bên trong người vừa đi vừa về xen kẽ, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nói đến đây, gấu ta hầu nghi nói, ngươi không có việc gì vận chuyển chân khí làm gì? Ngươi có phải hay không vừa rồi muốn đánh lên ta? Thiếu niên vội vàng đem pháp kiếm ném ở dưới mặt đất, phủ nhận nói, không có không có, ta không phải loại người như vậy. Gấu nhỏ lúc này mới đem lồng sắt một lần nữa thăng lên, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, tay nhỏ trên lặng lẽ nắm chặt cục gạch. Thiếu niên lúc này thật sự bị kinh sợ dọa, nhặt lên pháp kiếm liền lui hai bước, thấp giọng nói, lại nói, sư tỷ ta để các ngươi dẫn ta đi gặp nàng tới. Gấu nhỏ nghe được lời này, nhường Công Cụ Giáp đi cửa ra vào nhìn xem, mới dẫn thiếu niên hướng hậu viện đi. Đi lại trên đường, nó lại không tin được cái này thiếu niên, trong túi ẩn giấu ba khối cục gạch, nếu là sau lưng có cái gì động tĩnh, liền túi đầu xoay người, theo dưới đúng quần về sau ném, đập chết cái này tiểu tử. Mà thiếu niên đã bỏ đi đối cái này gấu nhỏ xuất thủ. Hắn chỉ là trong lòng vẫn tức giận không thôi. Yêu quái này đơn giản không có đại yêu phong phạm, xem ra nuôi dưỡng bọn chúng cái kia đạo nhân, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Sư tỷ ta phụng mệnh xuống núi chẳng yêu, thế mà bị hắn lừa gạt đi luyện khí. Đơn giản bôi nhỏ ta Cửu Tiêu Tiên Tông thanh danh. Lần này nhất định phải nhường sư tỷ lạc đường biết quay lại, trở về chính đồ, miễn cho truyền ra ngoài có hại thanh danh. Hắn nghĩ như vậy, liền trông thấy phía trước hậu viện, tự mình sư tỷ tại bảo đỉnh trước đó, không ngừng đánh lấy ấn quyết. Mà trong đỉnh có một khối cự thạch, theo ấn quyết đánh vào trong đó, còn có các loại vật liệu hòa vào trong đó, dần dần trở nên kiên cố. Hắn nhìn kỹ phía dưới, nhớ tới vừa rồi kia gấu nhỏ trong tay bản quyền, cái này không phải liền là sư tỷ luyện được sao? Hắn nghĩ như vậy, đầu càng đau đớn hơn nhiều. Mà giờ khắc này liền gặp hắn hướng phía trước đi, nổi giận đùng đùng nói, sư tỷ, ngươi phụ mệnh chẳng yêu, xuống núi đến nay không làm việc đàng hoàng, vậy mà giúp ngoại nhân luyện khí đi, thật sự là có hại. Ngươi đừng nói trước. Phương Ngọc trên trán đổ mồ hôi chảy ròng ròng, thở dốc nói ra, ta sắp luyện tốt. Nàng vừa dứt tiếng, cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào. Sau đó liền gặp kia nền tảng bỗng nhiên chấn động, triệt để ngưng thực. Nàng đem chân khí nhất vận, liền đem nền tảng rơi xuống đất. Mà trong nháy mắt này, trong cơ thể nàng còn sót lại thiên cực đạo đan chi dược lực, rốt cục triệt để luyện hóa. Ầm vang một tiếng, nàng phảng phất xông phá cái gì gông xiềng. Chân khí mênh mông cuồn cuộn, như sông lớn, quanh người gió lớn tung bay. Luyện khí cảnh đại thành. Thiếu niên không khỏi há hốc mồm, không cách nào tin, thầm nghĩ, sư tỷ không phải mới vừa đột phá luyện khí cảnh tiểu thành chưa lâu. Lúc này mới qua mấy ngày, làm sao lại đột phá luyện khí đại thành? Bực này tu hành tiến độ, đơn giản kinh thế hai tục. Hắn nhìn một chút bên cạnh nửa tuổi luyện khí cảnh, lại nhìn một chút hơn tháng ở giữa liên phá hai cái cảnh giới sư tỷ, thần sắc hoảng hốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mà tại lúc này, đột phá gông xiềng Phương Ngọc rốt cục thở dài một hơi, lộ ra vẻ vui thích. Nàng quay đầu nhìn về phía tự mình sư đệ, nét mặt tươi cười như hoa. Đúng rồi, ta vừa rồi tại luyện khí, không có nghe tiếng, sư đệ ngươi nói cái gì tới? Kỳ thật cũng không có việc gì. Thiếu niên chần chừ một lúc, thấp giọng nói, liền muốn thỉnh ngươi giúp ta hỏi một chút đạo trưởng, đạo quan còn thiếu luyện khí sao? Chương 63, mãnh hổ luyện thần liệp yêu bảng bài. Chương 63, mãnh hổ luyện thần liệp yêu bảng bài. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng tiểu cũ. Đệ tử Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, tên là Trương Quân. Giờ phút này hắn thầm vận pháp thuật, lấy ra mai rùa, vung xuống đồng tiền, muốn điều tra cái này Phong Nguyên Sơn huyền cơ. Nhưng mà còn không đợi hắn thi pháp xong xuôi, trong lòng đống nhiên rung động, thu pháp lực. Tiếp theo liền thấy mai rùa vỡ vụn, đồng tiền băng liệt. Quả nhiên không thể coi thường. Trương Quân trợn mắt há mồm, nếu là vừa rồi hắn tiếp tục thi pháp, tất nhiên gặp phản vệ. Bây giờ mai rùa vỡ vụn, đồng tiền băng liệt, đại biểu là đại hung. Nói cách khác, hắn nếu là tiếp tục thôi diễn, hạ chàng hẳn là cực kỳ thê thảm. Cái này liền cũng nói, tòa này Phong Nguyên Sơn tuyệt không phải bình thường. Khó trách. Trương Quân trong lòng thất kinh, trong mắt lại tách ra quang mang tới. Sư tỷ Phương Ngọc lấy luyện khí sơ cảnh xuống núi, chưa qua bao lâu, liền có đột phá, luyện khí cảnh có thể tiểu thành. Theo đạo lý nói, cảnh giới này lúc cần phải ngày tôi luyện, dần dần rèn luyện chân khí, không phải một sớm một chiều có thể thành. Liền xem như Cửu Tiêu Tiên Tông đích truyền, coi như nàng có thiên tư tuyệt đỉnh, ấn như thường tiến độ, nàng nhanh nhất cũng chỉ cần 10 năm 8 năm quan cảnh, khả năng tấn thăng luyện khí đại thành cảnh giới. Nhưng hôm nay hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy, sư tỷ tại luyện khí thời điểm, đã đột phá đến luyện khí cảnh giới đại thành. Mà cự ly nàng lần trước đột phá, còn chưa qua một tháng. Đạo quan trước cửa một đầu gấu, nửa tuổi tu thành luyện khí cảnh. Đạo quan phía sau cửa sư tỷ ta, một tháng liền cũng thăng nhất cảnh. Nay thiên đại kỳ ngộ, tất nhiên ngay tại đạo quán này bên trong. Khó trách sư tỷ phụ mệnh xuống núi, nhưng không có đi chẳng yêu, ngược lại tới đây một lòng luyện khí, nguyên lai nơi này chất chứa như thế kinh người kỳ ngộ. Nàng so ta trong tưởng tượng thông minh quá nhiều. Trương Quân thở sâu, kinh ngạc nghĩ đến, liền thấy đạo quan trước cửa, đi tới một vị tuổi trẻ đạo nhân. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, mặc dù diện mạo non nớt, so với mình còn muốn tuổi trẻ, nhưng trong lúc phất tay, phong khinh vân đạm, phảng phất không bàn mà hợp đại đạo ý vị. Tuổi trẻ đạo nhân chỉ là đi vào đạo quan bên trong, liền có mùi thơm bốn phía. Không phải là hư phòng thơm ngát. Cái này thế nhưng là thần tiên nhân vật a. Trương Quân lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Sau đó chỉ thấy trẻ tuổi đạo sĩ theo trong túi móc ra một cái mùi thơm xông vào mũi gà quay, để lên bàn. Ngươi lại là vị kia? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem người xa lạ này, hỏi một tiếng. Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Lao ra, lao ra, ngươi trở về a, lần này kiếm tiền không? Gấu nhỏ hấp tấp lại chạy tới, biết được Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài tiêu tiền mua gà quay cùng rượu, chỉ tốn tiền, không có kiếm tiền, trong lòng có chút khổ sở, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười, lại đem Trương Quân lai lịch đều cáo chi, cũng chỉ có ba vòng còn không có hỏi rõ ràng. Nghe được gấu nhỏ một phen tự thuật, rõ ràng trong đó chân tướng Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi thần sắc cổ quái. Trước mắt cái này thiếu niên, bản thân ước chừng là chuẩn bị đến mang đi Phương Ngọc, nhường đi vào lạc lối Phương Ngọc trở về chính đạo, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thấy được Phương Ngọc mượn nhờ luyện khí, đến luyện hóa kia Thiên Cực Đạo Đan dược lực. Cho nên cái này thiếu niên còn không biết rõ đây là Thiên Cực Đạo Đan công hiệu, chỉ nhận định Phong Nguyên Sơn là Linh Sơn bảo địa, chuẩn bị ở chỗ này chết đổ thừa không đi. Trước đó gạt Phương Ngọc như thế cái khổ lực, bây giờ còn đưa tới cửa một cái miễn phí khổ lực. Bảo Thọ đạo trưởng mừng thầm trong lòng, nhưng thần sắc ý nguyên như thường, cau mày, làm sơ trầm ngâm. Sau đó chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Phong Nguyên Sơn, không phải ai đều có thể tới. Trương Quân trong lòng hơi hoảng, vội nói ra: Đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng có chút đưa tay, ngăn lại hắn mở miệng, mới lạnh nhạt nói ra: Ta Phong Nguyên Sơn nhìn như bình thường, kỳ thực chính là giữa thiên địa linh mạch, chất chứa ngàn vạn ảo diệu, chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ, tu hành một ngày có thể phá nhất cảnh, giống như sư tỷ của ngươi Phương Ngọc như vậy. Mà bực này bí địa, người có duyên mới có thể ở lâu. Phương Ngọc cùng ta có duyên, nhưng ngươi duyên phận quá nhỏ bé. Đạo trưởng, vãn bối đối với ngài lao kính ngưỡng đã lâu. Trương Quân nghe được lời này, vội nói ra: Bây giờ nghe nói ngài kiến tạo đạo quan, muốn tận một phần sức mọn, mong rằng đạo trưởng thành toàn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói ra: Tại Phong Nguyên Sơn luyện khí, liền có cơ hội có thể cảm ngộ ta Bạch Hồng Quan Tiên Hiền tồn tại ở núi này con đường luyện khí, đây là một trận đại cơ duyên. Bần đạo cũng không phải nhất định phải đuổi ngươi ly khai, chỉ là Phong Nguyên Sơn vật liệu luyện khí không nhiều, hiện nay chỉ có thể cung ứng Phương Ngọc. Hắn nói đến đây, lại thở dài nói: Đạo quan kiến tạo, dùng tài rất nhiều, Phương Ngọc cũng vội vàng không đến, kỳ thật nếu có thể thêm một người luyện khí, bần đạo cũng là vui vẻ, bất đắc dĩ vật liệu không đủ, mà lại đạo quan bổ ích không nhiều, bây giờ không có tiền dư trả cho người thù lao. Trương Quân nghe vậy, vội nói ra: Đạo trưởng yên tâm, ta không muốn thù lao, mà lại tại cái này Phong Nguyên Sơn bên trên, ta mỗi lần khai lò luyện khí, cũng tự mình ra vật liệu, ngài lao nhân ra xem thành sao? Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng do dự hồi lâu, mới nhịn đau dậm chân một cái, cắn răng nói: Đã như vậy, cố mà làm, bằng lòng ngươi a. Trương Quân mang ơn, vội thi lễ: Tạ ơn đạo trưởng, tạ ơn đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, hơi gật đầu. Trong lòng của hắn mừng thầm, lại lừa cái luyện khí. Mà gấu nhỏ ngay tại bên cạnh, thầm nghĩ, cái này ra hỏa chẳng lẽ bị tự mình mấy cái cục gạch cho gõ khai thiếu. Gấu nhỏ, ngươi trước dẫn hắn về phía sau viện, khảo giáo một cái hắn luyện khí bản lĩnh. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra: Nếu là luyện khí tạo nghệ không đủ, bần đạo cũng là không thu. Trương Quân vội vàng nói: Ngài lao nhân ra yên tâm, cùng thế hệ đệ tử bên trong, văn bối luyện khí tạo nghệ trong Cựu Tiêu Tiên Tông đầu, cũng coi là có thể xếp được hảo. Bảo Thọ đạo trưởng hơi hợt phất phất tay: Đi a. Đuổi Trương Quân về sau, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một vật. Đây là hắn vừa rồi theo quan phủ dẫn tới tháng này mới liệp yêu bảng. Bất quá Trương Quân trên thân, ngược lại là mang theo càng thêm kỹ càng mới liệp yêu sách. Mạnh Sơn Quân. Tại liệp yêu bảng hàng đầu, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thấy tên quen thuộc. Mạnh Sơn Quân nguyên là liệp yêu bảng trên thứ 132 tên. Bây giờ nó đã là thứ 39 tên. Tháng này đến nay, liệp yêu bảng trên yêu ma cũng bị đại hạ cảnh nội người tu hành chu sát không ít, như Ngọc Hàng lão quỷ chính là xếp tại Mạnh Sơn Quân trước đó. Nhưng là Mạnh Sơn Quân tại bảng thượng vị đưa di chuyển về phía trước, không phải tại xếp tại trước mặt nó yêu ma vẫn lạc trên trăm vị. Mà là trước kia luyện khí cảnh đỉnh phong nó đã ngưng liền âm thần, thành tựu luyện thần sơ cảnh. Nó lần trước bị tự mình một kiếm gây thương tích, còn ném đi cựu cung lệnh một trong lý chữ lệnh. Thế nhưng là đầu này đại yêu bị thương về sau, chẳng những không có mất tinh thần, lại còn có khác cơ duyên, ngưng liền âm thần, trở thành luyện thần đẳng cấp yêu vương. Thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi cảm thán một tiếng. Luyện khí cảnh đỉnh phong cùng luyện thần cảnh ở giữa, nhìn như cách nhau một đường. Kỳ thực cái này cách nhau một đường, tựa như cách biệt một trời. Thế gian không biết bao nhiêu luyện khí cảnh đỉnh phong tu hành giả dừng bước tại luyện thần trước đó, liền xem như Cựu Tiêu Tiên Tông môn nhân đệ tử đông đảo, thế nhưng là ngàn năm truyền thừa đến nay, luyện thần đẳng cấp chân nhân cũng là phượng mao lân giác, trong đó không biết có bao nhiêu tiên tông đích truyền, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá luyện thần. Tựa như Ngọc Long Tiên Tông Dương Văn Ly, đồng dạng xuất thân tiên tông chân truyền, bây giờ đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng là tại luyện khí cảnh đỉnh phong cảnh giới dừng bước nhiều năm, theo phí hoài tháng năm rơi vào gông cùm xiềng xích, tiêu ma lòng dạ, đời này tấn thăng luyện thần hy vọng có thể nói là 10 điểm xa vời. Như Mạnh Sơn quân bực này luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu, hơn phân nửa là cả đời đều sẽ dừng bước ở đây, nhưng hôm nay nó ngắn ngủi thời gian, có thể đột phá luyện thần, tất có tạo hóa. Mà càng làm cho Bảo Thọ đạo trưởng để ý là, theo Liệp Yêu bảng di chuyển về phía trước trên trăm vị, Mạnh Sơn quân treo thưởng ngân lượng, trực tiếp lật ra gấp 12 lần. Bần đạo tựa hồ minh bạch, vì cái gì Đỗ Hưng kẻ này, bình thường cuối cùng thích bỏ đi tiểu yêu, giữ lại nuôi thành đại yêu. Bảo Thọ đạo trưởng thì thào nói nhỏ, thầm nghĩ, nếu là lần trước liền đem Mạnh Sơn quân chặt, nào có nhiều như vậy tiền thưởng. Hắn như vậy nhớ kỹ, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Liệp Yêu bảng trống lên. Hắn run lên một cái, bỗng nhiên lấy ra Cựu Tiêu Tiên Tông Liệp Sắt Sách, xúc lên tờ thứ nhất. Nhìn kỹ phía dưới, đôi mắt ngưng tụ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 64, Liệp Sắt bảng bài Hoàng Lang bị trộm. Chương 64, Liệp Sắt bảng bài Hoàng Lang bị trộm. Liệp Sắt bảng, vị thứ nhất. Tính danh, Chắc Thư Sùng. Thân phận, Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Tu vi, Luyện Thần sơ cảnh. Bản lĩnh, giỏi về ẩn nấp, độn thuật cực nhanh, lại xuất thủ tàn nhẫn, người chết đều hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Mặt khác, người này cả đời sở học cực kỳ phức tạp, thông hiểu các loại kỹ thuật, nhất là am hiểu âm tà chi thuật. Sự tích một, trước kia bái nhập Vô Cực Ma Tông, xông ra hiển hách thanh danh, ác dấu vết vô số, tội lỗi chồng chất. Chui vào đại hạ cảnh nội về sau, thu Liệp Yêu phủ vây công 3 lần, đều thoát khốn mà đi, cho đến ngày nay, đã giết chết Liệp Yêu phủ 3 tên kim y trạm yêu lại, 57 tên áo đỏ trạm yêu lại, cùng hơn 100 vị áo trắng trạm yêu lại. Sự tích 2, tại 10 ngày trước, chui vào đại hạ hoàng lăng, trộm lấy tiên đế chí bảo, đoạt đi long cốt bí quyển, tu thành cấm pháp, bản lĩnh tăng nhiều. Phụ chú, hoàng lăng bị trộm một chuyện, thuộc đại hạ bí ẩn, đã bị đại hạ vương triều phong tỏa, Liệp Sắt bảng phía trên tạm thời chưa có ghi chép. Chính là Liệp Yêu phủ bên trong hiện nay cũng chỉ có dòng chính cao tầng biết được. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt biến huyễn không chừng. Liệp Sắt bảng vị thứ nhất chỉ là luyện thần sơ cảnh. Mạnh Sơn quân đồng dạng tấn thăng luyện thần sơ cảnh, bây giờ cũng chỉ là xếp tại thứ 42 vị. Hắn nhớ ký Liệp Sắt bảng 5 vị trí đầu đều là luyện thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà vị này Trác Thư Sùng chính là trong đó một vị, đứng hàng thứ tư. Thế nhưng là bây giờ, hắn tấn thăng Liệp Sắt bảng vị thứ nhất, xem như bị đại hạ nhận định là xâm lấn mà đến yêu ma bên trong, mạnh nhất một vị. Thế nhưng là hắn tu vi, nhưng từ luyện thần đỉnh phong rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh. Trước có đại hạ quốc sư lấy luyện thần đỉnh phong cảnh giới bế quan tu hành, phá quan mà ra lúc tu vi rơi xuống vẹn vẹn luyện thần cảnh giới đại thành, nhưng mà từ đó về sau các phương tiên tông lão tổ càng thêm kiên kỵ, ẩn ẩn có vô địch tại đại hạ cảnh nội phong thái. Bây giờ Trác Thư Sùng lấy luyện thần đỉnh phong cảnh giới cướp đoạt hoàng lăng cơ duyên, rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh, lại tên trèo lên Liệp Yêu bảng bài. Phương Ngọc từng nói qua, hoài nghi đại hạ quốc sư luyện thành kinh thiên bí thuật, cảnh giới rơi xuống, nhưng mà bản lĩnh càng mạnh. Giờ phút này xem ra, Trác Thư Sùng cũng hẳn là cùng quốc sư năm đó như vậy, hắn trộm lấy cái môn này bí thuật về sau, tập luyện có thành tựu, cảnh giới mặc dù rơi xuống, lại trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng là dạng gì pháp môn? Bảo Thọ đạo trưởng lông mi nhíu chặt, thầm nghĩ, cần đánh rất tự thân cảnh giới làm đại giới, khả năng tu luyện thành công. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ. Trước kia nơi đây duy nhất Kim Y Trảm Yêu lại kinh lôi kiếm liễu mình, thủ điều tiến về Uyên Hà vây giết xích Huyền Giao Long, cũng chưa từng nghĩ tại trong lúc này, Quảng Sơn vực cảnh nội xuất hiện Diêm La Điện Ngọc Hàng lão quỷ, náo động lên Bạch Dương huyện đại họa. Là bảo đảm Quảng Sơn vực không việc gì, Thanh Minh Châu lại điều tới tân nhiệm Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng. Trước kia tạm thay Liệp Yêu phủ mọi việc trưởng vực đại nhân, bây giờ liền cũng đem quyền lực trả lại cho Đỗ Hưng. Mà Đỗ Hưng lại không phải độc thân đến đây, hắn tại Nguyên Thiên vực lúc, dưới trướng có mấy danh áo đỏ Trảm Yêu lại phụ thuộc vào hắn, cũng theo hắn điều tới Quảng Sơn vực. Trừ cái đó ra, hắn gần đây còn tại Quảng Sơn vực thu phục một vị luyện khí cảnh đỉnh phong áo đỏ Trảm Yêu lại, tên là La Chấn. Như Bảo Thọ đạo trưởng biết đến việc này, liền có thể nhận ra đến, cái này tên là La Chấn luyện khí cảnh đỉnh phong tu hành giả, chính là ngày đó tại Bạch Dương huyện trước, từng bị hắn một kiếm nằm ngang ở trên cổ tên kia áo đỏ Trảm Yêu lại. Lúc này Đỗ Hưng đang nhìn trước mắt rất nhiều văn thư, làm Kim Y Trảm Yêu lại, rất nhiều chuyện còn phải hắn đến tiếp nhận. Nhất là Bạch Dương huyện một chuyện, đến nay phong ba chưa ngừng. Mà liên tại hắn xử lý văn thư lúc, chưa hơn phân nửa khắc đồng hồ, lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Áo đỏ Trảm Yêu lại triệu tầm cầu kiến. Tiến đến. Đỗ Hưng trở về một tiếng. Chợt liền gặp áo đỏ Trảm Yêu lại triệu tầm tiến vào viện lạc ở trong. Gặp qua đại nhân. Triệu tầm thi cái lễ. Thần sắc bình thản. Hắn là đại hạ vương triều một tay vun trồng lên tu hành giả, cấm quân xuất thân, Liệp Yêu phủ dòng chính, cứ việc tu vi thấp hơn Đỗ Hưng, chức quan cũng thấp hơn Đỗ Hưng, nhưng là hắn tại Đỗ Hưng trước mặt, vẫn có vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Đỗ Hưng thần sắc như thường, lòng có không thích, chậm rãi nói ra, nhưng có chuyện quan trọng thượng bẩm. Triệu Tâm nói ra, thuộc hạ thủ kinh thành Liệp Yêu phủ điều lệnh, trở về kinh thành chờ đợi điều khiển. Đỗ Hưng trong lòng càng là không thích, hắn chính là Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ tối cao người chủ sự, vốn nên có thể điều khiển dưới trướng tất cả Trảm Yêu lại. Nhưng là Triệu Tâm nhận được là kinh thành Liệp Yêu phủ điều lệnh, liền xem như hắn vị này Kim Ý Trảm Yêu lại cũng không có quyền can thiệp. Nói cách khác, coi như hắn không cho phép Triệu Tầm rời, cũng không cách nào ép ở lại. Triệu Tầm, ngươi tốt xấu tại Quảng Sơn vực nhậm chức hơn tháng, cũng làm ra không ít công tích, chém giết yêu ma liền không thua 10 vị, bản quan mới đến, ngươi lại phải điều đi, thực tế cảm khái. Đỗ Hưng cười nói ra, không bằng lại lưu một ngày, tối nay bản quan thiết tiến, vì ngươi tiễn biệt. Triệu Tầm lắc đầu nói ra, miễn đi, sự tình khẩn cấp, thực tế không cách nào lưu lại, tối nay liền muốn khởi hành. Đỗ Hưng nghe vậy, lộ ra kinh ngạc, nói ra, kinh thành bên kia, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà như thế vội vàng. Triệu Tầm hơi có chần chờ, trôi qua một lát, mới nói, nguyên bản việc này đã bị phong tỏa, hiện nay xem như bí ẩn, không phải truyền ra ngoài, bất quá hôm nay thần lúc, kinh thành Liệp Yêu phủ đã thông qua quyết nghị, cho phép các nơi Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại biết được việc này. Coi như thuộc hạ không đề cập tới, ngày mai đại nhân cũng có thể biết được. Hắn nhìn về phía Đỗ Hưng, ngừng tạm, mới nói ra, Vô Cực Ma Tông Trác Thư Sủng, leo lên Liệp Sắt bảng vị thứ nhất, chắc hẳn đại nhân đã biết được. Đỗ Hưng gật đầu nói ra, bản quan tự mình đón mới bảng, tự nhiên sẽ hiểu. Triệu Tâm nói ra, chắc hẳn đại nhân cũng rất tò mò, là Hà Trác Sách Sủng tu vi theo luyện thần đỉnh phong rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh, ngược lại thành vì Liệp Sắt bảng đứng đầu, áp đảo tất cả xâm lấn đại hạ yêu ma phía trên. Đỗ Hưng nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nói ra, không tệ, bản quan đối với chuyện này cũng rất nhiều kinh dị. Triệu Tâm trầm thấp nói ra, Trác Thư Sủng chui vào hoàng lăng, trộm lấy Long Cốt bí quyển, tu thành cấm thuật. Cảnh giới mặc dù rơi xuống, nhưng mà bản lĩnh lại mạnh hơn. Đỗ Hưng phút chốc đứng lên, hơi biến sắc mặt, nói, hoàng lăng bị trộm. Triệu Tâm gật đầu, nói ra, trông coi hoàng lăng 800 cấm quân đều bị hắn giết chết, bây giờ khiếm khuyết nhân thủ. Đỗ Hưng lúc này minh bạch, vì sao kinh thành Liệp Yêu phủ gấp Triệu Tâm trở về. Hoàng lăng vị trí cùng bên trong bố trí đều thuộc bí ẩn, muốn điều động nhân thủ đi trấn thủ hoàng lăng, tự nhiên muốn điều Triệu Tâm bực này dòng chính. Như hắn Đỗ Hưng chí lưu, dù sao cũng là một tháng trước đó, Liệp Yêu phủ thành lập lúc, mới gia nhập Đại Hạ Vương triều trận doanh bên trong, vẫn không bằng Triệu Tâm nhận được tín nhiệm. Hoàng lăng bị trộm. Đỗ Hưng sắc mặt biến, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt ngược lại nổi lên ý cười, thầm nghĩ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Gần đây muốn đối kia tiểu đạo sĩ xuất thủ, thế nhưng là phí hết không ít tinh lực tra án kiện manh mối, đến nay hoàn toàn không có thu hoạch, ngược lại kia Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão, thay bản quan đưa tới như thế một cái tốt cớ. Chương 65, ngươi làm nhà ta bảo thọ lao ra ngốc nhà. Chương 65, ngươi làm nhà ta bảo thọ lao ra ngốc nhà. Phong Nguyên Sơn bên trên, đạo quan như cũ tại kiến tạo. Gấu nhỏ làm giám sát, tuần sát toàn trường. Về phần công cụ giáp, ở trong núi trong đất đang liều mạng quật thổ đào hang, làm sinh tồn mà cố gắng, phòng ngừa tự mình trở thành đêm nay trong nồi vật liệu. Phương Ngọc cùng Trương Quân Sư tỷ đệ hai người cũng tại hậu viện luyện chế đạo quan kiến tạo sử dụng vật liệu. Mà ngày hôm đó, theo Thanh Nham các mua được nhóm đầu tiên vật liệu, cơ bản sắp luyện chế xong xuôi. Cái này mới một nhóm vật liệu, muốn chuẩn bị theo Thanh Nham các nhập hàng. Hôm qua Trịnh Lao cùng Vương Sơn kết bạn tiến về Thanh Nham các, trở lên lần bảo thọ đạo trưởng đi Vĩnh Liêu Hà trừ yêu trước đó, sở định xuống tới giá cả, một lần nữa mua sắm một nhóm vật liệu. Về phần nhóm này tài liệu luyện chế cùng sử dụng phụ tài, cũng bàn giao tại vốn liếng phong phú Trương Quân trong tay, cũng coi như tiết kiệm Bạch Hồng Quan một số lớn chi tiêu. Mà bảo thọ đạo trưởng tu hành xong xuôi về sau, âm thần lớn mạnh một tia, không khỏi cảm thán nói, vẫn là phải nhiều chặt mấy cái yêu ma, nhanh hơn tu luyện nhiều. Hắn nghĩ như vậy, lại cảm thấy đạo quan nền tảng muốn kiến tạo, cái này một bút tốn hao xuống dưới, tất nhiên lại là một nghèo hai trắng, ngay lập tức trong lòng có cấp bách cảm giác, liền chuẩn bị xuống núi tìm kiếm yêu ma, chạm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, thuận tiện kiếm chút mà tiền thưởng, cũng thuận tiện tăng lên một cái tự thân đạo hạnh. Nhưng không đợi bảo thọ đạo trưởng xuống núi, liền có việc chủ động tới cửa. Tới vẫn là cái người quen biết cũ, Thanh Nham các Ngô đại trưởng quỹ. Trưởng quỹ họ Ngô, cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, ngài đến đây, chẳng lẽ nhóm này vật liệu xảy ra vấn đề? Nhưng đạo trưởng chê cười. Ngô trưởng quỹ cười khổ nói, cũng là không phải ngài đặt đám kia vật liệu xảy ra vấn đề, mà là ta Thanh Nham các bên trong xảy ra vấn đề, ảnh hưởng bần đạo kiến tạo tiến độ. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng quý lên, hỏi, nhóm này vật liệu ngược lại là có thể kịp thời đưa tới, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nô trưởng quý đáp, kia ảnh hưởng trước đó nói chuyện tốt giá tiền. Bảo thọ đạo trưởng lại hỏi, cũng không thể nào ảnh hưởng. Nô trưởng quý đáp, vậy liền rất tốt. Bảo thọ đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, mới hỏi, đã cùng bần đạo quan hệ cũng không lớn, như thế nào tìm bần đạo? Là ta Thanh Nham các tại Kim Dương huyện bên trong một tòa nhà kho, gần đây quái sự nhiều lần sinh. Nô đại trưởng quý có vẻ 10 điểm bất đắc dĩ, nói ra, đại hạ vương triều xưa nay thái bình, làm sao gần nhiều thời gian, cũng là nhiều yêu tà quái phá. Ngài đến đây, là muốn thỉnh bần đạo hàng yêu phục ma. Bảo thọ đạo trưởng ngay lập tức tâm như gương sáng, chính là ý này. Nô đại trưởng quy nói ra, lần trước đạo trưởng tiến về Vĩnh Liêu Hà, đã thông hai vực thông đạo, để cho ta Thanh Nham các nối lại thương lộ, miễn đi tổn thất lớn hơn. Bây giờ Kim Dương huyện nhà kho ra bực này biến cố, nhà ta các chủ biết được đạo trưởng thần thông quảng đại, cho nên mới thỉnh đạo trưởng xuất thủ. Có thể bần đạo lần trước hàng phục Vĩnh Liêu Hà đại yêu, đã là tình trạng kiệt sức, bị thương nặng sắp chết, thật vất vả mới thở phào được một hơi. Bảo thọ đạo trưởng lộ ra vẻ chần chờ, thấp giọng nói, sợ là không có lực lượng hàng phục yêu ma. Cái này. Nô đại trưởng quỹ cũng là nhân tình, xem quen rồi nhân sự, ngay lập tức nói nhỏ, lão phu làm chủ, tiếp xuống nhóm này vật liệu cũng cho ngươi miễn đi. Thực tế không phải là vì những chuyện nhỏ nhặt này. Bảo thọ đạo trưởng lộ ra vẻ làm khó, vừa bất đắc dĩ nói, như bần đạo tại lúc toàn thịnh, giờ phút này liền theo ngươi xuống núi, liền cũng không nhiều lời. Thế nhưng là lần trước tại Vĩnh Liêu Hà bị trọng thương, trong lòng bịt kín bóng mờ, đến nay chưa tiêu, bây giờ mang thương chi thân xuất thủ, sợ không bằng trước lần như vậy thuận lợi. Lần trước xuống núi, không biết do cái nào mắt không mở, dùng Minh Hà chú thuật đến chú sát tự mình. Kết quả không biết rõ chết ở trong cái xó nào, bạch bạch ném đi hắn trên trăm vạn lượng bạc. Tại Vĩnh Liêu Hà bên trong, Huyền Quy đại yêu hải cốt không còn, mấy vạn bạc bạch bạch trôi theo dòng nước. Bảo Thọ đạo trưởng đến nay thương tâm chưa tiêu, sắc thực thương thế chưa hồi phục, vẫn tâm hết giận chìm. Đạo trưởng, Nô đại trưởng quỹ do dự một lát, mới nói, đến thêm tiền. Tiền tài là vật ngoài thân, nói loại này cặn bã đồ vật, quả thực khách khí nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng có chút khoát tay, hít một tiếng. 1.000 lượng. Nô đại trưởng quỹ thấp giọng nói, đều nói tiền tài là vật ngoài thân. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một cái, nói ra, niệm tình ngươi như thế tâm thành, lại thêm vào một nhóm vật liệu coi như xong. Nô đại trưởng quỹ chợt cảm thấy thì đau, nhưng khẽ cắn môi, cuối cùng gật đầu nói, tốt. Thôi được, bần đạo liều lên tính mệnh, cũng nhất định phải chém giết này yêu ma. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói ra, thanh thiên bạch nhật, huy hoàng thương thiên, lại có như thế yêu ma, Nô đại trưởng quỹ phía trước dẫn đường, bần đạo cái này theo ngươi đi chạm yêu trừ ma. Hắn phân phó gấu nhỏ giữ nhà, sau đó liền đi theo Nô đại trưởng quỹ xuống núi, hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Ma liên tại Bảo Thọ đạo trưởng tiến về Kim Dương huyện chạm yêu thời điểm, Phong Nguyên Sơn tới một vị khách không mời mà đến. Gấu nhỏ tại trên núi giám sát đến mặt trời lặn. Đám thợ thủ công rời đi về sau, sắc trời dần dần muộn, lại trông thấy dưới núi tới một người. Người này quần áo mộc mạc, dáng giả râu ria. Tới gần trời tối lên núi, lại không lấy chân diện mục gặp người, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Gấu nhỏ phân phó công cụ giáp, đi gọi trên Cựu Tiêu Tiên Tông phế vật thiếu niên Trường Quân, sau đó mới từ trên cây nhảy xuống tới, ngăn lại đến nhân đạo đường. "Này, người đến người nào?" Người tới nhìn xem đầu này gấu nhỏ, không khỏi cười âm thanh, nói ra, "Tại hạ Trần Tam Thủy, tại Phong Nguyên Sơn xung quanh tất cả huyện làm nghề y, cùng Bảo Thọ đạo trưởng từng có ước định, cách mỗi 3 ngày, đem làm nghề y đoạt được đồng tiền, đều đưa lên Phong Nguyên Sơn tới." "Đưa tiền tới?" Gấu nhỏ nghe vậy, lập tức vui vẻ không thôi. Bảo Thọ đạo trưởng quả nhiên lợi hại, vậy mà tại xung quanh thu hồi phí bảo hộ. Sau này Bạch Hồng Quan liền chiếu cái này đến, phàm là ngoại giới người tu hành đến Phong Nguyên Sơn xung quanh kiếm tiền, trước tiên cần phải đưa tiền đến Phong Nguyên Sơn mới là. Nó nghĩ như vậy, gặp công cụ giáp mang theo trường quân tới, lại cơ cơ gấu móng nuốt, biểu thị đây là người tốt. Trần Tam Thủy có phần là mỉm cười, theo trong túi lấy ra trên 100 cái tiền đồng, giao cho Trương Quân. Thế nhưng là Trương Quân vậy mà không dám thu, đưa cho bên cạnh gấu nhỏ. Trần Tam Thủy thấy thế, lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái này hai yêu một người bên trong, lại là cái này nhỏ hùng yêu cầm đầu. Hắn không khỏi lại cười một tiếng, lại hỏi, không biết Bảo Thọ đạo trưởng khi nào trở về. Gấu nhỏ cơ cơ tay gấu, nói ra, lão gia nhà ta xuống núi một ngày, đại khái sau một chốc liền trở lại. Sau khi nói xong, lại nghe gấu tử nói ra, ngươi như là đã đem tiền đồng nộp đến, cũng không cần chờ hắn lão nhân ra trở về, có ta tới cấp cho ngươi chứng minh là được, ta thế nhưng là Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu, vẫn là chờ một cấp tương đối tốt. Trần Tam Thủy cười nói tới, trước đó Bảo Thọ đạo trưởng hứa hẹn qua, phải dùng ngân lượng đổi lấy hắn trong tay tiền đồng. Hắn mặc dù không biết trong đó đến tụt cùng, nhưng là cảm thấy vị này luyện thần chân nhân, lúc ấy do dự hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến trong đó tất có thâm ý. Nếu là trực tiếp đem tiền đồng nộp đến, có lẽ vị này chân nhân sẽ có không thích, cho nên mới muốn chờ đợi ở đây đạo trưởng trở về. Ngươi muốn chờ liền chờ rồi, bất quá. Gấu nhỏ hầu nghi nói, ngươi đợi ta ra lão ra, còn có chuyện gì? Cũng có ít chuyện. Trần Tam Thủy cười nói ra, đạo trưởng nói qua, ta mỗi một cái trong tay tiền đồng, đều lấy 1 lượng bạc trao đổi. Gấu nhỏ rơi vào trầm mặc bên trong, trôi qua nửa ngày, mới nói ra, thì ra là thế, vậy ngươi chờ lấy. Nó mao nhung nhung non nớt trên mặt, thần sắc như thường, nhãn thần bình tĩnh. Sau đó nó quay đầu, liền hướng phía công cụ giáp cùng kia thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phút chốc một cái, Trần Tam Thủy còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy hai yêu một người, đồng nhiên cùng nhau tiến lên. Thiếu niên Trương Quân trong tay một cái đạo thuật, đánh vào sau lưng của hắn. Công cụ giáp một móng vuốt, đập vào trên vai của hắn. Đầu kia gấu nhỏ khoảng chừng tay gấu tất cả cơ lấy một cục gạch, đồng nhiên nhảy lên một cái, vào đầu liền đập tới. Cái gặp hai khối cục gạch tại trước mặt, phút chốc phóng đại. Sau đó Trần Tam Thủy suy nghĩ cứng đờ, liền lâm vào hắc ám bên trong. Một cái tiền đồng đổi 1 lượng bạc. Ngươi làm gấu ta ngốc vẫn là làm ta nhà Bảo Thọ lao ra ngốc nha. Chương 66, lao ra hắn vũ nhục ngươi thông minh tài trí. Chương 66, lao ra hắn vũ nhục ngươi thông minh tài trí. Giờ này khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng thì một đường đi vào Kim Dương huyện. Mà Ngô đại trưởng quỹ cái này thời điểm, mới khiến cho người thông chi Kim Dương huyện bên trong, kia thở nhỏ tập võ, 350 người đều không gần được hắn thân vũ bộ đầu. Trước đây, vũ bộ đầu lúc đầu nói mình bệnh, sợ không phải yêu ma đối thủ, khăng khăng ở nhà dưỡng bệnh. Thằng đến nghe nói lần trước chém giết yêu đạo thu phong vị kia tuổi trẻ đạo trưởng cũng tới, mới nguyện ý từ trên giường đứng lên. Đợi Vũ Bộ Đầu đến về sau, Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng, mới biết rõ bởi vì Bạch Dương huyện một chuyện, Liệp Yêu phủ phái người tiến đến giải quyết tốt hậu quả, bây giờ đã là nhân thủ không đủ. Mà lại tân nhiệm Kim Y Trạm yêu lại Đỗ Hưng mới tới Quảng Sơn vực, cần tiến hành các loại giao tiếp, cho nên Kim Dương huyện cái này yêu ma sự tình, tạm thời chỗ không người lý. Ít nhất phải chờ 3 năm ngày mới có thể có Trạm yêu lại đến đây. Có thể đối với Thanh Nham các mà nói, nhà kho một ngày không ra, liền ít một trời sinh ý, tổn thất nặng nề, mới lại lên Phong Nguyên Sơn, mời tới Bảo Thọ đạo trưởng. Yêu ma ngay tại phía trước. Nô đại trưởng quỹ thấp giọng nói, mặc dù cái này yêu ma không có đả thương người, nhưng ta Thanh Nham các người, mỗi khi tiến vào trong sân, liền muốn ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng lại đi ra ngoài viện, không thể vào trong kho hàng, bên trong còn có một nhóm vật liệu không thể lâu thả, nếu không liền muốn hủy. Vũ Bộ Đầu phụ cận đến, nói ra, giống như là quỷ đả tường. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, vòng quanh nhà kho bên ngoài đi một vòng, trong lòng lập tức có hiểu ra. Nhà kho bên cạnh, lớn một gốc nhỏ cây hoè. Mà cây hoè chính là gỗ bên trong chi quỷ. Nếu là bình thường cây hoè còn thì thôi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cây hoè thành tinh. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng có chút kỳ quái, coi như đại hạ bên ngoài tới rất nhiều yêu ma, làm sao liền bản thổ yêu ma quỷ quái còn nhiều đi lên. Hắn hơi có trầm ngâm, quét một lần, lật ra liệp yêu sách, lại hỏi thăm tiền bộ đầu, ngay lập tức minh bạch trong đó chân tướng. Trước đó không lâu có vị áo đỏ chạm yêu lại, truy sát yêu tà đến tận đây, chém yêu tà về sau, liền trở về phục mệnh. Như thế nói đến, là kia áo đỏ chạm yêu lại tham công, chém yêu tà về sau, hay cầm về đi đổi tiền thưởng, không có đem lưu lại tà khí dọn dẹp sạch sẽ. Mà cây hoè vốn là dễ dàng tìm thu hút âm tà chi khí, cho nên bị tà khí phụ thuộc, có thể thành tinh. Có lẽ là cố ý lưu lại âm tà chi khí, nuôi một gốc hoè thụ tinh, sau này lại đến, liền lại là một bút tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, lại xì một tiếng kinh miệt, thầm nghĩ, đều là cái kia đáng chết Đỗ Hưng, tự phát hiện hắn nuôi yêu về sau, làm hại bần đạo luôn luôn đem tất cả mọi người nghĩ tới phương diện này. Tiểu tiểu hoè thụ tinh, đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, tự nhiên là việc nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, đây không phải liệp sát bảng phía trên yêu ma, không thể cùng quan phủ đổi tiền thưởng, cũng tăng trưởng không được bao nhiêu đạo hạnh. Nhưng xử lý việc này, đơn giản về đơn giản, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng không có có vẻ quá mức đơn giản. Tốt xấu người ta cho hai nhóm vật liệu, nếu là vung tay một cái liền giải quyết, khó tránh khỏi người ta trong lòng không công bằng, sau này lại tìm hắn Bảo Thọ đạo trưởng làm ăn, lại muốn cân nhắc một phen, giảm bất thù lao. Cho nên Bảo Thọ đạo trưởng liền phân phó Vũ Bộ Đầu, tìm đến bàn thờ, bùa vàng, mực đỏ, gỗ đào đinh chờ đã đồ chơi, làm đủ phái đoàn. Sau một nén nhang, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đem cây hoại chặt. Mà vào lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Trần Tam Thủy theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại tại bị tự dưng tập kích thời điểm, trong lòng mờ mịt, hơn có không cam lòng. Hắn toàn thân đau đớn, phía sau như bị hỏa thiêu, đầu càng là đau đến ông tắc hưởng, muốn đứng dậy, lại phát hiện không thể động đậy, đã bị trói ở. Trần Tam Thủy khoảng chừng vùng vẫy một cái, lại dãy rủa không khởi, ngay lập tức 10 điểm bất đắc dĩ. Đại ca, hắn tỉnh. Một đầu hôi giáp tiểu yêu nói như vậy tới. Sau đó có hai yêu một người, đứng ở Trần Tam Thủy trước người. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhóm chúng ta làm gì? Gấu nhỏ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đến tụt cùng là ai, tới đây ý muốn như thế nào? Lúc trước xem ngươi dịch dùng, liền biết rõ ngươi không phải người tốt, dám đến ta Bạch Hồng Quan gõ bạc. Ta không phải đã nói qua, ta là tại xung quanh tất cả huyện làm nghề y, cùng Bảo Thọ đạo trưởng từng có ước định, muốn đưa tiền đồng đến Phong Nguyên Sơn. Trần Tam Thủy sắc mặt khó coi. Ngươi nếu là chỉ nói đưa tiền đồng đến, gấu ta vẫn thật là kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Gấu nhỏ nhãn thần càng thêm không giỏi, nói ra, thế nhưng là ngươi nói dùng một lượng bạc đổi lấy ngươi một cái tiền đồng, là ai là đồ đần đâu? Hùng ca nói đúng, ta nhìn hắn chính là lừa gạt tiền. Bên cạnh đến từ Cựu Tiêu Tiên Tông thiếu niên Trương Quân, rất là tán thành. Ta không có nói sai. Trần Tam Thủy nghiêm mặt nói, đây là Bảo Thọ đạo trưởng cùng ta ước định. Ngươi làm nhóm chúng ta ngốc, vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng ngốc nha. Gấu nhỏ ngay lập tức hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh thường, nói ra, lão gia nhà ta gần đây thông minh, chỉ chiếm tiện nghi không thiệt tỏi, làm sao có thể với ngươi ước định loại này chuyện có hại. Một lượng bạc đổi một cái tiền đồng, đây là người làm sự tình. Có thể làm được loại chuyện như vậy người, kia là ngu xuẩn đến đầu mạng nước, nếu không phải đầu bị kẹp mấy trăm lần, có thể ngu như vậy. Liền xem như ngốc đến nhà, cũng không có ngốc như vậy. Đại ca ngươi xem, lão gia đến nhà. Hôi giáp tiểu yêu đông nhiên kêu một tiếng, chỉ vào Trần Tam Thủy, đắc ý nói ra, thấy không, lão gia nhà ta là một đường đi đến nhà, mới không phải một đường ngốc tốt. Bành một tiếng. Cái này hôi giáp tiểu yêu trực tiếp bị một cước đá đến trên tường đi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt chẳng cảnh, cùng bị trói lên Trần Tam Thủy, nếu mày nói ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi công cụ giáp, thế mà còn dám mắng bản tọa. Lão gia ngươi trở về á? Gấu nhỏ xích lại gần đến đây, hỏi, kiếm tiền sao? Trương Quân nghe được vấn đề này, đầy mặt kinh ngạc. Trần Tam Thủy kinh ngạc sau khi, ẩn ẩn minh bạch tại sao mình lại bị đánh. Kiếm hai nhóm vật liệu. Bảo Thọ đạo trưởng trả lời một câu, lại chỉ vào Trần Tam Thủy, hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra? Gấu nhỏ lúc này đem đầu đuôi sự tình cũng đều nói đến một lần, phút cuối cùng còn tức giận bất bình, tức giận nói, cái này tiểu tử xem xét cũng không phải là người tốt, chính là đến gõ bạc, hắn lại dám nói loại này không có đầu óc ước định là ngài lão nhân gia bằng lòng, đây quả thực vũ nhục ngài lão nhân gia thông minh tài trí. Việc này, Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, trầm mặc nửa ngày, nói ra, là bần đạo bằng lòng. Trong tràng bầu không khí lúc này yên tĩnh lại. Trần Tam Thủy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hai yêu một người nhìn nhau một cái, đều nhãn thần phức tạp, có chút cổ quái. Trôi qua nửa ngày, mới nghe được gấu nhỏ lôi kéo công cụ giáp cùng thiếu niên lui hai bước, nhỏ giọng nói ra, Bảo Thọ lao ra từ trước đến nay tâm đen, chưa từng ăn thiệt thòi, ta xem cái này nhất định là giả, ngươi nói trên đời này có hay không biến hóa pháp thuật? Thật có số ít huyền bí đạo thuật, có thể huyền hóa thân hình, ngài lao nhân gia có ý tứ là? Thiếu niên nghi, thấp giọng nói, hắn tất nhiên không phải nhà ta Bảo Thọ lao ra. Gấu nhỏ giọng nói nghiêm nghị, trầm giọng nói, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, đợi một lát cùng nhau tiến lên, đem hắn ép đến. Đủ rồi. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này hai bước tiến lên, dẫn theo gấu nhỏ lỗ thai, cả giận nói, tranh thủ thời gian thả người, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ai nha? Đau. Đau. Gấu nhỏ chân ngắn nhẹ tương, kêu thảm nói, đây là thật. Đây là thật. Hiểu lầm tiêu mất, Bảo Thọ đạo trưởng tự mình cho Trần Tam Thủy mở trói, dùng pháp lực chữa thương cho hắn, lại cho hắn đổi ngân lượng. Trần Tam Thủy mang theo ngân lượng, bái biệt Bảo Thọ đạo trưởng, khập khiễng xuống núi đi. Trên cây gấu nhỏ, nhìn xem sau lưng của hắn bọc quần áo, phảng phất nhìn thấu bên trong ngân lượng, không khỏi yên lặng gật lệ. Bảo Thọ đạo trưởng thế mà bạch bạch ra bên ngoài đưa tiền. Cái này thời gian đơn giản không có cách nào qua nha. Nghĩ như vậy, nó không chịu được trong lòng ủy khuất, gào khóc. Gặp Hôi Giáp tiểu yêu không có khóc, nó kêu khóc cầm lên hai cái cục gạch, đem công cụ giáp cho đánh khóc. Thế là hai đầu tiểu yêu quái liền khóc bù lu bù loa. Chương 67, thật sự cho rằng bản tọa trị không được ngươi. Chương 67, thật sự cho rằng bản tọa trị không được ngươi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc. Trịnh lão cùng Vương Sơn, như thường ngày, đi vào Phong Nguyên Sơn. Đám thợ thủ công cũng đều lục tục ngo ngoe đến. Công cụ giáp ăn một chút cơm thừa, liền nâng lên kính đến, quật thổ đào hang, bắt đầu hôm nay nó tại nổi bên ngoài sinh tồn hành trình. Phương Ngọc cùng Trương Quân, tại hậu viện dựng lên bảo đỉnh, bắt đầu luyện khí. Gấu Ta trời còn chưa sáng liền đã ngồi xổm tại trên cây, làm xong giám sát chuẩn bị. Chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng, thần lên luyện công về sau, lại trở về ngủ hồi lung giác, đến nay chưa tỉnh. Thời tiết thật tốt, lại là cự ly đạo quan xây thành thêm gần một bước một ngày. Cửu Thái Hùng phát ra dạng này cảm khái, chợt phát hiện dưới núi người tới, trong lòng giật mình, nhìn kỹ phía dưới, không phải Trần Tam Thủy, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trần Tam Thủy là đến đổi ngân lượng, những người khác tới cửa hơn phân nửa là đến đưa ngân lượng, tỉ như lần trước trưởng vực đại nhân, tỉ như thanh nham các nô đại trưởng quỹ. Bất quá lần này, giống như lại có khác nhau. Tới là Liệp Yêu phủ người. Dẫn đầu là một tên áo đỏ Trảm Yêu Lại, xuất lĩnh hơn 10 vị áo trắng Trảm Yêu Lại, leo núi mà tới. Gấu Ta cũng không nhận ra hắn, nhưng nhìn hắn sau lưng áo trắng Trảm Yêu Lại trên thân mang theo xiềng xích, ngay lập tức cảm thấy không đúng, lập tức theo trên cây nhảy xuống, đi gõ vang Bảo Thọ đạo trưởng cửa phòng. Nhưng không đợi nó gõ mở cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng tự mình mở ra. Bảo Thọ đạo trưởng từ đó đi ra. "Lão gia, Liệp Yêu phủ người tới." "Biết rõ." Bảo Thọ đạo trưởng luyện liền âm thần về sau, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Liệp Yêu phủ một nhóm người này, cũng không che lấp dấu vết hoạt động, khí tức ngoại phóng, có chút chứng dương. Còn chưa lên núi, liền kinh động đến trong lúc ngủ mơ Bảo Thọ đạo trưởng. Kẻ đến không thiện. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra đạo quan ngoài cửa. Chỉ thấy trên núi thợ thủ công đã loạn tung tung kèo, đem Trịnh lão bảo hộ ở phía sau. Vương Sơn thì là ngăn tại trước nhất đầu, đã bị một cước gạt ngã. Quan phủ cầm nã tập nhân, các ngươi điêu dân, dám can đảm trở ngại ban sai, giết chết bất luận tội. Đương đầu áo đỏ Trảm Yêu Lại, thần sắc băng lãnh, lông mi dương lên, vậy mà coi là thật động sát cơ. Ngay trong nháy mắt này, phút chốc có một cỗ khí thế cường đại đặt ở trên người hắn. Cái này áo đỏ Trảm Yêu Lại, không khỏi rên khẽ một tiếng, nhưng nhãn thần lạnh lẽo, nhưng không có vẻ ngoài ý muốn. Hắn hiển nhiên đã sớm biết, Phong Nguyên Sơn bên trên có một tôn luyện thần đẳng cấp chân nhân. La Chấn, ngươi thật là lớn quan uy. Cái gặp một tên tuổi trẻ đạo nhân, gánh vác pháp kiếm, chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, lần trước bần đạo nhân thiện, tha cho ngươi một mạng. Hôm nay dám đến ta Phong Nguyên Sơn dương ai? Bảo Thọ đạo trưởng đã nhận ra, cái này một tên áo đỏ Trảm Yêu Lại, chính là ngày đó tại Bạch Dương huyện bên ngoài cầm đầu áo đỏ Trảm Yêu Lại một trong, luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi. Bởi vì muốn lợi dụng cựu sát quỷ trụ, cùng Bạch Dương huyện bách tính, đến ngăn chặn Ngọc Hàng lão quỷ, đổi lấy công vân, từng bị hắn một kiếm nằm ngang ở cái cổ trước đó, suýt nữa bị hắn chém giết. Bảo Thọ đạo trưởng, La Chấn miễn cưỡng ngồi thẳng lên, hướng hắn gặp thi lễ. Tại dưới trướng hắn áo trắng Trảm Yêu Lại, cũng đều gặp qua Bảo Thọ đạo trưởng, ngay lập tức nhao nhao chào. Thật muốn nói đến Bạch Dương huyện một chuyện, Bảo Thọ đạo trưởng cũng là đối bọn hắn cũng có ân cứu mạng. Lần trước không thì ngươi, lần này sao dám đến Diêu Võ Dương Ai? Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, nói ra, chắc là Đỗ Hưng đưa cho ngươi dũng khí. La Chấn nhìn đám thợ thủ công sau lưng lão nhân kia một cái, mới quay đầu, lên tiếng nói ra, đạo trưởng hiểu lầm, bản quan là phụ mệnh mà đến, cùng ngài lão nhân gia không quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh nói, muốn bắt bần đạo người, không có quan hệ gì với bần đạo. Lúc trước ngươi còn nói muốn giết chết bất luận tội, nghĩ tại ta Phong Nguyên Sơn đại khai sát giới. La Chấn thần sắc nghiêm nghị, phu cận nói đến, nói, việc này vốn thuộc bí ẩn, Bảo Thọ đạo trưởng tuy là bán tụ kim y đi, nhưng cũng không phải ta Liệp Yêu phủ người, bất quá, Đỗ đại nhân cho phép thuộc hạ đem cái này cái cọc bí ẩn cáo chi tại đạo trưởng, phòng ngừa đạo trưởng bởi vì quan hệ cá nhân phạm vào bao che tập nhân, cũng trở ngại Liệp Yêu phủ làm việc đại tội. Bảo Thọ đạo trưởng vẫn không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. La Chấn chẳng biết tại sao, trong lòng hơi có phù phiếm, không khỏi lui nửa bước. Nhưng như thế vừa lui, hắn liền sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vạn phần. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi thuê tới cái này nó công, chính là năm đó công bộ quan viên từng tham dự xây dựng hoàng lăng, bây giờ hoàng lăng bị trộm, dính đến Liệp Sát bảng thủ vị Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sủng. La Chấn có chút cắn răng, nói ra, đây vốn là quan phủ sự tình, nhưng dính đến yêu ma, liền nên là ta Liệp Yêu phủ quản hạt. Bây giờ Đỗ đại nhân hoài nghi, cái này Trịnh Nguyên cấu kết Vô Cực Ma Tông Trác Thư Sủng, tiết lộ hoàng lăng bí ẩn, dẫn đến hoàng lăng bị trộm, cho nên ra lệnh cho bản quan đến đây bắt hắn. Hẳn là đạo trưởng muốn đối kháng Liệp Yêu phủ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, nhãn thần ngưng lại. Hắn sớm tại suy tư Đỗ Hưng sẽ như thế nào đối với mình xuất thủ, nhưng không có ngờ tới là đối kiến tạo đạo quan Trịnh Nguyên xuất thủ, mà cầm nã Trịnh Nguyên lý do lại là Liệp Sát bảng đứng đầu Trác Thư Sủng trộm lấy hoàng lăng một chuyện. Việc này nếu là mảnh cứu, chính là tội lớn ngập trời. Nhưng người sáng suốt đều có thể biết được, Trịnh Nguyên bất quá phàm phu tục tử, chỉ có thể tham dự hoàng lăng bên ngoài xây dựng, không có tư cách liên quan đến nội bộ, cũng không có tư cách đi cấu kết Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão. Đỗ Hưng tự nhiên là người thông minh, hắn bắt Trịnh Nguyên vì cái gì không phải Hoàng Lang bị trộm sự tình, mà là hướng Phong Nguyên Sơn nổi lên. Kỳ thật La Mỗ trong lòng rất minh bạch, Đỗ đại nhân phái bản quan đến đây, cũng có mượn đao giết người ý tứ. La Chấn Phụ cận đến, giọng nói trầm thấp, nói ra, ngày đó đạo trưởng vì trước cứu Bạch Dương huyện kia chỉ là mấy vạn con kiến hôi tính mệnh, liền để bản quan mặt mũi mất hết. Bây giờ thủ hạ áo trắng Trảm Yêu lại cũng nghị luận ầm ĩ, sinh lòng không phục, phía sau chế giễu, bực này khuất nhục, nếu không rửa nhục, định không bỏ qua. Đỗ đại nhân chính là muốn bản quan tới đây giễu võ Dương Oai, bước ngươi giết bản quan. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên hỏi. Bởi vì ngươi không thể giết. La Chấn có chút ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, nếu như tại Bạch Dương huyện trước, ngươi có quyền chủ tính trung toàn cục, là thật một kiếm làm thịt bản quan, liền coi như bản quan không phục điều lệnh, tự nhận không may. Thậm chí tại Liệp Yêu phủ thành lập trước đó, bản quan cũng chỉ là không môn không phái tán học tu sĩ, bị ngươi cái này luyện thần chân nhân chém giết, cũng liền giống nghiền chết một con run rế, không người hỏi thăm. Nhưng là hiện tại. Hiện tại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Bản quan phía sau là Đại Hạ Vương triều Liệp Yêu phủ, lần này phụng mệnh tới đây làm việc, ngươi như ở đây vô cớ giết ta. La Chấn cười một tiếng, nói ra, Đỗ đại nhân liền có thể thuận lý thành chương, để ngươi tên trèo lên Liệp sát bảng. Liệp Yêu phủ thành lập đến nay, các ngươi những này không môn không phái người, tìm được lớn nhất chỗ dựa làm bối cảnh, thật đúng là không kiêng nể gì cả, so Tiên Tông chân truyền còn muốn tự cho là đúng. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ đến Chu Ứng. Quá khứ bọn hắn thân phận địa vị có vẻ thấp, bây giờ mai kia đã thế, ngược lại so bất luận cái gì Tiên Tông chân truyền đều có thể giễu võ Dương Ai. Sau đó chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng tại cảm khái bên trong, sờ tay vào ngực. Hắn tại La Chấn kinh ngạc ánh mắt phía dưới, lấy ra bán tụ kim y liễu, thắt ở trên cánh tay trái. Tiếp lấy, ba một tiếng, La Chấn chịu một bàn tay. Bán tụ kim y liễu, địa vị giống như là kim y Trảm Yêu lại. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi chỉ là áo đỏ Trảm Yêu lại, thấy bản tọa lại không thấy lễ, đứng được so bản tọa còn cao, chẳng phải là phạm thượng. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên lại bóp lấy La Chấn cái cổ, sắc mặt băng lãnh, nói ra, theo bản tọa biết, Phong Nguyên Sơn phía dưới có dấu yêu vương. Bởi vậy bản tọa tới đây trấn thủ, hiện nay cần một vị luyện khí cảnh đỉnh phong, ba quỷ chín lạy, dẫn xuất này yêu ma. La Chấn khuôn mặt đỏ lên, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm đến, nơi nào có yêu ma? Ngươi tử không sinh có. Bảo Thọ đạo trưởng bóp lấy hắn, đem hắn kéo phụ cận đến, thản nhiên nói, ngươi không có quyền biết được bí ẩn, chỉ là bản tọa tới đây chẳng yêu, mà ngươi không nghe bản tọa điều lệnh, bản tọa cái này làm thịt ngươi. Đợi một lát lại đi tìm một đầu yêu ma, chôn ở Phong Nguyên sơn dưới, ngươi chết được cũng liền không an. Sau khi nói xong, hắn mới là buông tay, đem La Chấn ném xuống đất. Một cước đạp đi lên, đế giày ép nghiền một cái, giọng nói lạnh lẽo, lạnh giọng nói, La Chấn, thật sự cho rằng bản tọa trị không được ngươi. Chương 68, La đại nhân thịnh tình không thể chối từ lại là làm gì? Chương 68, La đại nhân thịnh tình không thể chối từ lại là làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng chân, dùng sức giẫm xuống dưới giẫm. Đem vị này vênh vang đắc ý áo đỏ Trảm Yêu lại, nửa cái đầu cũng đã giẫm vào trong đất bùn. Trong chàng yên lặng uy mắng, đông đảo thợ thủ công cũng tràn đầy khó có thể tin thần sắc, Bảo Thọ tiểu đạo dài vậy mà hùng mãnh như vậy. Cái khác Trảm Yêu lại, cùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau một cái, không người mở miệng. La Chấn nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ hoán độc. Như vào tháng trước, có một tôn luyện thần đẳng cấp chân nhân đem hắn dẫm tại trong bùn, hắn tất nhiên không dám có nửa phần vẻ bất mãn, thậm chí sẽ may mắn luyện thần chân nhân không có trực tiếp chém hắn. Nhưng bây giờ, hắn gia nhập Liệp Yêu phủ. Hắn vốn cho rằng tiến vào Đại Hạ quan phủ, thân phận địa vị còn tại Tiên Tông đệ tử phía trên. Nhưng là, trước một lần đạo nhân này dùng kiếm chỉ lấy hắn, phá vỡ hắn thật vất vả lấy được kiêu ngạo cùng tự tin. Mà lần này, đạo nhân này càng là một cước đem hắn đã dẫm vào trong đất bùn. Nhưng hắn cũng không dám phản kháng, tại Bảo Thọ đạo trưởng giơ chân lên thời điểm, hắn chậm rãi bò lên, hướng phía bị hắn gạt ngã Vương Sơn, ba quỷ chín lạy. Loại này con kiến hôi phàm phu tục tử, lại muốn hắn dạng này người tu hành ba quỷ chín lạy. Liền xem như gia nhập Liệp Yêu phủ trước đó, hắn cũng không có nhận qua khuất nhục như vậy. La Chấn có chút ngẩng đầu lên, nhớ kỹ Vương Sơn bộ dáng, luôn có một ngày, hắn sẽ chém cái này thợ thủ công. Bảo Thọ đạo trưởng, bản quan đã chiếu ngươi lời nói, yêu ma ở đâu? Hàng yêu phục ma là bản tọa sự tình, ngươi một mực ba quỷ chín lạy, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? La Chấn thở sâu, thấp giọng nói, đã bản quan sự tình đã làm, như vậy Trịnh Nguyên đâu? Bản quan phụ mệnh dẫn hắn quy án, không có Đỗ Hưng đại nhân hạ lệnh, ai cũng không gánh nổi hắn, trừ phi đạo trưởng coi là thật giết bản quan. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ ý vị phức tạp. Trong lòng của hắn cũng có một tia sau cùng kiên trì. Cái này đạo sĩ có thể dùng tận phương pháp làm nhục tự mình, nhưng là cái này đạo sĩ cuối cùng không dám giết tự mình hao hết trăm phương ngàn kế, bái nhập Đại Hạ Liệp Yêu phủ, không phải là vì trở thành Đại Hạ chính thức người, có như thế một đạo hộ thân phù sao? Chính Nguyên, bản tọa bảo đảm. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở hắn cái cổ trước đó. La Chấn sắc mặt biến hóa, nhớ tới ngày đó khuất nhục, nhớ tới hôm nay đối phương không còn đại biểu Liệp Yêu phủ cao tầng, không còn có được chủ tính trung toàn cục quyền lực, nhớ tới phía sau Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng. Ngay lập tức liền gặp hắn từng chữ nói ra, đạo trưởng bao che nghi phạm, chu sát Liệp Yêu phủ áo đỏ Trảm Yêu lại, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hưu một tiếng, kiếm mang hiện lên. Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ. La Chấn trên mặt nổi lên ý cười, nhãn thần bên trong mang theo trào phúng. Sau đó liền nghe ba một tiếng, trên mặt hắn lại bị quăng một bàn tay, đầu một ngộng, liền bị một cước giẫm trên mặt đất. La Chấn vốn muốn đứng dậy, lại cảm giác ngực bụng chỗ đau đớn một hồi, dưới mặt đất tựa hồ có cái gì đổ vật móc mở ngực của hắn bụng. Hắn còn không có lên tiếng kêu thảm, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng dưới chân vận chuyển pháp lực, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. La Chấn há hốc mồm, con ngươi tan rã, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: hắn làm sao dám? Sau đó hắn đã cảm thấy thân thể của mình bị đá một cái bay ra ngoài, bên tai truyền đến kia đạo sĩ thanh âm: dưới mặt đất có yêu ma quấy phá, La Chấn học nghệ không tinh, bị yêu ma giết chết. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía đông đảo áo trắng chạm yêu lại, thản nhiên nói: yêu ma chạy trốn, có vấn đề sao? Đám người cái này mới nhìn đến minh bạch, dưới nền đất vậy mà móc mở một cái động lớn, tiên huyết nhuộm đỏ bùn đất. Ngay tại La Chấn bị dẫm trên mặt đất thời điểm, tựa hồ có cái gì yêu ma dùng lợi chảo móc mở La Chấn lồng ngực, đem hắn nội tạng cũng kéo vào trong động. Mà La Chấn cũng rốt cục minh bạch tự mình là thế nào chết. Cái này đạo sĩ lại nuôi dưỡng yêu ma tại thổ địa phía dưới, lấy yêu ma che giấu hai mắt người, lại tự mình xuất thủ giết mình. Lúc này công cụ giáp trốn ở lòng đất chỗ sâu đang run lẩy bẩy, cũng không biết rõ Bảo Thọ lao ra có thể hay không vì diệt khẩu đem nó ném vào trong nồi nấu một chút. La đại nhân, đáng tiếc a. Bảo Thọ đạo trưởng ngồi xổm nửa mình dưới, ở bên cạnh hắn nhẹ giọng thở dài nói: vốn định tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi không phải đem một thân tu vi đưa tiễn, cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, ngươi hà tất phải như vậy? La Chấn sinh cơ đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía một đám áo trắng chạm yêu lại. Những này áo trắng chạm yêu lại đều là luyện tinh cảnh tu vi, nhìn không ra trong đó mánh khỏe, nhưng bọn hắn cũng có thể biết được La Chấn cái chết hiển nhiên là Bảo Thọ đạo trưởng cố ý gây nên. Giờ phút này đám người liếc nhau, trong lòng đều có vẻ bất an. Các ngươi đều là phụ mệnh mà đến, bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói: chính nguyên từ bản tọa bảo đảm, các ngươi đem nơi đây sự tình báo biết tại Đỗ Hưng, liền nói La đại nhân là chạm yêu trừ ma mà hiến thân, cần phải đem trợ cấp đề cao một chút. Mặt khác, đợi bản tọa chuyển cáo hắn, nếu là không phục, tự mình đến bắt người. Mà đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên có một người băng băng mà tới, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hồng quang. Người tới lại cũng là áo đỏ chạm yêu lại, Nguyên Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Dương Văn Ly. Hắn đuổi tới nơi đây, nhìn trước mắt chẳng cảnh, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đạo hữu là tới đón thay La đại nhân? Bảo Thọ đạo trưởng quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu. Đạo trưởng. Dương Văn Ly phụ cận đến, thấp giọng nói, cử động lần này không khỏi lỗ mãng. Kia lấy ngươi thấy, nên như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Dương Mỗ thụ trưởng vực đại nhân chi mệnh mà tới. Dương Văn Ly như vậy đọc một câu, sau đó lại lui nửa bước, nhìn về phía các vị áo trắng chạm yêu lại, nói ra: Quảng Sơn vực Liệp yêu phủ áo đỏ chạm yêu lại La Chấn, nhập chức hơn tháng, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay thỉnh bán tụ kim ý Bảo Thọ đạo trưởng thanh lý môn hộ. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần trước trưởng vực đại nhân chấp trưởng Liệp yêu phủ thời điểm, nắm giữ một chút manh mối. Dương Văn Ly thấp giọng nói ra, lần này nghe nói La Chấn dẫn người đến Phong Nguyên Sơn, liền biết rõ muốn ra biến cố, cho nên đem hắn chứng cứ phạm tội mang tới, trước đem chóc nạ hắn quy án, trải qua thẩm tra xử lý, định tội của hắn, đáng tiếc ngươi động thủ sớm điểm, ngay tại chỗ chém giết, không hợp quy củ. Bất quá đã giết thì cũng thôi đi, thế nhưng là lúc này càng quan trọng hơn, là Trịnh Nguyên người này. Ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng bình thản hỏi. Trịnh Nguyên sự tình, hiển nhiên là Đỗ Hưng cố ý gây nên. Dương Văn Ly lên tiếng nói ra, không có rửa sạch Trịnh Nguyên hiềm nghi, đạo trưởng bây giờ cưỡng ép muốn bảo vệ hắn, chính là bao che nghi phạm, ngươi lần này giết một cái áo đỏ chạm yêu lại, cũng không thể thật sự tới một cái giết một cái a. Nói đến đây, Dương Văn Ly giọng nói hơi thấp, nói, trước hết để cho những này áo trắng chạm yêu lại, mang Trịnh Nguyên trở về phục mệnh, trưởng vực đại nhân đã có đối ứng kế sách, có thể rửa sạch Trịnh Nguyên hiềm nghi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, nói ra, muốn để bọn hắn trước mang đi Trịnh lão. Dương Văn Ly buông tiếng thở dài, nói ra, bây giờ Thanh Minh Châu tới một vị bán tụ áo tím, tình thế lớn không đồng dạng, chính là tất cả đại tông môn cũng thu liễm rất nhiều, đạo trưởng cũng không thể tại danh tiếng trên đối kháng Liệp yêu phủ. Húng chi đã trưởng vực đại nhân làm đảm bảo, nhất định có thể bảo trụ Trịnh Nguyên, đạo trưởng liền có thể yên tâm. Bảo Thọ đạo trưởng còn chưa mở miệng, liền nghe Trịnh lão lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng, thanh giả tự thanh, chớ có rơi vào cái đối kháng đại hạ quan phủ tội danh. Trịnh lão yên tâm. Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay, quắc, Trương Quân, ngươi lại tới, theo Trịnh lão cùng đi. Thanh âm hắn rơi xuống, liền gặp dưới núi đạo quan vội vội vàng vàng ra một cái thiếu niên. Dương Văn Ly cùng cái khác áo trắng chạm yêu lại nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cái này thiếu niên một thân quần áo lộng lẫy, mà bên hông đeo thì là Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử lệnh bài. Chương 69, Hùng gia nhặt sắc tường bụi khó đảm bảo. Chương 69, Hùng gia nhặt sắc tường bụi khó đảm bảo. Trương Quân chính là Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Tùy theo tiến về Liệp yêu phủ, bất cứ lúc nào thủ hộ tại Trịnh lão bên cạnh, có thể bảo trụ Trịnh lão không việc gì. Nếu là đổi một người tùy hành, có lẽ sẽ bị Đỗ Hưng phái người diệt khẩu, nhưng Trương Quân xuất thân hiển hách, Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong có 3 vị trưởng lão, đã xem như Liệp yêu phủ cao tầng, Đỗ Hưng cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn. La Chấn thi thể, cùng nhau mang về giao nộp. Dương Văn Ly đối với mấy cái này áo trắng chạm yêu lại, phân phó một tiếng. Mà đám người nhìn sang, đã thấy có một đầu gấu nhỏ, tựa hồ tại La Chấn thi thể trên lục lọi cái gì. Gấu nhỏ phát giác đám người ánh mắt, mới ngượng ngùng đứng dậy, đem ngân phiếu hướng sau lưng ẩn giấu giấu, lại nói, hắn không phải bị dưới mặt đất yêu ma giết chết nhà, liền nghĩ nhặt xác cho hắn, lát nữa đem hắn di vật đưa trở về. Thanh âm rơi xuống, nó hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt đảo qua, cùng nó liếc nhau. Một người một gấu, lòng có ăn ý, đều là gật đầu. La Chấn ở tại nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Dương Văn Ly, nói ra, liền để cái này tiểu gia hỏa đem La Chấn di vật đưa trở về a. Dương Văn Ly sắc mặt cổ quái, tình hình thực tế nói địa phương, lại nói, hắn một người sống một mình, nguyên là tán học tu sĩ, không môn không phái, gia nhập Liệp Yêu phủ về sau, ở nơi đó mua một tòa viện lạc, trong ngày thường nếu là không có đi Liệp Yêu phủ đưa tin, cũng sẽ ở chỗ ấy nghỉ ngơi. Hắn sau khi nói xong, trong lòng càng cảm thấy cổ quái, nghĩ đến Bảo Thọ đạo trưởng chẳng lẽ muốn phái đầu này gấu nhỏ đi lục soát La Chấn vô liếng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, gặp địa phương chỗ không xa, liền thụ ý Vương Sơn dẫn gấu nhỏ tiến đến. Nói cho Phương Ngọc, thừa dịp đạo quan đỉnh công hai ngày này, tiếp tục luyện chế gạch đá, không nên lười biếng, lát nữa lại khởi công về sau, nàng luyện chế tốc độ, chỉ sợ cùng không lên đạo quan kiến tạo cần thiết vật liệu chi phí. Biết rõ. Gấu nhỏ lên tiếng, càng là nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, kẻ này làm hại nhà ta đạo quan đỉnh công, lát nữa chính là nhà hắn tường bụi, đều phải cho hắn phá một tầng xuống tới. Đi đi. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói ra, Dương đạo hữu, vân đạo cùng ngươi hướng Quảng Sơn vực đi một lần. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ. Đại nhân, truyền đến tin tức, La Chấn bị giết. Người đến là áo đỏ Trảm Yêu lại, Đỗ Hưng theo Nguyên Thiên vực điều tới Tâm Phúc một trong. Tốt. Đỗ Hưng nghe vậy, đông nhiên vỗ tay cười nói, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, cho dù thành tiểu luyện thần cảnh, vẫn là tuổi nhỏ nhiệt huyết. Lần này bản quan mượn đao giết người, nhìn như là lấy cái này đạo sĩ đến giết La Chấn, kỳ thực là mượn La Chấn đến giết cái này đạo sĩ. Hắn dám can đảm chém giết Liệp Yêu phủ áo đỏ Trảm Yêu lại, bản quan sẽ đem hắn báo cho Thanh Minh Châu vị kia bán tụ áo tím, nhất định nhường hắn leo lên Liệp sát bảng. Thế nhưng là, cái này áo đỏ Trảm Yêu lại gãi đầu một cái, nói ra, La Chấn là yêu ma giết. Cái gì? Đỗ Hưng run lên một cái. Nói là Phong Nguyên Sơn phía dưới có dấu yêu ma, kia đạo sĩ trấn thủ Phong Nguyên Sơn, nhường La Chấn ba quỷ chín lạy, dẫn xuất yêu ma, kết quả La Chấn liền bị yêu ma giết. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại thần sắc cổ quái, lại nói, mà lại yêu ma thế mà còn chạy trốn. Đây là cái quỷ gì lời nói? Rõ ràng là cái này đạo sĩ mượn tay yêu ma giết La Chấn. Đỗ Hưng sắc mặt khó coi, nói ra, La Chấn chính là Liệp Yêu phủ áo đỏ Trảm Yêu lại. Hà có thể chết được không rõ ràng. Người đem đám kia áo trắng Trảm Yêu lại gọi đến, bản quan từng cái tra hỏi, nhất định phải còn La Chấn một cái công đạo. Mặt khác, phái người lại đi Phong Nguyên Sơn, đem Trịnh Nguyên chóc nã quy án, liền phái cái kia không phục bản quan Lâm Yến. Nếu là Lâm Yến cũng bị hắn giết, việc này nhường hắn lại tìm lấy cớ, cũng đều tẩy không sạch. Thế nhưng là Trịnh Nguyên đã chóc nã quy án. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nói ra, ngay tại chỗ giam giữ tại Lục Nguyên huyện lao ngục, hôm nay giữa trưa tiến hành giao tiếp, ngày mai đưa tới Quảng Sơn vực. Đỗ Hưng run lên, một thời gian lại có chút đoán không được mạch lạc, nói ra, cái này đạo sĩ chém La Chấn, không phải là vì bảo trụ Chính Nguyên. Làm sao La Chấn chết rồi, Chính Nguyên ngược lại chóc nạ quy án rồi. Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Dương Văn Ly đến. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nói ra, nghe nói còn nắm giữ La Chấn chứng cứ phạm tội, nói là La Chấn chết chưa hết tội, liền xem như Bảo Thọ đạo trưởng giết chết, cũng nên xem như thanh lý môn hộ. Về phần Chính Nguyên, nghe nói là tại Dương Văn Ly thuyết phục về sau, kia đạo sĩ bằng lòng dựa theo đại hạ luật pháp làm việc. Đỗ Hưng kinh ngạc nửa ngày, mới vớt rõ ràng cái này chân tướng, bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, xem ra La Chấn là chết vô ích. Bất quá như là đã đem Trịnh Nguyên chóc nã quy án, liền cũng không cần lấy La Chấn hương cái này đạo sĩ nổi lên. Còn có, Dương Văn Ly nghe nói phụng trưởng vực đại nhân chi mệnh, còn đem cái này đạo sĩ mời tới Quảng Sơn vực. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại ngừng tạm, thấp giọng nói, trưởng vực đại nhân tựa hồ muốn trực tiếp nhúng tay việc này. Việc này không phải do hắn. Đỗ Hưng hừ một tiếng, sau đó nói ra, đã cái này đạo sĩ tới Quảng Sơn vực, bản quan cũng nên mời hắn tới cửa, hảo hảo ôn chuyện một phen, ngươi đường đi bên trên chờ, hắn vừa vào thành, liền mời hắn đến Liệp Yêu phủ. Mời hắn tới cửa. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại thấp giọng nói, đại nhân cùng hắn sớm đã xé rách mặt mũi, huống chi hắn là trưởng vực đại nhân mời tới, nửa đường đem hắn mời đến, không lớn hợp quy củ. Hắn chém Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão, cứu Vãn Bạch Dương huyện, bản quan nếu là Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ duy nhất người chủ sự, về tình về lý, cũng hợp quy củ. Đỗ Hưng cười âm thanh, nói ra, Quảng Sơn vực cảnh nội, trước mắt bao người, chẳng lẽ ngươi còn có thể giống như La Chấn, chết tại yêu ma trên tay. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại trong lòng lạnh xuống, thầm nghĩ, cái này sợ là nói không chính xác. Gần như chỉ ở sau một canh giờ, Bảo Thọ đạo trưởng cùng Dương Văn Ly đã đi tới Quảng Sơn vực chỗ. Phía trước thành trì hùng vĩ, to lớn hùng vĩ. Đây chính là Quảng Sơn vực phồn vinh nhất địa giới. Tỷ như Lục Nguyên huyện, Kim Dương huyện, Nam Tuyền huyện chớ đã, đều thuộc Quảng Sơn vực quản hạt phạm vi bên trong, mà duy chỉ có tòa thành trì này mới là Quảng Sơn vực trung tâm. Trường vực phủ đệ cũng ở trong thành a. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, nghe nói Trịnh lão một tay chủ trì xây dựng, bần đạo bây giờ thỉnh Trịnh lão kiến tạo đạo quan, cũng là hiếu kỳ hắn năm đó kiến thành trường vực phủ đệ là dạng gì đại khí. Dương Văn Ly cười một tiếng, gật đầu nói ra, sắp thực ngay tại trong thành. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn nói chuyện, chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỗ cửa thành, đứng một vị áo trắng Trảm Yêu lại. Người này hướng phía trước mà đến, cung thân nói ra, đạo trưởng thế nhưng là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Dương Văn Ly. Dương Văn Ly bình tĩnh nói ra, ngươi là người phương nào? Cái này áo trắng Trạm Yêu lại hướng phía Dương Văn Ly thi lễ một cái, mới thấp giọng nói ra, Phụng Đỗ Hưng đại nhân chi lệnh, đến thỉnh đạo trưởng tiến về Liệp Yêu phủ một nhóm. Dương Văn Ly nhãn thần ngưng tụ, quát, đạo trưởng chính là trưởng vực đại nhân mời, tự nhiên trước cùng trưởng vực đại nhân gặp mặt, ngươi lại trở về, liền nói. Thanh âm chưa dứt, đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay ngăn ở trước người hắn, ngừng lại phía sau hắn. Dương Văn Ly nghiêng đầu nhìn lại, cái gặp đạo nhân thần sắc như thường, bình tĩnh vạn phần. Bản tọa cùng ngươi đi một chuyến. Chương 70, Liệp Yêu phủ bên trong trực diện Kim Y. Chương 70, Liệp Yêu phủ bên trong trực diện Kim Y. Xem chừng cả bẫy. Dương Văn Ly trong lòng hơi rét, vội nói ra, vẫn là trước gặp trưởng vực đại nhân, lát nữa sẽ cùng trưởng vực đại nhân bàn bạc, phải chăng đi gặp Đỗ đại nhân. Không sao. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, bản tọa ngay tại Liệp Yêu phủ bên trong, gặp lại một hồi hắn vị này Kim Y Trảm Yêu lại. Sau khi nói xong, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng có chút ngẩng đầu, hướng phía kia áo trắng Trảm Yêu lại nói ra, dẫn đường. Cái này áo trắng Trảm Yêu lại không dám nhiều lời, vội phía trước dẫn đường. Dương Văn Ly chợt cảm thấy bất đắc dĩ, cũng theo đó vào thành, nhưng vào thành về sau, liền hướng phía trưởng vực phủ đệ mà đi. Bảo Thọ đạo trưởng đi theo tại cái này áo trắng Trảm Yêu lại sau lưng, thản nhiên nói, Đỗ Hưng liền phái ngươi một cái áo trắng tới đón bản tọa, là cảm thấy bản tọa chỉ xứng đến cái này phô trương sao? Nếu như nói đây chính là hắn ra vai phủ đầu, không khỏi vụng về một chút. Đạo trưởng hiểu lầm. Cái này áo trắng Trảm Yêu lại vội vàng nói, tiếp dẫn đạo trưởng, vốn là ta kia đỉnh đấu cấp trên, áo đỏ Trảm Yêu lại Chu Thành, chỉ là hắn tạm thời thân thể ôm việc gì, cho nên mới đổi ta đến thỉnh đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, thân sắc có vẻ cổ quái, áo đỏ Trảm Yêu lại, luyện khí cảnh tu vi, tạm thời thân thể ôm việc gì, lừa gạt ai đây? Lúc này hắn liền cũng minh bạch, Đỗ Hưng là điều động một tên áo đỏ Trảm Yêu lại tiếp dẫn, chỉ bất quá kia áo đỏ Trảm Yêu lại là sợ cùng La Chấn như vậy hạ chẳng, cho nên phái cái áo trắng tới làm kẻ chết thay. Xem ra là bần đạo hiểu lầm. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, bần đạo cũng không làm khó ngươi, một mực phía trước dẫn đường chính là. Vào thành đến nay, thấy phồn hoa, người đến người đi, ngựa xe như nước. Hai bên đường là cửa hàng, cũng bày có quán nhỏ. Gào to tiếng giao hàng, bách tính tiếng nghị luận, hài đồng chơi đùa âm thanh. Người đi đường vội vàng gặp thoáng qua, hai bên ăn quán mùi thơm xông vào mũi. Hắn nhìn xem tòa thành trì này phồn hoa, thầm nghĩ đến Bạch Dương huyện, nhưng cũng chỉ là hít một tiếng, hướng phía trước mà đi, theo hắn đi tới Liệp Yêu phủ. Liệp Yêu phủ chiếm diện tích rộng lớn, trang hoàng đại khí, thủ vệ nghiêm ngặt. Hai phiến to lớn cửa đồng, trước cửa đứng đấy hai tên áo trắng Trảm Yêu lại. Đi vào bên trong, áo đỏ Trảm Yêu lại không ít, áo trắng Trảm Yêu lại càng nhiều, mà trong đó còn có rất nhiều đúng là hoàn toàn không có tu vi trong người phổ thông quan viên. Đây là Liệp Yêu phủ thành lập đến nay, theo Quảng Sơn vượt quan phủ bên trong, điều ra quan văn, phụ trách liên quan tới Liệp Yêu phủ các phương diện ghi chép. Các nơi Trảm Yêu trừ ma, thu được treo thưởng, đều muốn trải qua những quan viên này xét duyệt, hạch chuẩn về sau khả năng cấp cho khen thưởng. Cho nên Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt, nhìn về phía những cái kia quan văn lúc, hơi có ôn hòa. Phía trước chính là Đỗ đại nhân chỗ. Kia áo trắng Trảm Yêu lại, ngừng bước chân, hơi nghiêng người, làm thủ thế, dẫn hướng phía trước. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, nói ra, ngươi đi giúp a. Hắn sau khi nói xong, cũng không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Phía trước có một tòa đài cao. Trên đài có một người, đứng chắp tay, nhìn xuống tới. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn một cái, thần sắc bình thản. Đạo hữu đi lên một lần. Đỗ Hưng cười một tiếng, hỏi một câu. Bảo Thọ đạo trưởng không có dọc theo thang lầu lên đài, mà là vận dụng pháp lực, trực tiếp lên tới trên đài cao, một bước hướng phía trước, đứng ở cái này phía trên. Nơi này là Liệp Yêu phủ chỗ cao nhất, bình thường là có áo đỏ Trảm Yêu lại thay phiên đóng giữ, có thể ở chỗ này thấy rõ cả tòa thành trì. Đỗ Hưng chậm rãi nói ra, theo đạo hữu trước khi vào thành, bản quan ngay ở chỗ này, nhìn xem nhất cử nhất động của ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, khó trách cùng nhau đi tới, cuối cùng cảm giác có người thăm dò, còn tưởng rằng là cái gì giấu đầu lộ đuôi đạo trích bọn chốt nhất, nguyên lai là Đỗ đại nhân ở trên cao nhìn xuống, tại bao quát chúng sinh. Nói xong câu này, hắn liền cũng không có quanh co lòng vòng, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, lãnh đạm nói, ngươi cùng bản tọa đều là luyện thần cảnh, người tu hành ở giữa sự tình, lại đem Trịnh Nguyên dạng này người phàm tục liên lụy vào, không khỏi có vẻ quá ti tiện. Bản quan mời ngươi đến đây một lần, đứng ở đài cao, quan sát phong cảnh, trải nghiệm một cái bản quan làm Quảng Sơn vực tối cao người chủ sự tầm mắt, như thế nào biến thành đạo trưởng Hưng sư vấn tội. Đỗ Hưng trên mặt ý cười, nói ra, ngươi lời nói này, lại là ý gì? Ngươi lòng dạ biết rõ, làm gì giả vờ giả vịt. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, xem ra đạo trưởng vẫn là ưa thích thẳng tới thẳng lui, sở dĩ đánh giết La Chấn, chắc hẳn cũng là như thế tính tình. Đỗ Hưng ý cười thu liễm, thần sắc lãnh đạm, nói ra, trước đây không lâu, Hoàng Lăng bị trộm, mà Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng Lao Trác Thư Sùng ở trong đó tới lui tự nhiên, cũng tại vô thanh vô tức ở giữa liền giết sạch 800 bảo hộ Lăng cấm quân, kinh thành Liệp Yêu phủ nhận định, Trác Thư Sùng tất có nội ứng. Mà Trịnh Nguyên người này, đã từng tham dự xây dựng Hoàng Lăng, bây giờ bản quan bắt hắn thẩm vấn, tự nhiên hợp quy củ. Nói đến đây, hắn tựa hồ có ý riêng, bao hàm thâm ý mà nói, coi như trưởng vực đại nhân cũng không thể vô cớ ngăn cản. Chính Nguyên bất quá phàm phu tục tử, năm đó tham dự xây dựng Hoàng Lăng, cũng chỉ có thể liên quan đến Hoàng Lăng phân ngoài, mà Hoàng Lăng nội bộ sự tình, cùng hắn có liên quan gì? Có quan hệ hay không, ai lại biết rõ đâu? Không chừng hắn chính là trộm lấy Hoàng Lăng nội bộ kiến tạo đồ. Đỗ Hưng cười một tiếng, phu cận nửa bước, thấp giọng nói, đã đạo hữu hứa thích thẳng tới thẳng lui, bản quan liền cũng cùng ngươi nói thẳng,

trước đây hết thảy mưu đồ như cũ mà đi, hôm nay mặt trời lặn trước đó, chém giết Bảo Thọ đạo nhân. Đỗ Hưng nói như vậy đến, lại nói, thay bản quan đưa tin cho Viên Kiều Trù, nhường cái kia tọa kỵ Mạnh Sơn Quân lập tức xuống núi. Nguyên bản giết cái này đạo sĩ chính là hắn Viên Khiếu Chu chủ ý, bây giờ đều là bản quan cùng hắn giao phong, cũng nên nhường Viên Khiếu Chu cùng một chỗ động động gân cốt. Chu Thành nghe vậy, vội vàng lại nói, vừa mới Viên Khiếu Chu môn hạ khác một tên đệ tử đã tới qua, nói đại nhân tốn thời gian mấy ngày, đều không thể chu sát cái này Bảo Thọ đạo nhân, hắn Viên Khiếu Chu chỉ có thể chuẩn bị bí quá hóa liệu, đi làm một kiện đại sự. Đỗ Hưng cười lạnh nói, hắn giấu ở phía sau màn, có thể có cái gì đại sự? Chu Thành khẽ lắc đầu, nói ra, không lớn rõ ràng, chỉ nói hôm nay nếu là không thể chém giết Bảo Thọ đạo sĩ, Viên Khiếu Chu chỉ có thể đi một nước cơ hiểm, tại trong vòng 3 ngày, Phong Nguyên Sơn hóa thành một mảnh tuyệt địa, đại sự có thể thành. Đỗ Hưng hừ một tiếng, cười lạnh nói ra, ngươi quay về hắn một câu, liền nói mặt trời lặn trước đó, cái này đạo sĩ như lại không chết, bản quan tình nguyện từ quan không làm, đi cùng hắn Viên Khiếu Chu trên liệp sắt bảng tranh xếp hạng cao thấp. Hắn nhìn lại một cái, trầm giọng nói, hôm nay đạo sĩ hẳn phải chết, ai cũng cứu không được hắn, bản quan nói. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng theo Dương Văn Ly mà đi, đi vào trưởng vực đại nhân phủ đệ, vừa mới cùng Đỗ Hưng hội kiến một mặt. Giờ phút này cũng không có tâm tư lại đi xem xét tỉ mỉ cái này trưởng vực phủ đệ hùng hậu đại khí. Cái gặp bên trong một cái lao nhân nên đón, đương nhiên đó là Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân. Cũng may kịp thời đổi tới, nếu không tại Liệp Yêu phủ bên trong khai chiến, chính là đại sự. Trưởng vực đại nhân nhìn thấy Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liệp Yêu phủ bên trong đại trận, có thể nhường hắn cái này luyện thần cảnh đại thành người, có thể so với luyện thần định phong chi cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt hỏi, chính là, trận này chính là quốc sư tự mình sáng tạo, cực kỳ không tầm thường. Trưởng vực đại nhân nói ra, bản quan biết ngươi trẻ tuổi nóng tính, tự tin bản lĩnh cường hành, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, mạnh như Xích Huyền Giao Long cũng bị hơn 10 vị Kim Y Trảm Yêu lại vây quanh ở Huyền Hà, sắp chịu chết. Từ khi Liệp Yêu Phủ thành lập đến nay, liền liền Liệp Yêu Phủ chủ cũng còn chưa từng xuất thủ, quốc sư đến nay thậm chí chưa từng ra mặt, có thể dựa vào tạm thời xây dựng Liệp Yêu Phủ, liền có thể nhường đại hạ cảnh nội yêu ma đều chỉ có thể lặn trong bóng tối bên trong, mà không dám hiện lộ dấu vết hoạt động. Đã từng có một tôn cường đại đến có thể cùng quốc sư sóng vai tồn tại, cuối cùng vẫn bị quốc sư tự mình dẫn theo hơn 10 vị luyện thần cảnh chân nhân, sinh sinh vây giết. Coi như có thể cùng quốc sư sóng vai nhân vật, cũng đánh không lại toàn bộ đại hạ vương triều lực lượng. Mà tại Liệp Yêu phủ bên trong, cường sát chạm yêu lại, chính là đối kháng đại hạ quốc uy, vô luận xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, vô luận cỡ nào tình có thể hiểu, cũng tránh không được tội chết. Đỗ Hưng chính là luyện thần đại thành chi cảnh, bằng vào trận này chi uy, ngươi chưa hẳn có thể chém hắn. Một khi xuất thủ, liệp sát bảng phía trên tất có một thân. Nếu không thể chém giết, càng là bạch bạch lên liệp sát bảng. Trường vực đại nhân hít một tiếng, nói ra, tiền nhiệm Quảng Sơn vực Kim Ý chạm yêu lại Liễu Minh đại nhân từng cùng Đỗ Hưng từng có kết thù kết toán, biết được người này tác phong, từng cho lão phu đưa tin qua, nhất định phải cẩn thận làm việc. Cẩn thận làm việc. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói ra, trưởng vực đại nhân lời ấy ý gì? Đỗ Hưng đã cùng đạo trưởng kết thù kết toán, muốn giải quyết việc này, đơn giản hai cái phương pháp. Nói nghe một chút. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, thứ nhất, gia nhập Liệp Yêu phủ, lấy ngươi ban tụ Kim Y công văn, không cần tiếp tục góp nhặt công tích, trực tiếp tấn thăng Kim Y Trảm Yêu lại, cùng hắn bình khởi bình tọa, liền không cần lại thụ hắn quyền hành chô áp chế. Trưởng vực đại nhân lên tiếng nói, cùng là Kim Ý Trảm Yêu lại, cũng không cho phép đồng liêu lẫn nhau giết ta. Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên nói, ngươi nếu là Kim Ý Trảm Yêu lại, hắn tự nhiên không dám tìm làm phiền ngươi. Trường vực đại nhân đáp lại nói, nhưng bản tọa cũng không tốt tìm hắn phiền phức. Bảo Thọ đạo trưởng nói, đạo trưởng làm muốn. Trường vực đại nhân trong lòng run lên, lúc này minh bạch cái gì? Phương pháp thứ hai đâu? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía Liệp Yêu phủ, nói ra, bần đạo đêm xem tinh tượng, Đỗ Hưng chết chắc, quốc sư cũng cứu không được hắn, bí mật nói. Chương 72, vây giết Bảo Thọ yêu đạo. Chương 72, vây giết Bảo Thọ yêu đạo. Muốn giết Đỗ Hưng, đoạn không thể lỗ mãng, chỉ cần sư xuất nổi danh. Trường vực đại nhân lên tiếng nói, như la chấn đồng dạng. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức hiểu ra. Đúng vậy. Trường vực đại nhân gật đầu nói ra, người này làm việc bất chính, có dấu vết mà lần theo, đợi lao phu tìm được đầy đủ chứng cứ phạm tội, liền có thể danh chính ngôn thuận, thỉnh Thanh Minh Châu bán tụ áo tím tới giết hắn. Coi như đạo trưởng muốn tự mình xuất thủ, cũng có thể xem như lão phu mời được người đến, là ta Quảng Sơn vực thanh lý môn hộ. Chứng cứ phạm tội đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi. Vẫn đang tra. Trường vực đại nhân bất đắc dĩ nói, hắn làm việc tàn nhẫn, dấu vết gần đây xử lý đến sạch sẽ. Tại ngươi tra được chứng cứ phạm tội trước đó, không thể giết hắn. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, nếu như hắn bị không biết tên mà anh tuấn yêu ma giết đâu? Tốt nhất là trước tra được chứng cứ phạm tội, bằng không hắn vừa chết, liền có bán tụ áo tìm đến, cho dù sau đó kiểm chứng, cuối cùng không dễ thoát tội. Trường vực đại nhân dừng lại một cái, lại nói, còn có, hắn chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, phía dưới trận pháp là quốc sư sáng lập, từ quân giới bộ luyện chế, hắn có trận pháp lệnh bài nơi tay. Luyện thần đỉnh phong cũng không giết được hắn. Sau này coi như tìm được chứng cứ phạm tội, thật muốn giết hắn, còn muốn sớm tức đoạt hắn trong tay lệnh bài quyền hành. Thế nhưng là Trịnh Nguyên còn tại trong lao ngục, trung quy là mặc hắn nắm, đồng thời tại trong lúc này, bần đạo đạo quan kiến tạo đại nghiệp, chẳng phải là muốn đình công. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, nếu là như vậy, trước tiên có thể rửa sạch Trịnh Nguyên tội danh, đợi cho khi đó, lao phu cam đoan, chứng cứ phạm tội cũng có thể thu thập đến 7-8 phần. Trường vực đại nhân trầm tư một lát, nói ra, Quảng Sơn vực bên trong có một vị về lao về quê quan viên, hắn là năm đó công bộ thị lang, chính nguyên xem như thuộc hạ của hắn. Đáng tiếc hắn bị bệnh liệt giường đã có nhiều năm, không cách nào ra mặt làm chứng, nhưng là hắn môn sinh, trở thành hiện nay công bộ thượng thư, có quyền điều ra năm đó kỹ càng ghi chép liên quan tới Trịnh Nguyên, cái này một bút đã liên quan đến không đến Hoàng Lang nội bộ, liền còn nói không lên tuyệt mật. Nói, trưởng vực đại nhân trầm ngâm nói, lão phu cùng hắn có chút giao tình, có thể mời hắn viết một lá thư cho hiện nay công bộ thượng thư. Bần đạo tự mình đi tìm vị lão tiên sinh này. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu, vừa trầm ngâm nói, về phần Trịnh lão, đạo trưởng có thể yên tâm, lão phu tự mình phái người tới, cần phải bảo trụ Trịnh Nguyên không việc gì. Trưởng vực đại nhân trầm giọng nói, đa tạ đại nhân. Đạo trưởng khách khí. Trưởng vực đại nhân dừng một cái, nói ra, thỉnh đạo trưởng cần phải vững vàng, đợi lão phu tìm được tội của hắn chứng nhận, liền rõ ràng cái này con sâu làm dầu nổi canh. Trôi qua sau một lát, trưởng vực đại nhân viết một lá thư. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có để lại nhấm nháp tiến hội, mang theo thư tín, liền đi hướng tiền nhiệm công bộ thị lang trụ sở. Chỉ là hắn đi ra trưởng vực phủ đệ về sau, trong lòng chính là dừng lại, ẩn ẩn cảm thấy cổ quái. Nghe trưởng vực đại nhân ý tứ, Liệp Yêu phủ tạm thời thành lập, cũng không phải là bởi vì đại hạ vương triều nhân thủ không đủ. Nghe nói Liệp Yêu phủ là quốc sư hạ lệnh xây dựng, hiện nay Liệp Yêu phủ chủ chính là sư huynh của hắn, cùng là luyện thần đỉnh phong tồn tại. Hẳn là trong đó còn có cái gì bí ẩn. Thành lập Liệp Yêu phủ, có khác nhu đồ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng như vậy nhớ kỹ, nhưng suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không tiếp tục để ý những chuyện này, mà là tuyển định một cái phương hướng, hướng phía trước mà đi. Lúc đến trạng vào tối, mặt trời lặn mờ nhạt. Bảo Thọ đạo trưởng đi tới tòa này huyện thành, tìm được địa phương, trực tiếp lấy ra trưởng vực đại nhân cho thư tín. Vị này đạo trưởng, lão gia nhà ta đi ra ngoài nửa ngày, chưa trở về, sắc trời đã tối, ước chừng hôm nay là không hồi. Nghe nói nhà ngươi lão gia bị bệnh liệt giường, như thế nào đi ra cửa? Đạo trưởng có chỗ không biết, hai ngày trước có vị thần y, nghe nói đến từ Nguyên Thiên vực, chuẩn bị định cư tại Thạch Vân thôn, mua khế đất lúc gặp được khó xử, nhà ta thiếu gia thay hắn giải quyết phiền phức, hắn là báo ân, xuất thủ trị liệu, gần hai ngày đến, lão gia nhà ta mỗi ngày cũng đi thần y gia trung y bệnh. Thạch Vân thôn, ngay tại ngoài thành 6 dặm địa, không tính quá xa. Đa tạ cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng thi cái lễ, trực tiếp ra khỏi thành, đi qua 6 dặm địa, xa xa trông thấy một tòa thôn xóm. Nhưng mà hắn chưa tới gần, liền sắc mặt đổi biến. Bởi vì phía trước truyền đến cực kỳ kịch liệt mùi máu tươi. Hắn chau mày, đột nhiên hướng phía trước. Đó là cái thôn nhỏ, chỉ có hơn 10 gia đình. Nhưng mỗi một gia đình cũng truyền đến huyết tinh chi khí. Mà tại phía trước, còn có một chiếc xe ngựa, xa hoa diễm lệ. Bảo Thọ đạo trưởng tới gần tiến đến, đột nhiên xốc lên màn xe. Cái gặp bên trong, chỉ có mở ra thịt nát, không thành hình người. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi. Hắn nhìn trước mắt một bài thịt nát, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Thẳng đến hắn nhìn chung quanh một chút, mới nhìn rõ bên cạnh sụp đổ tường viện bên cạnh, có hai đoạn đoạn cây. Ngay lập tức Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, lộ ra dị sắc. Cái này hai đoạn đoạn cây, vốn là một gốc cây hoè. Đây là trước đây không lâu, hắn tự tay giơ kiếm chặt đứt hoè thụ tình. Vì sao cái này hai đoạn đoạn cây đến nơi này? Thì ra là thế. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lập tức hiểu ra, sâu chối lên trong đó manh mối, buộc vòng quanh chân tướng. Hai ngày trước thần y kia chính là một vị người tu hành, vì đem vị này tiền nhiệm công bộ thị lang dẫn tới nơi đây, bây giờ giết tuyệt một thôn bách tính, chém giết vị này tiền nhiệm công bộ thị lang, đem mang theo hắn kiếm khí cây hoè lưu tại nơi này. Vu oan hãm hại, làm cái tội danh, đem hắn cầm nạ tru sát. Không cần bằng chứng như núi, chỉ cần hiểm nghi, chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại, liền có thể lập tức định tội. Thật là lớn quan uy a. Ngay lập tức liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, trầm giọng quát, ra nhận lấy cái chết. Mà tại thanh âm hắn rơi xuống thời điểm, quanh thân chỗ, năm dặm phạm vi, dâng lên một mảnh quang mang. Đây là một tòa trận pháp, phạm vi chỉ có 5 dặm, lại đem hắn phong tỏa tại ở giữa. Trận pháp sớm đã bày ra, thâm tàng thổ địa bên trong, nhưng là trước đó, trận pháp không có phát động, hoàn toàn không có khí tức. Thẳng đến hắn đặt chân trận pháp bên trong, cách nửa khắc đồng hồ, có người đoán trước hắn đã đi tới nơi này, mới thúc dục trận pháp. Đây là sớm có bố trí. Bảo Thọ yêu đạo, an có dũng khí giết hại triều đình cựu lão, đồ sát một thôn bách tính. Thanh âm giàn mua, theo trận pháp biên giới truyền đến, quắc, bản tọa thân là đạo môn chính tông trưởng giáo, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết, lấy chấn ta đại hạ vương triều uy danh. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt rơi vào phương nam, nhàn nhạt nói ra, Tinh La Tông, chỉ bằng ngươi lão quỷ này. Kia Tinh La Tông chủ cười một tiếng, lại không có mở miệng. Nếu là tăng thêm Liệp Yêu phủ đây. Đúng lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, cao giọng quát. Mà thanh âm rơi xuống, quang mang đại thịnh. Tứ phía bốn phương tám hướng đều có quang mang lấp loé. Đại trận hưng khởi, bao phủ phương viên năm dặm, sát cơ nghiêm nghị. Chương 73, luận kiếm nhanh vẫn là quỷ được nhanh. Chương 73, luận kiếm nhanh vẫn là quỷ được nhanh. Âm Dương bắt quái trận. Bảo Thọ đạo trưởng cầm kiếm mà đứng, nhìn chung quanh một chút. Hắn gần đây ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là trảm yêu trừ ma, nhưng ở trong lúc này, hắn cũng mua một bản đại hạ luật pháp điều lệ, phàm là nhàn rỗi cũng có đọc qua. Xem chán rồi luật pháp điều lệ, liền cũng thỉnh thoảng đọc qua Bạch Hồng Quan bên trong tàng thư, trong đó có liên quan tới tòa trận pháp này miêu tả. Hai tên luyện thần đẳng cấp chân nhân, phân biệt rơi vào một cái phương vị, một âm một dương. Tám tên luyện khí cảnh đỉnh phong, riêng phần mình rơi vào tám cái phương vị, chiếm bắt quái chi uy. Trong đó có 6 tên xác nhận Tinh La Tông trưởng lão,

Liên liên năm đó quốc sư cũng không có bực này xuất sắc. Cái này đạo sĩ chẳng lẽ lại có thể so với Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng? Áo đỏ Trảm Yêu lại cả kinh nói, nhóm chúng ta đắc tội đúng là bực này nhân vật. Không thể nào. Hắn trẻ tuổi như vậy. Đỗ Hưng nắm chặt Trảm Yêu đao, cắn răng nói, lấy tuổi tác của hắn, có thể thành tựu luyện thần, đã là có 102 đương đại, làm sao có thể so quốc sư càng thêm xuất sắc. Bản quan tùy tiện trêu chọc cái không môn không phái tiểu đạo sĩ, chính là cái vạn cổ kỳ tài, lực lượng một người nhưng so sánh một tông nội tình nhân vật. Bản quan xuất đạo đến nay, số phận gần đây vô cùng tốt, không có đạo lý xui xẻo như vậy. Có thể hiện nay đến xem, chúng ta tựa hồ thật xui xẻo như vậy. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhãn thần tràn ngập cung quýt. Bất kể nói thế nào, ân oán đã kết, việc này tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, cái này đạo sĩ cũng không phải là nhân từ nương tay người. Cũng may bản quan sớm có chuẩn bị, đã thượng bẩm Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, đem đồ sát thạch vẫn thôn một chuyện đẩy tại trên đầu của hắn, hiện nay đã có bán tụ áo tím đã tìm đến. Thế nhưng là kia đạo sĩ chỉ sợ so bán tụ áo tím tới sớm hơn. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại do dự nửa ngày, mới nói, không phải vậy đại nhân đi đầu một bước, lấy ngươi đột quang, thiên hạ vô song, luyện thần đỉnh phong cũng đuổi theo không kịp. Không được. Bản tọa đột quang, mặc dù độc bộ thiên hạ, hơn xa luyện thần đại thành, có thể so với luyện thần đỉnh phong, nhưng cảnh giới có hạn, thật muốn toàn lực trốn chạy, không thể lâu dài, hắn như truy sát đi lên, nửa ngày bên trong liền có thể đuổi đến bản quan kiệt lực. Đỗ Hưng sắc mặt biến hóa không chừng, nhìn ra được, hắn đã có mấy phần cuống quýt chi sắc, có chút cắn răng, trong lòng đem Viên Khiếu Chu mắng cầu huyết lâm đầu. Nghĩ tới đây, hắn lại hít sâu khẩu khí, trầm giọng nói, nơi này chung quy là Liệp Yêu phủ, phía dưới đại trận chỗ, bằng bản quan luyện thần cảnh đại thành chi lực, coi như luyện thần đỉnh phong đến công, cũng đủ để an ổn. Lần này trốn chạy, ngược lại không lớn an toàn, vẫn là lưu tại nơi đây, bằng vào trận pháp của nhau, chờ đợi bán tụ áo tìm đến. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại trong lòng bối rối, nói ra, nếu là cái này đạo sĩ giết tới đây. Đỗ Hưng khẽ lắc đầu, nói ra, liền xem như Vô Cực Ma Tông Trác Thư Sủng, bây giờ tên trèo lên Liệp Sát bằng bài, cũng không dám mạnh mẽ xông vào Liệp Yêu phủ, chỉ có thể ở âm thầm tiến hành, không dám bại lộ dấu vết hoạt động. Cái này đạo sĩ tuy là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư có lẽ còn tại quốc sư phía trên, cuối cùng không về phần vẫn còn so sánh luyện thần đỉnh phong càng mạnh a. Hắn lại là cường đại, dù sao cũng nên có cái hạn độ, chẳng lẽ hắn còn có thể chân chính đối kháng đại hạ quốc uy? Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nhẹ nhàng thở ra. Nghe Đỗ đại nhân ý tứ, hiển nhiên cái này đạo sĩ không dám mạnh mẽ xông vào Liệp Yêu phủ. Giết Kim Y Trảm Yêu lại chính là tội chết, nhưng trưởng vực lao quỷ kia đang giúp hắn, tất nhiên muốn cho bản quan bày ra tội danh. Chắc hẳn cái này đạo sĩ ngay tại Liệp Yêu phủ bên ngoài, chờ lấy bản quan bỏ qua Liệp Yêu phủ đại trận, lại từ cho chém giết bản quan. Bây giờ bản quan hạ quyết tâm, tuyệt không ly khai. Đỗ Hưng trầm ngâm nói ra, coi như trưởng vực lao quỷ lấy được chứng cứ phạm tội, có thể nghĩ muốn bắt lại bản quan, cũng cần trải qua Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ thẩm tra xử lý, mà không phải một kiếm liền chém bản quan. Huống chi, vô luận bản quan có cái gì tội lớn ngập trời, hắn một ngoại nhân mạnh mẽ xông vào Liệp Yêu phủ, chính là khiêu khích đại hạ quốc uy, cho hắn một vạn cái lá gan, bản quan đều không tin. Đỗ Hưng ra nhận lấy cái chết. Ngoại giới bỗng nhiên truyền đến hét lớn thanh âm, nói, bản tọa đến rồi. Đỗ Hưng thần sắc đại biến. Như tại ba ngày thời điểm, hắn ngược lại là thật muốn dẫn đạo nhân này xuất thủ, tại Liệp Yêu phủ động mạnh, thuận lý thành trương đem đạo nhân này chém giết tại chỗ. Nhưng là bây giờ, hắn đã biết được, Tinh La Tông chủ vị này luyện thần đại thành chân nhân tự mình bày trận, tăng thêm luyện thần sơ cảnh mạnh sơn quân, cùng 8 vị luyện khí cảnh đỉnh phong tu hành giả, đều không thể ngăn cản được đạo nhân này một kiếm. Hắn bằng vào Liệp Yêu phủ trận pháp, có thể ngăn cản mấy kiếm. Bảo thọ đạo trưởng, chớ có sai lầm. Đỗ Hưng trong lòng hơi rung, quát lớn, vô luận chuyện gì, đều có thể thương nghị, như có hiểu lầm, người ta nói mở là được. Nhưng mà, ngươi có dũng khí mạnh mẽ xông vào Liệp Yêu phủ, đây là tội chết. Cử động lần này khiêu khích đại hạ quốc uy, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vô luận sau lưng ngươi người nào, đều khó tránh khỏi quốc pháp xử trí. Liệp Sát bảng phía trên, tất có ngươi một thân. Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh thành tiếng, một kiếm chém xuống đến. Kiếm mang cuồn cuộn, uy thế vô song. Liệp Yêu phủ cửa lớn bỗng nhiên nứt làm hai nửa. Chợt có đại trận hứng khởi, uy thế vạn phần, cực kỳ cứng hãn. Đạo sĩ, hôm nay bản quan cùng ngươi cá chết lưới rách. Đỗ Hưng gầm thét một tiếng, trận pháp gia trì ở thân, tay cầm Trảm Yêu đao, lại chấp trận pháp lệnh bài, quắc, yêu đạo mạnh mẽ xông vào Liệp Yêu phủ, trà đạp đại hạ quốc uy, chúng Trảm Yêu lại nghe lệnh, theo bản quan nên địch, chém giết yêu đạo, còn Quảng Sơn vực một cái sáng sủa càn khôn. Thanh âm hắn rơi xuống, một đao hướng phía trước bổ tới. Đao mang lăng lệ, thẳng tiến không lùi, xé rách tầng mây, trực chỉ đạo nhân. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng giơ kiếm đánh trả, kiếm khí tung hoành. Cái gặp đao mang như bùn trâu vào biển, vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Mà hưu một tiếng, lại là một kiếm theo Bảo Thọ đạo trưởng trong tay, huy sái mà ra. Kiếm mang trăm trượng, lóa mắt chói lọi. Kiếm ngút trời, tức xuống u minh. Một kiếm này chạm tại Liệp Yêu phủ phía trên đại trận. Trận pháp lại vì đó rung động. Bên trong vô luận áo đỏ Trảm Yêu lại vẫn là áo trắng Trảm Yêu lại, đều thụ ảnh hưởng, đều kinh hãi. Đỗ Hưng thấy thế, sắc mặt biến huyễn, thầm nghĩ, thật sự là luyện thần cảnh giới đỉnh cao. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên một bước, đang muốn mạnh mẽ xông vào đại trận. Chấm đã động thủ. Mà đúng lúc này, lại nghe một tiếng nói giàn mua, cao giọng quát, Đỗ Hưng chứng cứ phạm tội không có thu thập đủ, không thể giết hắn. Huống hồ, coi như thu đủ chứng cứ phạm tội, cũng nên nhường Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ xử trí với hắn, ngươi giờ phút này giết hắn,

nói ra, cha không được chứng cứ phạm tội, ngươi chính là hung thủ, muốn phán chém hình. Mà lại, về sau coi như cha được chứng cứ phạm tội, ngươi cũng là mạnh mẽ xông vào Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, đồng dạng cũng muốn phán chém hình. Ngươi bây giờ theo ta đi, về sau điều tra rõ tội của hắn chứng nhận, ta bảo đảm ngươi một mạng, nhiều nhất giam giữ 100 năm. Lăn ngươi lại ra a. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức giận dữ, nói ra, đạo gia ôn tồn nói với ngươi nửa ngày, ngươi mẹ nó còn muốn mang đạo gia vào tù. Nhẹ nhất vẫn là ngồi 100 năm lao. Nặng tính toán, lăng trì xử tử, âm thần phá tán. Thanh niên nói như vậy nói, đi ngươi lại ra. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm hướng phía trước, cả giận nói, phóng ngựa tới. Muốn bức đạo gia đại khai sát giới, coi như quốc sư tới, đạo gia đều không sợ hắn. Có biện pháp. Thanh niên bỗng nhiên lại nói, lại đối một kiếm, bất tử, tha cho ngươi. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng cũng là nhân tình, ngay lập tức minh bạch, lập tức chỉ vào hắn, run rẩy ngón tay, cả giận nói, ngươi tiểu tử như thế cái mày rậm mắt to, quanh co lòng vòng một phen, chính là muốn cầm đạo gia là buổi luyện. Ngươi chính là muốn theo đạo gia đối một kiếm đúng không? Hồ. Nói bậy. Thanh niên này đen nhánh trên mặt, lại có mấy phần đỏ lên, nói, chỉ là niệm tình ngươi tại Bạch Dương huyện, có công lao tại Quảng Sơn vực, cho ngươi cơ hội, có thể mở ra một con đường. Hưu một tiếng. Thanh âm hắn chưa xuống thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng đã không giảng võ đức, trực tiếp xuất kiếm. Thanh niên sắc mặt đại biến, đống nhiên lui lại. Một kiếm này, quang mang ngưng tụ, xuyên phá hư không. Một điểm hàn quang, mặc rách bầu trời. Thanh niên đống nhiên lui lại. Bảo Thọ đạo trưởng thân hóa kim quang, giơ kiếm hướng phía trước, thẳng bước mà đi. Thanh niên trong nháy mắt vừa lui trăm trượng. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm đi trăm trượng. Một kiếm này chỉ vào vầng trán của hắn, ngay lúc sắp đem hắn mi tâm xuyên thấu. Cái trong nháy mắt, hai đạo quang mang, một trước một sau, trực tiếp thối lui ra khỏi Quảng Sơn vực thành trì bên ngoài. Phá. Thanh niên phút chốc giơ kiếm phía trước, vội vàng đón đỡ. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm, bị hắn ngăn cách. Mũi kiếm lướt qua bên thai của hắn, kiếm mang mặc rách mà đi. Ngoài trăm dặm, một tòa núi cao từ đó phá vỡ. Cái gặp một cái to lớn chỗ trống, đem ngọn núi này mặc vào cái thông thấu. Mà không đợi thanh niên buông lỏng một hơi, liền nghe đến ba một tiếng, dưới đũng quần kịch liệt đau nhức. Bảo Thọ đạo trưởng ra một cái liêu âm tối. Ngươi. Thanh niên pháp lực tán loạn, sắc mặt xanh trắng đan sen, trực tiếp rơi xuống vân không, hung hăng nện xuống đất. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi thu kiếm, chân cũng thu hồi lại, thản nhiên nói, không có người có thể chống đỡ được bần đạo kiếm. Mà tại phía dưới, tất cả trạm yêu lại đều thấy rõ ràng, đều trợn mắt hốt mồm. Trường vực đại nhân cái gặp hai đạo quang mang một trước một sau xa đến chân trời, sau đó liền có một chút bóng mờ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, hiển nhiên phân ra được thắng bại. Chuyện gì xảy ra? Hắn. Dương Văn Ly kẹp chặt hai chân, run giọng nói, hắn một cước đem vị kia đại nhân đá ngã lăn. Trường vực đại nhân có phần là mờ mịt. Chúng trạm yêu lại càng là không khỏi trái tim băng giá. Đạo nhân này không khỏi quá mức gan to bằng trời. Kiếm trạm kim áo trạm yêu lại, còn dám đá ngã lăn bán tụ áo tím. Vấn đề hắn đá chỗ nào không tốt, không phải đá đúng quần. Càng đáng sợ chính là, Liệp Yêu phủ bên trong có thể thu được bán tụ áo tím, không phải luyện thần đỉnh phong, liền có luyện thần đỉnh phong chiến lược. Đạo nhân này một cái liêu âm tối, đá ngã lăn luyện thần đỉnh phong. Không đúng. Liệp Yêu phủ bên trong, một vị áo đỏ trạm yêu lại, sắc mặt biến huyễn không chừng, thầm nghĩ, đạo nhân này vừa mới vận dụng kim quang đột pháp, chính là Đỗ Hưng đại nhân đứng ngạo nghễ tại luyện thần chân nhân ở trong tuyệt kỹ. Linh bảo kim hạ. Đạo nhân này làm sao cũng tinh thông cái môn này bí thuật. Tại tất cả mọi người nỗi lòng phức tạp thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng đã hạ xuống tới. Cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, che lấy đúng quần bán tụ áo tím, thản nhiên nói, còn muốn lĩnh giáo bản tọa kiếm. Bán tụ thanh niên áo tím, tay trái nâng cao, cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, không đánh. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, ngồi xổm nửa mình dưới, nói ra, vậy chúng ta liền phải hảo hảo bàn bạc một cái giá tiền a. Vừa mới bản tọa cẩn thận tính một cái, tính toán đâu ra đấy, ngươi thiếu bản tọa 100 vạn lượng bạc. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đổ mồ hôi, run giọng nói, bằng. Dựa vào cái gì? Chương 77, gấu á quan phủ thu thuế 9 thành 9. Chương 77, gấu á quan phủ thu thuế 9 thành 9. Thanh niên giống như là một cái đun sôi tôm bự, cong cong thân thể, che lấy đúng quần. Thể nội pháp lực một lần nữa tích xúc, không ngừng vận chuyển, tiêu trừ thương thế. Nhưng này đạo sĩ pháp lực cũng chất chứa tại một cước kia. Theo hắn không ngừng dùng pháp lực đi tiêu mất, mặc dù thương thế yếu bớt, nhưng kịch liệt đau nhức càng thêm mãnh liệt. Hắn thở hào hẹn, trong lòng thầm mắng, nhưng lại không thể không thừa nhận, coi như không có một cước kia, vừa mới cái này đạo sĩ không có chút nào xúc thế, đồng nhiên tiện tay đâm ra một kiếm, liền có thể so với tự mình toàn lực xuất kiếm. Cũng tức là nói, cái này đạo sĩ kiếm, sắc thực mạnh hơn tự thân. Nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không phục, thế nhưng là một thời gian nói không ra lời, chỉ có kia đạo sĩ ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên lại nhải. Đỗ Hưng thân là Liệp Yêu phủ kim y trảm yêu lại, cấu kết tà đạo, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, lấy chồng nhu tư, bây giờ chuyện xảy ra, như bần đạo không có giết hắn, tiếp xuống hắn liền nên leo lên Liệp Yêu phủ liệp sát bảng, ngươi nói đúng à? Đỗ Hưng luyện thần đại thành, hơn giỏi về bỏ chạy, cực kỳ khó chơi, lại là trộm chức vị cao, giá tiền khẳng định không thấp. Mà bần đạo một kiếm chém hắn, miễn đi hắn tiếp tục làm hại chúng sinh, miễn đi Liệp Yêu phủ còn muốn đem hắn xếp vào liệp sát bảng, ngươi xem nhiều đơn giản a. Còn có, ngươi tổng cộng cùng bần đạo đối hai kiếm, còn có một cước, coi như chính là ba chiêu, dựa theo luyện thần định phong giá trị bản thân, cho ngươi làm buổi luyện, cũng nên cho điểm thù lao. cái này tổng cộng tính được, bần đạo cho ngươi giảm giá 100 vạn lượng liền không có trở ngại. Bảo Thọ đạo trưởng nói hồi lâu mới khẽ gật đầu, nói ra, nếu không phải xem ngươi coi như thuận mắt, việc này không có 200 vạn bạch ngân nhất định là không qua được. Thanh niên há hốc mồm, thương thế miễn cưỡng bình phục nhiều, mới ngẩng đầu lên thấp giọng nói, Đỗ Hưng, không có vào liệp sát bảng, không có tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức tức giận nói, chẳng lẽ lại bần đạo mới vừa rồi còn đến thả hắn đi? Các ngươi cách làm này không phải liền là buộc nhóm chúng ta những người đàng hoàng này lợi dụng sơ hở, chỉ có thể đi nuôi yêu. Nghe được người thành thật ba chữ, thanh niên cảm thấy dưới hông càng đau, giật giật khóe miệng. Bằng không bần đạo ăn thiệt thòi một chút, ngươi kiếm này đen thui, chống đỡ cái này 100 vạn lượng coi như xong. Không được. Thanh niên run giọng nói, đây là sư thúc ta lúc tuổi còn trẻ bội kiếm, ta luyện liền âm thần về sau, hắn tặng cho ta lễ vật. Người sư thúc là ai? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hỏi một tiếng, có thể giới thiệu cho bần đạo nhận biết một chút không? Quốc sư. Thanh niên nhìn hắn một cái, nói, quấy rầy. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ thầm, quốc sư đồ vật nhất định rất phòng tay, nghĩ như vậy lại đưa tay đem thanh niên đỡ dậy, ân cần nói, nguyên lai là quốc sư sư điệt, vậy ngươi chính là Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử, chắc hẳn ngươi quyền hành nhất định là cực lớn, cái này tiền thưởng sự tình ta không có quyền xử trí. Thanh niên nói như vậy đến, sau đó cũng cảm giác cái này đỡ hắn đứng dậy đạo sĩ tựa hồ muốn buông tay, vội vàng lại nói, việc này có thể bàn bạc, ta thay ngươi báo cáo kinh thành Liệp Yêu phủ, nhưng khẳng định không có 100 vạn lượng. Thôi được. Bảo Thọ đạo trưởng mặc dù vẫn có bất mãn, nhưng nghe được còn có thể bàn bạc, cũng liền gật đầu, sau đó vẫn là đỡ dậy thanh niên này, ân cần nói, không có việc gì à. Luận bàn luôn luôn khó tránh khỏi thụ nhiều tổn thương, cũng may bần đạo xuất thủ có chừng mực. Thanh niên nhìn hắn một cái, im lặng không nói. Nhưng đi hai bước, thanh niên bỗng nhiên lại mở miệng. Thanh Minh Châu điều không được cái khác luyện thần chân nhân, Đỗ Hưng bị ngươi giết chết, Kim Ý Trảm Yêu lại trước, tạm thời sẽ chống chỗ. Thanh niên trầm ngâm nói, ngươi cần phải. Không được. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cự tuyệt, nói ra, bản tọa chính là Bạch Hồng Quan trưởng giáo, không phải đến Liệp Yêu phủ tới làm thuộc hạ của ngươi. Tha làm đôi phượng, không làm đầu gà, ngươi xem toàn bộ đại hạ vương triều, chỉ có trưởng lão hoặc là đệ tử gia nhập Liệp Yêu phủ, nào có nhất tông chi chủ gia nhập. Coi như lẫn vào như thế bị vùi dập giữa chợ Tinh La Tông, bọn hắn bị vùi dập giữa chợ tông chủ cũng không có vào Liệp Yêu phủ a. Thôi. Thanh niên bất đắc dĩ nói, kia tại trong lúc này, ngươi làm Quảng Sơn vực bên trong duy nhất luyện thần cảnh, lại là bán tụ Kim Ý, xin nhiều thêm trông nom. Việc này ngược lại là có thể bàn bạc. Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ, sau này lại có yêu ma, bần đạo chém bọn hắn, tiền thưởng gấp bội. Cái này không tại chức trách của ta phạm vi bên trong. Thanh niên cân nhắc giọng nói, đồng nhiên nói ra, thêm 3 thành a. Ta có thể cùng Thanh Minh Châu chủ sự bàn bạc, bây giờ bất thành, ta có thể bổ. Cái này. Bảo Thọ đạo trưởng do dự xuống, mới nhịn đau cắn răng dậm chân, nói, bằng lòng ngươi. Thanh niên trong lòng run lên, đột nhiên cảm giác được tự mình sau này giống như muốn nghèo rất mùng tơi. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, trong lòng cuồng hỉ nói, trong vòng 3 ngày, Viên Khiếu Chu liền muốn đến đưa mạng, hắn tiền thưởng cũng không thấp, cái này 3 thành bạc không phải liền là cho không. Mà hắn một đường đỡ vị này bán tụ áo tím, về tới Liệp Yêu phủ. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Trường vực đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Việc này hiển nhiên sẽ không lại có tiếp sau phiền phức. Mà vào lúc này, lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng bung ra thanh niên này, đi vào Đỗ Hưng bên người, đem hắn thi thể lục soát một lần. Cuối cùng đem Liệp Yêu phủ bàn cho hắn càn khôn bảo túi thu. Đây vốn là không hợp quy củ, nhất là túi càn khôn làm Liệp Yêu phủ ban thưởng, hơn không nên bị ngoại nhân đoạt được, nhưng này có bán tụ áo tím thanh niên, che lấy đúng quần, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này đối Bảo Thọ đạo trưởng cử động làm như không thấy. Đám người thấy thế, cũng không có nhiều lời. Đem Đỗ Hưng dưới trướng Trảm Yêu lại, cũng cầm xuống a. Trường vực đại nhân phân phó một tiếng. Dương Văn Ly lúc này gật đầu, liền muốn động thủ. Lâm muốn đi lúc, đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng kéo hắn lại. Cầm nã bọn này áo đỏ Trảm Yêu lại công lao, vân đạo không đoạt ngươi. Nhưng là di vật của bọn hắn. Theo quy củ đến, xếp thành ngân lượng, cho ngươi 2 thành, cái khác nộp lên. Dương Văn Ly lập tức sáng tỏ, thấp giọng nói, thỏa đáng. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, thẳng đến Liệp Yêu phủ. Dương Văn Ly không khỏi hỏi, ngươi đi nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, trực tiếp xâm nhập Đỗ Hưng nơi ở. Những này áo đỏ Trảm Yêu lại di vật, nộp lên còn chưa tính, nhưng Đỗ Hưng kẻ này ăn hối lộ trái pháp luật, tâm ngoan thủ lạn, vốn liếng tất nhiên cực kỳ phong phú, khoản này di vật hắn Bảo Thọ đạo trưởng nhất định phải toàn bao trọn. Cái gặp hắn xâm nhập Đỗ Hưng nơi ở, bỏ mặc mọi việc, toàn bộ vơ vét sạch sẽ, tường bụi cũng trà sát một tầng xuống tới. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột biến. Hoàng bét. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không kịp thanh toán Đỗ Hưng di vật, liền trở nên trầm mặc, trong lòng thì thầm, qua loa. Hôm nay là trấn chết bởi Phong Nguyên Sơn, gấu nhỏ cùng Vương Sơn đi vơ vét cái này áo đỏ Trảm Yêu lại di vật. Đến thời điểm chẳng phải là còn muốn cho gấu nhỏ, còn phải điểm 1 thành ngân lượng. Không bằng trở về đoạt lại ngân lượng, nói cho gấu tử, tiền này đến cho Quảng Sơn vượt quan phủ nộp thuế. Thế nhưng là cái này cũng không thỏa đáng a. Quan phủ thu thuế cũng không về phần cùng bần đạo dạng này, trực tiếp thu thượng cựu thành chín thuế. Cái này nên như thế nào cho phải? Bảo Thọ đạo trưởng đầy cõi lòng tâm sự, đi ra Liệp Yêu phủ bên ngoài. Liệp Yêu phủ bên trong, chúng áo đỏ Trảm Yêu lại cùng áo trắng Trảm Yêu lại, cùng mắt lộ ra kính sợ, nhượng bộ ra. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra Liệp Yêu phủ, nhưng không thấy kia bán tụ áo tím, hướng trưởng vực đại nhân hỏi một tiếng, mới biết kia bán tụ áo tím thanh niên, che lấy đung quần khập khiễng ra khỏi thành đi. Lúc này ngoài thành, buộc lên bán tụ áo tím thanh niên, thở hào hển vận chuyển pháp lực, mới đưa thương thế triệt để khôi phục.

Trung niên nhân không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nói, ngươi cái này ưa thích, là nghiêm chỉnh sao? Đương nhiên không đứng đắn. Thanh niên đáp. Trung niên nhân không khỏi lui non nửa bước. Giữa nam nữ ưa thích mới là nghiêm chỉnh. Thanh niên nghiêm túc nói ra, nam nhân cùng nam nhân ở giữa ưa thích, tự nhiên là không đồng dạng. Ngươi dứt khoát nói thưởng thức hắn không phải. Trung niên nhân lúc này mới lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất đắc dĩ. Cái này có khác nhau sao? Thanh niên không khỏi hỏi ngược lại. Khác nhau lớn đi. Trung niên nhân đáp. Kia khác nhau ở đâu? Thanh niên hiếu kỳ nói. Trung niên nhân bỗng nhiên nói ra, ta còn có việc, cái này trên kinh thành đi, liền không chậm trễ. Phong Nguyên Sơn, Chính Nguyên bị bắt về sau, đã đình công, đông đảo thợ thủ công riêng phần mình về nhà. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng tới gần thời điểm, vẫn là nhường Mạnh Sơn quân giấu tại phía sau núi, không muốn hù dọa. Lần này Chính Nguyên đã được phong thích, ngày mai liền có thể tiếp tục mở công. Mà gấu nhỏ hấp tấp lại tới, hiến vật quý, đưa lên cái bảo túi. Lão gia ngươi xem, đây là theo La Trấn trong nhà tìm ra tới, không chỉ có ngân lượng, còn có rất nhiều trước đó đồ đâu. Gấu nhỏ tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó nói ra, ta hỏi qua Vương Sơn cùng Phương Ngọc, tham quan ô lại tiền chỉ có thể thu hai thành, còn lại đều muốn nộp lên quan phủ, bất quá chúng ta là tự mình lục soát, người ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho nên tiền này đều là chúng ta. Đúng, ta còn đặc biệt hỏi, tiền này không cần giao thuế. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức trầm mặc xuống. Thật vất vả tìm tới lấy cớ, cái này dùng không lên rồi. Hắn trầm mặc một lát, sau đó đem đồ vật cũng thu đi lên, mới nói, Phong Nguyên Sơn đem có lớn nguy, tiền này bần đạo trước thu, lát nữa cho ngươi điểm một thành. Gấu nhỏ nghe vậy, kinh hãi nói, lớn nguy. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói ra, Viên Khiếu Chu muốn hủy Phong Nguyên Sơn, bần đạo lần này trước thời gian trở về, chính là ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chịu chết. Lần này không thể phân tâm, cái này tiền tài sự tình, trước thu lại nói, lát nữa chặt hắn, lại là một khoản tiền. Được được, cái này Viên Khiếu Chu thật là một cái người tốt ta. Gấu nhỏ vội ứng hai tiếng, cảm khái một tiếng, lại lấy ra một bao đồ vật, nói ra, còn có cái này. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Kia áo đỏ chạm yêu lại trong nhà tương đùi. Gấu nhỏ nói ra, còn không có si cha rõ ràng, không chừng có cái gì bảo bối, dù sao nhà hắn trong tường là không có dấu đồ vật. Tương đùi. Bảo Thọ đạo trưởng ngay lập tức tại trong túi càn khôn cũng lấy ra một bao đồ vật, nói ra, đây là Đỗ Hưng nhà tường đùi, lát nữa ngươi cùng một chỗ si cha. Được. Gấu nhỏ lên tiếng, lại chần chừ một lúc, nói ra, đúng rồi, còn có vấn đề. Chuyện gì? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Chúng ta đạo quan nền tảng sắp thành lập xong được, kia công cụ giáp tác dụng đã không lớn. Gấu nhỏ không khỏi thấp giọng nói, mà lại lần trước lao ra nhường hắn giết chết La Trấn, cái này sự tình không tốt bị ngoại nhân biết, bây giờ là nên muốn diệt khẩu a. Ngươi muốn cầm nó nấu canh rồi. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, sau đó nói, không được không được, cái này tiểu đệ dùng đến vẫn là rất thuận tay, còn rất khiêm đánh. Gấu nhỏ vội vàng khoát tay, nói ra, ta liền muốn cùng ngài lão nhân ra bàn bạc một cái, đem nó giữ lại tính toán. Hắc. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng cười thầm, sắc mặt như thường, do dự nói, đây chẳng phải là uống không được canh. Chúng ta ăn ít một bữa nhà, mà lại nhiều nuôi cái công cụ giáp, kỳ thật cũng không phiền phức, chúng ta ăn để thừa những cái kia ăn cơm thừa rượu cạn, vốn là phải ngã rơi, dùng để nuôi nó, còn có thể phòng ngừa lãng phí. Gấu nhỏ ngừng tạm, lại nói, thực tế không được, nuôi cho mập rồi làm thịt. Có đạo lý. Bảo Thọ đạo trưởng ngay lập tức gật đầu, nói ra, đã như vậy, liền giữ lại nó a. Lúc này giấu ở dưới nền đất công cụ giáp, lập tức thở dài ra một hơi. Rốt cục không cần bị diệt khẩu. Vẫn là hùng gia trượng nghĩa. Cứ như vậy bảo vệ mạng của nó. Nghĩ như vậy, công cụ giáp cũng không khỏi đến cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là nhớ tới nuôi cho mập rồi làm thịt mấy chữ này mắt, nó lại lâm vào trầm mặc ở trong. Vẫn là phải nỗ lực làm việc, sau này cơm thừa cũng không thể ăn nhiều, đến duy trì một cái dáng vóc, miễn cho ăn Tết liền lên bàn. Tại công cụ giáp nghĩ như vậy thời điểm, đứng trên mặt đất Bảo Thọ đạo trưởng, hướng dưới mặt đất nhìn sang, trong lòng cười thầm, trực tiếp thẳng trở về đạo quan. Vào đạo quan về sau, Bảo Thọ đạo trưởng liền không kịp chờ đợi lấy ra túi càn khôn, móc ra một đống đại bảo bối. Trên đường hắn liền đã kiểm kê qua Đỗ Hưng di sản. Ngân lượng góp nhặt, tổng cộng có hơn 60 vạn, đã coi như là một khoản tiền lớn, chỉ từ ngân lượng nhìn lại, cũng không phù hợp vị này ăn hối lộ trái pháp luật kim ý trảm yêu lại vốn có vô liếng. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng phát hiện không ít pháp bảo, còn có rất nhiều tiền tài địa bảo, hơn có một ít đan dược, tỉ như thiên cực đạo đan, chừng năm mai nhiều. Chỉ cần biết được, Bảo Thọ đạo trưởng tại Bạch Dương huyện lập xuống bực này công lao, cũng mới được 3 cái thiên cơ đạo đan. Mà Đỗ Hưng nhập chức Liệp Yêu phủ, mới có bao lâu? Nếu là lại để cho Đỗ Hưng lăn lộn cái 2 năm, chẳng phải là một người nhưng so sánh một tông nội tình. Bảo Thọ đạo trưởng chợt chợt đọc một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía một vật, không khỏi kinh ngạc, cái đồ chơi này không đúng. Chương 79, gấu ta muốn nghẹn chết. Chương 79, gấu ta muốn nghẹn chết. Đây là một cái thanh ngọc ban chỉ, giấu tại một cái hộp gỗ tử đàn ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra thanh ngọc ban chỉ, mặc hắn như thế nào quan sát tìm tòi nghiên cứu, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng giấu tại Đỗ Hưng trong túi càn khôn bảo vật, còn cần hộp gỗ tử đàn thịnh trang đồ vật, làm sao có thể là thường thường không có gì lạ. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một cái, pháp lực vận chuyển, nhưng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc khẽ biến, lại càng thêm nhận định đây là một cái bảo bối. Nếu thật là tục vật, tại pháp lực thôi động phía dưới, tất nhiên gánh chịu không được, thế nhưng là cái đồ chơi này không hư hại chút nào. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, trầm ngâm hồi lâu.

nơi này còn có 1.600 mai tiền đồng. Cái gì? Cái này chẳng phải là muốn cho 1.602? Gấu nhỏ kinh hô một tiếng, trong lòng run lên, trên tay cũng không khỏi run lên, kia thanh ngọc bàn chỉ bỗng nhiên rơi vào nó bên trong miệng, ùng ục một tiếng, liền tiến vào yết hầu. Nó ngay lập tức luống cuống tay chân, vội vàng hai tay bóp lấy tự mình to cổ. Nhưng nó hết lần này tới lần khác bóp không được, vượt bóp càng là ngạt thở. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bóp chết tự mình, tiếp lấy lại duỗi ra lông nhung móng vuốt hướng trong cổ hàm móc. Hoa. Hoẹ. Nó toàn thân loạn chiến, tràn đầy tuyệt vọng, dần dần ngạt thở. Các loại bảo thọ đạo trưởng đem Trần Tam Thủy đuổi đi về sau, đi vào trong phòng, đã nhìn thấy gấu nhỏ đang nằm tại trên mặt bàn run rẩy. Ánh mắt nó đỏ bừng lên, sau đó lại bắt đầu mắt trợn trắng. Nó miệng sùi bọt mép, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Mắt thấy đường đường luyện khí cảnh đại yêu, cũng nhanh muốn bị nghẹn chết. Chương 80, đem bụng xé ra nhìn xem. Chương 80, đem bụng xé ra nhìn xem. Bảo thọ đạo trưởng thấy thế có chút giật mình, vội vàng vận chuyển pháp lực. Nhưng là gấu nhỏ chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại run rẩy đến càng thêm thế thảm. Mắt thấy nó muốn lấy càng thêm thê lương tử trạng qua đời, bảo thọ đạo trưởng lại là một quyền đánh vào nó trên bụng. Hẹ. Gấu nhỏ nôn mửa một cái, sau đó ngao một tiếng liền khóc. Bảo thọ đạo trưởng níu lấy lỗ tai cầm lên nó đến, cả giận nói, ngươi ăn cái gì rồi? Gấu nhỏ run rẩy nhìn về phía trên mặt đất, trên không không như dã, sau đó khẽ giật mình. Không có phun ra. Nó run lên một lát, chưa từ bỏ ý định khắp nơi dạo qua một vòng, sau đó nhìn về phía bảo thọ đạo trưởng, há hốc mồm, lắp bắp nói, nuốt vào đi. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng bị kinh, vội vàng vận dụng pháp lực, dò xét toàn thân nó trong ngoài. Nhưng lại phát hiện đầu này hùng yêu hết thể như thường, trong bụng cũng không thấy dị vật. Thật nuốt vào đi. Hẳn là. Gấu nhỏ sờ lấy bụng nhỏ, lay xuống rốn, mới ngẩng đầu lên, do dự lấy thấp giọng nói, là nuốt vào đi à. Pháp lực không thể tìm kiếm đến. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm một cái, nắm chặt pháp kiếm, chần chờ nói, bằng không đem bụng xé ra nhìn xem. Gấu nhỏ ngao một tiếng liền nằm xuống, kêu thảm nói, ta về sau cũng không dám lại ăn bậy đồ vật. Không đúng, ta cũng không phải cố ý ăn, đều do kia Trần Tam Thủy hại chết Hùng. Nó kêu khóc giải thích một trận. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, thế là cầu bảo thọ đạo trưởng, giết hết về sau nhất định phải đem tự mình đưa đến Liệp Yêu phủ đổi tiền, đừng quên cho đạo quan góp một viên lạch, càng quan trọng hơn là, khối kia gạch ngói còn phải ấn cái gấu tử tiêu chí. Cái gì? Bảo thọ đạo trưởng run lên, nói, ngươi đem cái kia màu xanh ban chỉ ăn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, cái này thanh ngọc ban chỉ cực kỳ cổ quái, nhìn như bình thường, nhưng là lại có thể gánh chịu từ thân pháp lực, lại bị Đỗ Hưng dùng hộp gỗ tử đàn chân tàng tại trong túi càn khôn. Bây giờ gấu nhỏ nuốt vào vật này, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng là cái quái gì? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến Trần Tam Thủy nói tới bí bảo. Đỗ Hưng bảo vật, hắn tất cả đều cẩn thận kiểm tra thực hư qua một lần, ngoại trừ cái này một cái thanh ngọc ban chỉ, cái khác cơ bản đều có thể nhận biết. Nếu như Đỗ Hưng không có đem bí bảo khác giấu nơi khác, như vậy di vật của hắn bên trong, cái này duy nhất nhường bảo thọ đạo trưởng nhìn không thấu, chính là kia bí bảo. Thế nhưng là cái này bí bảo có tác dụng gì? Gấu nhỏ ăn nó đi, cái này bí bảo cũng bị mất, còn có thể dùng sao? Lúc này bảo thọ đạo trưởng nhìn về phía gấu nhỏ ánh mắt hơi có trầm ngâm. Ăn cái đồ chơi này sẽ có cái gì chỗ xấu? Lại hoặc là sẽ có chỗ tốt gì? Bảo thọ đạo trưởng. Gấu nhỏ run giọng nói, ta thế nhưng là trung thành sáng rõ. Được rồi, không về phần vì cái đồ vật, đem ngươi làm thịt. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm một cái, mới nói, bất quá ngươi ăn cái đồ chơi này, không biết rõ sẽ có biến cố gì, vừa vặn mấy ngày gần đây ở giữa, bần đạo sẽ không ra cửa, ngươi cũng tại trên núi không nên chạy loạn, một khi xuất hiện cái gì dị thường, nhất định phải báo biết bần đạo. Biết rõ, biết rõ. Gấu nhỏ kêu khóc nói, đều do Trần Tam Thủy, ăn như thế cái đồ vật, đến giá trị bao nhiêu ngân lượng à? Nói đến đây cái là được rồi. Bảo thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, đó là cái bà bối, ngươi còn phải bồi thường tiền. Gấu nhỏ nhãn thần hoảng hốt, chợt cảm thấy gấu sinh vô vọng, lắp bắp nói, sớm biết rõ nghẹn chết được rồi. Bảo thọ đạo trưởng hừ một tiếng, sau đó lại vận chuyển công pháp, đánh vào trên trán của nó, ở trong cơ thể nó lưu lại một đạo pháp lực, vạn nhất thật có biến cố, cái này đạo pháp lực có thể áp chế dị biến, bảo đảm nó không chết. Thu thủ trưởng về sau, bảo thọ đạo trưởng phát hiện nó khóc bù lu bù loa, không khỏi nhất thời mềm lòng, nghĩ đến cái này một đạo bảo mệnh pháp lực, liền không cùng nó tính tiền. Hắn đuổi đi cựu thái hùng về sau, liền lại lâm vào trong trầm tư. Cái này thanh ngọc ban chỉ quả thực cổ quái, đến tột cùng là cái gì bí bảo? Viên Khiếu Chu có thể biết bảo vật này, Sinh Huyền Giao Long khát vọng bảo vật này. Đỗ Hưng lại ủy vào bảo vật này, trở thành hai người hợp tác cầu nối, đi kiếm một chén canh. Chỉ ít hiện tại xem ra, ngoại trừ Đỗ Hưng bên ngoài, Viên Khiếu Chu cùng Sinh Huyền Giao Long đều biết cái này bí bảo. Bảo thọ đạo trưởng thầm nghĩ, cái này bí bảo tất nhiên có dấu vết mà lần theo, thậm chí là thanh danh hiển hách chi vật, như tìm được hưu thức chi sĩ, hoặc là tìm được tương ứng cổ tịch ghi chép, chắc hẳn vẫn là có thể tra được. Nghĩ đến bà bối, hắn không khỏi lại nghĩ tới Tinh La Tông đạo bạch quan kia, trong lòng vạn phần thèm nhỏ dãi, thế là trong lòng không khỏi lại oán trách Viên Thiếu Chu. Viên đạo huynh, ngươi làm sao còn chưa tới đưa đầu người a? Ngươi tốt xấu trước tiên đem Bạch Hồng kiếm trả a, chờ việc này sớm một chút chấm dứt, bần đạo xong đi Tinh La Tông, nhường bọn hắn mau đem kia bạch quan cũng còn cho bần đạo a. Hắn buồn vô cớ thở dài, cảm thấy tự mình hai kiện bảo bối cũng rơi vào người khác trong tay, quả thực là một cái dày vò sự tình. Đi ra đạo quan bên ngoài, hít thở mới mẻ không khí, lại tuần sát phong nguyên sơn trên dưới, hợp trình tiến độ cảm thụ hết sức hài lòng. chắc hẳn tại trong vòng 7 ngày, liền có thể đánh tốt nền tảng, vững chắc xuống. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, ổn nền tảng, Hỗn Độn Châu diễn sinh ra tới đại trận, trước hết có một cái cơ sở. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, bán tụ thanh niên áo tím, uống bát thuốc bổ, thở dài một hơi, liền thấy một tên chủ sự quan văn, vội vàng xông vào. Sự tình gì? Dạng này bối rối? Thanh niên hỏi. Viên Hà Phương hướng truyền đến tin tức. Quan viên này thấp giọng nói, Liệp Sát bảng đứng đầu, Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng Lao Trác Thư Sủng, xuất hiện trên Nguyên Hà đi ở, hư hư thực thực muốn giải cứu Xích Huyền Giao Long, đã bị ta Liệp Yêu phủ chủ dẫn đầu 7 tên Kim Ý Trảm Yêu lại hợp lực đánh lui. Trác Thư Sủng. Thanh niên run lên một cái, đột nhiên đứng dậy, bồi hồi một lát, suy tư điều gì, sau đó nói khẽ, có lẽ không phải giải cứu Xích Huyền Giao Long. Có ý tứ gì? Quan viên này không khỏi kinh ngạc. Trác Thư Sủng tại trong hoàng lăng, trộm lấy Long cốt bí quyển, luyện liền bí thuật, cảnh giới mặc dù rơi xuống, bản lĩnh cũng đã áp đảo luyện thần đỉnh phong phía trên. Hắn tất nhiên là muốn tiến thêm một bước, cho nên phải dùng Xích Huyền Giao Long máu đến đổ vào Long cốt bí quyển. Thanh niên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nói ra, hắn không phải giải cứu Xích Huyền Giao Long, mà là muốn tại ta Liệp Yêu phủ đại trận bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp. Như vậy việc này, muốn lên báo kinh thành sao? Cái này quan văn thấp giọng nói. Không cần. Thanh niên nói ra, ta có thể phát giác, sư phụ cũng có thể phát giác. Còn có một chuyện. Cái này quan văn vội nói ra, Kinh Lôi Kiếm Liễu Minh đối với cái này bất mãn hết sức, đưa tin lúc đến, còn có chất vấn ý tứ. Sự tình gì? Thanh niên hỏi. Ngươi từng nói qua, Viên Khiếu Chu muốn đối Phong Nguyên Sơn động thủ. Không tệ. Thanh niên gật đầu. Nhưng phủ chủ xuất lĩnh 7 vị Kim Y Trảm Yêu lại đánh lui Trác Thư Sủng thời điểm, đấu pháp dư uy tác động đến trăm dặm, Viên Khiếu Chu ngay tại cái phạm vi này bên trong, hiện lộ dấu vết hoạt động. Quan văn thấp giọng nói, Liễu Minh đưa tin chất vấn chúng ta, Trác Thư Sủng giỏi về ẩn nấp thì cũng thôi đi, như thế nào liền Viên Khiếu Chu tới gần Nguyên Hà, Liệp Yêu phủ cũng là hoàn toàn không biết. Viên Khiếu Chu tại Nguyên Hà. Thanh niên không khỏi khẽ giật mình, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, không được. Chương 81, bần đạo tu hành tiến độ thực tế quá chậm. Chương 81, bần đạo tu hành tiến độ thực tế quá chậm. Nguyên Hà thượng du hơn nghìn dặm. Nơi đây chừng 3 tôn luyện thần chân nhân. Bên trái một người, thân mang Liệp Yêu phủ kim y bảo phục. Mà phía bên phải một người, dáng vóc khôi ngô, mặt xanh tóc đỏ, so như yêu ma, đương nhiên đó là Liệp Sát bảng phía trên, đứng hàng 17 xích diễm sơn yêu. Thế nhưng là ở giữa một người, toàn thân áo bào đen, bao lại toàn thân, đang ngồi xếp bằng. Hắn trên gối nằm ngang một kiếm, quang mang nội liễm. Kiếm này vào vỏ, nhìn như bình thường, lại làm cho cái khác hai vị luyện thần chân nhân thỉnh thoảng nhìn về phía kiếm này, nhãn thần tràn đầy kiêng kỵ. Trác Thư Sùng sao lại tới đây? Viên Khiếu Chu nhãn thần hơi trầm xuống, nói ra, nếu không phải hắn chui vào Nguyên Hà, bản tọa cũng không về phần hiện lộ dấu vết hoạt động. Bây giờ ngươi đã hành tung bại lộ, chúng ta nên như thế nào? Tiên Tiêu Kim Ý Trảm Yêu lại như vậy hỏi. Xích Huyền Giao Long không thể chết tại Nguyên Hà, nếu không phí công nọc sức. Xích Diễm Sơn Yêu thanh âm một ngạt, nhưng lại Nguyên Hà quá nguy hiểm, Xích Huyền Giao Long móc ra vốn liếng mới bày xuống đại trận, cũng nhanh muốn bị ma diệt. Cái này Kim Ý Trảm Yêu lại lên tiếng nói ra, vây giết Xích Huyền Giao Long Kim Ý Trảm Yêu lại đạt đến 13 vị nhiều, mà trong đó có 3 vị bản lĩnh tại trên ta. Không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Viên Khiếu Chu giọng nói như thường, chỉ là nói ra, nếu không phải cái kia đạo sĩ xen vào việc của người khác, tại Vĩnh Liêu Hà một kiếm đoạn sông, vì sao lại có khốn cảnh như vậy? Bây giờ Vĩnh Liêu Hà hoàn toàn biến mất, Huyền Nguyên Long đỉnh châu bị hắn thu hoạch, Bát Yêu Chi trận đều diệt, cho Xích Huyền Giao Long lưu một chút hy vọng sống, đã bị cái này đạo sĩ cho hủy đến sạch sẽ, chúng ta như không muốn phí công nhọc sức, liền chỉ cần tại Huyền Hà phá vỡ một chút hy vọng sống. Vì sao không trực tiếp mang tới Huyền Nguyên Long đỉnh châu? Kia Kim Y Trảm Yêu lại hỏi, người đã luyện thần đỉnh phong, ỷ vào kiếm này, chiến lực nhưng cùng Trác Thư Sùng song vai, trước kia chém kia đạo sĩ, gì cho tới thời khắc này như vậy có cáp? Ngươi làm bản tọa nhàn hạ vô sự sao? Ngoại trừ Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên ngoài, cái khác các loại bố trí lại là biết bao dường giả. Viên Khiếu Chu hừ một tiếng, phất tay áo nói, nguyên bản nhường Đỗ Hưng dùng hết thảy phương pháp thu hồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu, nghĩ đến lấy hắn Kim Y Trảm Yêu lại thân phận, luyện thần cảnh đại thành tu vi, đối phó một cái hậu bối chân nhân, xác nhận dễ như trở bàn tay, tiện tay nắm. Chưa nghĩ cái này Đỗ Hưng là cái phế vật, bây giờ liên mệnh cũng ném đi. Đỗ Hưng không nên thân, chết được đáng đời. Xích Diễm Sơn Yêu nói ra, nhưng là hắn bí bảo cũng rơi vào kia đạo sĩ trong tay. Kỳ thật không trách Đỗ Hưng. Kim Y Trảm Yêu lại thở dài nói, cái này đạo sĩ, niên kỷ nhẹ nhàng, đã là luyện thần đỉnh phong, đánh bại Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử. Trước đó, hắn càng là một kiếm phá mở Âm Dương Bát Quái trận, một kiếm hủy đi Liệp Yêu phủ đại trận, tại luyện thần đỉnh phong cấp đếm được chân nhân bên trong, hắn chiến lực cũng thuộc về đỉnh tiêm một hàng. Không tệ, cái này đạo sĩ chiến lực có lẽ chỉ so với bản tọa yếu một bậc. Viên Khiếu Chu nói ra, muốn giết hắn, chỉ cần cẩn thận nhu đồ. Còn lại hai vị luyện thần chân nhân đều thần sắc nghiêm nghị, lộ ra vẻ phức tạp. Viên Khiếu Chu trước đây một mực triển lộ ra luyện thần cảnh đại thành khí tức, nhưng là hắn theo Nguyên Hà trên chiến trường thong dong rút đi, bại lộ hắn luyện thần đỉnh phong tu vi. Hắn sớm đã tấn thăng luyện thần đỉnh phong, bây giờ trong tay còn có một thanh tiên kiếm, lang lệ vạn phần. Liền xem như tu được Long Cốt Bí Quyển Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng Lao Trác Thư Sủng, bây giờ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Thế nhưng là cái này đạo sĩ, niên kỷ nhẹ nhàng, dựa vào cái gì cũng có chiến lược như vậy? Coi như hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tu tới luyện thần cảnh, cũng đã là kinh thế hai tụ. Có thể hắn chẳng những là luyện thần cảnh, càng là tu luyện đến luyện thần đỉnh phong. Theo đạo lý nói, dạng này tuổi trẻ hậu bối, tất nhiên là một lòng tu luyện công pháp, tăng trưởng tu vi đạo hạnh, nhưng như thế vừa đến, tất nhiên cũng sẽ bỏ bê kiếm thuật tu luyện, đồng thời khuyết thiếu đạo pháp thần thông vận dụng. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác liền đấu pháp bản lĩnh, cũng như thế cường hãn. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta sau khi chuyện thành công, cái này đạo sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Khiếu Chu lên tiếng nói ra, các ngươi đều phải làm cho tốt chuẩn bị. Nhất là ngươi Thạch Chấn Hạc, làm Kim Y Trảm Yêu lại, cần phải đem Liệp Yêu phủ hết thảy động tĩnh, trước thời gian báo đến. Tại Đỗ Hưng sau khi chết, cũng chỉ có ngươi khả năng biết Liệp Yêu phủ nhất cử nhất động. Phong Nguyên Sơn bên trên, một đạo kim quang vạch phá chân trời. Kim quang dừng lại, bao trùm vân không, hóa thành hình người, đương nhiên đó là Bảo Thọ đạo trưởng. Tu vi đến luyện thần cảnh, chỉ cần pháp lực vận chuyển, liền có thể giá phong đằng không. Nhưng là cái này linh bảo kim hà, lại trọn vẹn nhường Bảo Thọ đạo trưởng độ thuật, tăng lên nhiều gấp ba. Đỗ Hưng bằng vào này thuật, đúng là giỏi về bỏ chạy, luyện thần đại thành chi cảnh, so luyện thần đỉnh phong chạy còn nhanh hơn, quả nhiên là bảo mệnh bản sự. Bảo Thọ đạo trưởng chém giết Đỗ Hưng, được hắn một thân đạo hạnh, càng là đạt được cái môn này linh bảo kim hà độ thuật. Đỗ Hưng đối với cái này thuật hiển nhiên tốn hao vô số tâm huyết, đã đem linh bảo kim hà tu luyện đến đại thành chi cảnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể viên mãn. Đợi cho tạo nghệ viên mãn, độn quang tốc độ vẫn có thể lại để thăng hơn 2 lần. Hắn nghĩ như vậy, lập thân vân không, có chút nhắm mắt. Lần này Quảng Sơn vượt một nhóm, hắn chém giết Tinh La tông chủ, lại chém giết Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, cùng lúc đó cũng chém giết 6 tên luyện khí cảnh đỉnh phong, cướp đoạt bọn hắn một thân tu vi. Bởi vậy Bảo Thọ đạo trưởng âm thần tu vi, bổ ích có thể nói cực nhanh. Nhưng ngoài ý liệu là, hắn cảm thấy tự thân âm thần vẫn chưa đạt được báo hòa, vẫn có tiến bộ chỗ trống. Cái gọi là luyện thần cảnh giới đỉnh cao, đại biểu cho tự thân âm thần đã tu luyện đến đỉnh phong, lớn mạnh đến cực hạn. Bây giờ hắn còn không có cảm nhận được cực hạn, nói cách khác, hắn còn không phải chân chính luyện thần đỉnh phong. Thế nhưng là hắn có thể kết luận, tự thân âm thần, vô luận theo từng cái phương diện, bao quát pháp lực chớ đã, cũng sẽ không kém hơn luyện thần đỉnh phong tồn tại. Bởi vì âm thần khác biệt. Bảo Thọ đạo trưởng ẩn ẩn có nhiều hiểu ra. Như một con mèo dài đến tầm 10 cân, thể trọng có lẽ cũng đã là cực hạn. Nhưng mãnh hổ dài đến 100 cân, vẫn còn không có trưởng thành. Như hắn cũng tiến vào luyện thần đỉnh phong, như vậy cái khác người tu hành cùng tự thân muốn so, cùng là luyện thần đỉnh phong cảnh giới, liền giống với là một cái thành niên mèo so với cùng một đầu thành niên hổ. Tại đồng dạng số tuổi, chung quy là khác biệt hình thể, có được mạnh yếu khác biệt lực lượng. Dù là hắn còn không có lớn mạnh đến cực hạn, nhưng là bàn về âm thần chi cường đại, hắn đã đạt đến thế gian luyện thần chân nhân đỉnh phong nhất cấp độ. Chỉ là khác biệt chính là, cái khác chân nhân đi đến một bước này, đã đến chí cao cực hạn, mà hắn y nguyên còn có trưởng thành chỗ trống. Đây là xuất phát từ bản chất khác biệt, vẫn là xuất phát từ công pháp khác biệt. Khác nhau ở chỗ nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại cảm thán nói, bần đạo tự phụ thiên phú dị bẩm, khả thi đến nay ngày, cuối cùng còn chỉ là một cái luyện thần cảnh đại thành, chưa đạt tới đỉnh phong tiểu đạo sĩ mà thôi, tu hành tiến độ thực tế quá chậm. Như vậy nhớ kỹ, hắn đông nhiên lại nhớ tới đạo bạch quang kia, thầm nghĩ, nói trở lại, ngày đó đạo bạch quang kia không giống như là sinh linh, nhưng lại muốn cứu Tinh La tông chủ, nó đến tột cùng là cái quái gì? Nếu đem nó cầm tới trong tay, hỗn độn châu phía trên công đức kim văn sẽ trưởng thành đến cái gì tình trạng? Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng còn có một chút hưng phấn nhỏ, nhưng vào lúc này, liền nghe Phong Nguyên Sơn dưới truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Tiếng ầm ầm vang lên. Có một cây đại thụ ầm vang sụp đổ. Chương 82, nước tiểu một bình cho lão gia nếm thử. Chương 82, nước tiểu một bình cho lão gia nếm thử. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng theo đám mây hạ xuống. Hắn vốn cho rằng là Viên Khiếu Chu xâm phạm, đưa tay đáp lên trên thân kiếm. Lại nhìn thấy thế thì sập cây cối trước đó, đứng đấy một cái run lẩy bẩy tiểu gia hỏa. Ngươi lại phạm chuyện gì? Bảo Thọ đạo trưởng tay theo trên thân kiếm ly khai, tiến lên liền xốc lên gấu nhỏ. Gấu nhỏ ngay lập tức chân ngắn nhẹ tưng, ngao ngao kêu lên, không biết rõ a. Ta không phải cố ý, ta chính là mắc tiểu, dưới tảng cây vung cái nước tiểu, làm sao lại đem cây cho hướng đổ đâu? Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, cái này tiểu bất điểm thế nào lợi hại như vậy? Hắn quay người nhìn về phía kia một cây đại thụ, nhìn xem phía trên nước súng đứt gãy, lại phát hiện luyện thần cảnh pháp lực. Hắn ngạc nhiên một lát, mới phát hiện cái này pháp lực lại là tự mình. Có thể vấn đề hắn cho gấu nhỏ lưu lại một luồng pháp lực, là vì bảo mệnh, tại sao lại bị tè ra quần rồi? Cái này một luồng pháp lực lấy ôn hòa làm chủ, làm sao lại đem cây cho hướng đoạn mất? Chẳng lẽ? Bảo Thọ đạo trưởng quay người cầm lên gấu nhỏ, một luồng pháp lực dò xét toàn thân. Gấu nhỏ còn tại ngao ngao gọi bậy, rú thầm nói, ta không phải cố ý, gấu nhỏ ta thực tế không có tiền bồi cây này a. Bảo Thọ đạo trưởng thu pháp lực, lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn phát hiện tự mình lưu tại gấu nhỏ thể nội pháp lực, vậy mà thật bị nó tè ra quần rồi. Cái này pháp lực không phải gấu nhỏ tự thân sở tu, bởi vậy bị coi là dị vật, đẩy ra. Nếu thật sự là như thế, gấu nhỏ bây giờ xem như bách độc bất xâm. Nhưng còn có một điểm, hắn lưu lại pháp lực, lấy bảo mệnh làm chủ, cực kỳ ôn hòa, làm sao lại hướng hủy cây to này? Nghĩ tới đây, hắn lại tựa hồ phát giác cái gì, đưa tay nhấn một cái, dò xét gấu nhỏ yêu khí. Cái này gấu nhỏ đã là luyện khí cảnh đại yêu, thể nội ra đời yêu khí, nhưng chính là như thế tra một cái, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đúng là vì đó chấn động. Nó yêu khí, như thế nào cô đọng đến tầng thứ này? Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần kinh dị, thầm nghĩ, so bần đạo tại luyện khí cảnh lúc, thể nội chân khí cường độ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần biết được, hắn chân khí cực kỳ ngưng tụ, thậm chí có thể cùng Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong Xích Huyền Giao Long pháp lực chống lại. Như Viên Khiếu Chu đệ tử bên trong Yêu Đạo Thu Phòng, mấy chục năm tu hành chân khí, kinh hôn độn châu luyện hóa, cuối cùng biến thành tinh thuần cô động chân khí, liền cũng chỉ là tăng trưởng bảo thọ đạo trưởng nửa năm đạo hạnh. Bởi vì Yêu Đạo Thu Phong chân khí vốn là phù phiếm, tại hỗn độn châu bên trong bị ngưng tụ tới cực hạn. Mà cái này gấu nhỏ thể nội yêu khí, vậy mà cũng ngưng tụ tới tầng thứ này, cơ hồ có thể cùng pháp lực chống lại. Hơn nữa còn có một điểm, gấu nhỏ yêu khí so hôm qua tăng trưởng trọn vẹn ba thành. Ngày hôm qua nó yêu khí còn không có mạnh như vậy, chỉ là trong vòng một đêm liền có bực này biến hóa. Bần đạo một luồng pháp lực, cũng là kinh hỗn độn châu cô động đến cực hạn, hẳn là không cách nào lại tiếp tục cô động. Như thế nói đến, xác nhận trong vòng một đêm, cái này một luồng nhỏ xíu pháp lực tăng dày ba thành, cho nên hôm nay bị bài xuất thời điểm, mới có vẻ như thế cường hãn. Cuối cùng là cái quái gì? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem gấu nhỏ, thân sắc càng thêm cổ quái. Ngày hôm qua cái này tiểu gia hỏa nuốt vào kia thanh ngọc ban chỉ, hôm nay đến xem, nên tính là một trận thiên đại phúc duyên. Đây chính là Đỗ Hưng bí bảo, có thể làm pháp lực tinh luyện tinh thuần. Kia những phương diện khác đâu? Trong một chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng nhớ tới kiếp trước một chút đồ uống, tựa hồ là nhường mèo thậm chí là voi lớn, ăn nguyên liệu, lôi ra đến về sau, lại đi gia công, chế tác đồ uống, giá cả còn 10 điểm đắt đỏ, có phần bị thượng lưu nhân sĩ yêu thích. Kia hắn có phải hay không có thể mượn gấu nhỏ khai phát một cái, chuyên cung cấp quan to hiền quý. Nếu như nói có thể nâng luyện tinh thuần, như vậy hôm nay để nó uống rượu, ngày mai tẻ ra quần, có thể hay không quỳnh tương ngọc dịch. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần bên trong tràn ngập quan mang, thầm nghĩ, muốn thật sự là dễ uống, xuất ra đi bán lấy tiền, cũng cất giọng ra ngoài, đại yêu chế tác, chắc hẳn những cái kia quan to hiển quý sẽ rất bỏ được tiêu tiền. Nếu là sinh ý làm lớn, sau này tài nguyên rộng tiến vào, bần đạo còn cần đến đem đầu đứng ở lưng quần bên trên, đi cùng yêu ma liều sống liều chết, cựu tử nhất sinh, đổ máu chảy mồ hôi, kiếm lợi như thế điểm vất vả tiền. Hắn nghĩ như vậy, vội vàng nói cho gấu nhỏ, nói ra, ngươi đợi một lát đi uống rượu, ngày mai tìm kiên cố điểm vạc, tiểu tại bên trong nhìn xem, nếu như biến thành tốt hơn rượu, về sau chúng ta liền phát tài. Gấu nhỏ gãi đầu một cái, mờ mịt nói, cái gì gọi là tốt hơn rượu? Bảo Thọ đạo trưởng một thời gian vậy mà nói không lên đây, thế là nhân tiện nói, ngày mai ngươi thẻ ra quần về sau, lại tìm người nếm thử, cũng là phải. Gấu nhỏ lập tức bừng tỉnh, liên tục gật đầu, nói ra, thế thì không cần ngày mai, ta đợi một lát liền nước tiểu một bình cho lão gia nếm thử. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức một cước đem nó đá bay, tức giận nói, vần đạo không muốn bán. Hắn đem cái này gấu nhỏ đá bay về sau, trong lòng cũng bắt đầu minh bạch, vì sao Đỗ Hưng có tư cách trở thành Viên Khiếu Chu cùng Xích Huyền Giao Long ở giữa hợp tác mấu chốt. Xích Huyền Giao Long chính là tạp huyết giao long, cực kỳ trọng thị huyết mạch, tất nhiên là mượn nhờ bảo vật này, muốn chiết xuất long tộc huyết mạch. Mà Viên Khiếu Chu muốn cùng Xích Huyền Giao Long hợp tác, liền muốn đặt thành Xích Huyền Giao Long điều kiện, hắn không biết từ nơi nào biết được Đỗ Hưng trong tay có bí bảo, có thể làm thành việc này, liền mời Đỗ Hưng đến hình thành hợp tác. Nhưng bây giờ có cái rất cổ quái địa phương. Xích Huyền Giao Long bị vây quanh ở Huyền Hà, mắt thấy là phải bị Liệp Yêu phủ vây giết. Như vậy cái này bí bảo, cùng Huyền Nguyên Long đỉnh châu, còn có cái gì tác dụng? Hắn trầm ngâm không nói, lại nhìn bầu trời một cái, thấp giọng nói, Viên đạo hữu, ngươi làm sao còn chưa tới đưa đầu người a? Lúc này gấu nhỏ bị một cước đá bay, lật ra tầm vài vòng, mới chậm rãi đứng lên, run run người, nhẹ nhàng cho bụi, hấp tấp hướng phía trong đạo quan đi. Công cụ giáp hôm nay thật vất vả rảnh rỗi, nhưng cơm thừa đồ ăn thừa không nhiều, đành phải ở ngoài cửa gặm vỏ cây. Đột nhiên thấy gấu tan lện bước hai đầu nhỏ chân ngắn chạy trở về, vội vàng nên đón. Đại ca, ngươi có chuyện gì không? Không có ngươi sự tình, lần trước lao ra uống rượu còn dư lại đâu? Tại trong hộc tủ. Vậy ngươi nằm xuống, ta dẫm lên ngươi, lấy rượu xuống tới. Được. Hôi giáp tiểu yêu nằm xuống, gấu nhỏ dẫm lên nó, cẩn thận nghiêm túc đem rượu cái bình cầm xuống tới. Công cụ giáp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, nói nhỏ, đại ca hôm nay làm sao có nhàn hạ thoải mái uống rượu? Gấu nhỏ nhìn xem rượu này, chần chừ một lúc, nói ra, kỳ thật ta cũng không thích uống rượu, hai tháng trước, ta cùng lao ra uống rượu, uống xong liền cái mông đau. Công cụ giáp nghe vậy, nhãn thần đông nhiên trở nên cổ quái. Lao ra nói ta uống say đùa nghịch rượu điên, theo trên cây ngã xuống. Sau đó liền nghe gấu nhỏ lại mở miệng nói ra, muốn nói như vậy, ta đợi một lát đùa nghịch rượu điên làm sao xử lý? Thế nhưng là không uống nhiều, không tiểu được. Nó do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là ngục uống xong rượu, đánh cái nấc, nhãn thần hoảng hốt. Đại ca, cái kia. Gấu nhỏ đập đi miệng, say khướt nói ra, ngươi giúp ta hỏi một chút lao ra, còn uống hay không rồi? Công cụ giáp run lên, nói ra, rượu không phải uống xong sao? Gấu nhỏ rũa ra gấu móng vuốt, sờ lên đầu, lắp bắp nói, nước tiểu cũng có thể uống, lao ra nói. Công cụ giáp run rẩy, thầm nghĩ, ta nếu là chạy tới hỏi lao ra uống hay không gấu nước tiểu, đây không phải ghét bỏ tự mình mệnh dài sao? Nó nghĩ như vậy, đã thấy gấu tử lại đánh cái nấc, chầm chậm nói, nhịn không nổi. Sau đó chỉ thấy gấu ta lung la lung lay hướng hậu viện đi, tìm nơi hẻo lánh liền bắt đầu suy suy. Ai nha đại ca? Công cụ giáp hoảng sợ nói, kia bảo bối cũng không thể nước tiểu a. Chương 83, Trương Quân Kiếm cũng ngộ đạo ta còn không có ngộ đạo. Chương 83, Trương Quân Kiếm cũng ngộ đạo ta còn không có ngộ đạo. Đạo quan trong hậu viện, Phương Ngọc mồ hôi rơi như mưa, gần nhiều thời gian, mỗi ngày luyện khí không ngừng, nàng luyện khí tạo nghệ tăng lên cực nhanh, mà lại có luyện khí cảnh đại thành tu vi, luyện khí phương diện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng phảng phất theo luyện khí bên trong, tìm được niềm vui thú, càng là tìm được rèn luyện chân khí phương hướng. Cứ việc những ngày qua, mệt nhọc không thôi, gương mặt cũng đều gầy gò, nhưng cũng may có chút địa phương vẫn không có cải biến, cũng không có gầy đi, nhường đạo sĩ cảm thấy vui mừng. Nhưng mà khác một tên cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Trương Quân lại lâm vào mê mang bên trong. Đạo trưởng không có được ta a. Trương Quân tại cái này luyện khí cũng có ít ngày lâu, mà lại vì mua sắm phụ tài còn góp đi vào không ít năng lượng, luyện khí tạo nghệ không có bao nhiêu lớn tăng lên, tu vi cũng không thấy tăng vọt. Hắn bắt đầu là nghĩ, như Bảo Thọ đạo trưởng lời nói, tự mình ngộ tính không đủ, còn không có cảm nhận được Bạch Hồng Quan Tiên Hiền luyện khí thời điểm lưu lại đại đạo cảm ngộ. Nhưng bây giờ ẩn ẩn cảm thấy vẫn là chỗ nào không ổn. Nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng lại nói không nên lời cái gì chỗ không ổn. Bảo Thọ đạo trưởng chính là luyện thần chân nhân bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, liên liên luyện thần cảnh đại thành Đỗ Hưng cũng bị hắn chém giết, nghe nói có thể so với luyện thần đỉnh phong Bán Tụ Áo Tím đều không thể ngăn trở hắn một kiếm. Bực này nhân vật ở địa phương, tất nhiên không phải bình thường chi địa. Kia gấu nhỏ, nửa tuổi luyện khí cảnh, tự mình sư tỷ đột phá luyện khí cảnh tiểu thành về sau, chưa qua một tháng, lại tấn thăng luyện khí cảnh đại thành. Tự mình cũng đo lường tính toán bói toán, suýt nữa gặp phản vệ. Đủ loại này cho thấy, Phong Nguyên Sơn đúng là bảo địa. Nhưng là, cái này bảo địa tựa hồ cũng chưa từng có tại kinh diễm chỗ, chí ít hiện nay cảm giác còn xa không bằng Cửu Tiêu Tiên Tông chỗ Thiên Vân Sơn mạch. Không về phần a, sư tỷ cũng là thở nhỏ tại tông môn lớn lên, nếu không phải nơi đây càng thêm thần dị, lại há sẽ lâu dài định cư nơi này. Trương Quân gần đây có thể nói là 10 điểm cố gắng luyện khí. Luyện khí càng là cố gắng, tiêu tiền thì càng nhiều. Càng là không thu được gì thì càng phiền muộn. Hắn luyện một nhóm gạch đá, không khỏi thở dài một tiếng, có cảm giác thất bại, thế là cùng Phương Ngọc lên tiếng chào hỏi, đi ra hậu viện, đi vào đạo quan phía trước. Sau đó hắn không khỏi khẽ giật mình, nhìn chung quanh một chút, trong lòng lập tức có chút bối rối. Sư tôn ban cho ta thanh đằng một kiếm đâu? Kiếm gỗ không thật dài kỳ gần với hỏa diễm, cho nên hắn luyện khí trước đó liền đặt ở góc tường. Cái này Phong Nguyên Sơn bên trên, đường đường luyện thần cảnh chân nhân chỗ ở, thế mà cũng có đạo tặc nhập thất. Trong lòng của hắn kinh hãi, khoảng chừng tìm kiếm, khắp nơi tìm không đến, lại bóp kiếm quyết. Sau đó liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Đạo quan tường viện ầm vang vỡ vụn. Góc tường dưới, một gốc dây leo ầm vang ngút trời phía trên, dài đến trăm trượng có thừa, xanh tươi rực rỡ, theo gió chập chờn. Cái này, Trương Quân sắc mặt mờ mịt, nhìn về phía cái này gốc dây leo, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa bóp lên kiếm quyết. Sau đó chỉ thấy kia dây leo bạo phát ra kiếm khí. Trương Quân trợn mắt hốt hoồm. Chuyện này là sao? Hắn kiếm gỗ biến thành dây leo, yêu nghiệt phương nào? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát chói tai, chính là Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Cái gặp một đạo kim quang chớp mắt đã tới, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng đều đầy mặt kinh ngạc. Đạo trưởng, Trương Quân vội vàng thi lễ. Đây là có chuyện gì? Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào dây leo, không khỏi hỏi. Cái này, Trương Quân cảm thấy mờ mịt, lắc đầu, nói ra, vạn bối cũng không rõ ràng, nhưng cái này dây leo, trước kia xác nhận vạn bối thanh đằng một kiếm, kia là gia sư tặng cho bảo kiếm, vật liệu lấy từ Vu Nam Hoang Xanh Hoàng Thần dây leo. Nam Hoang Xanh Hoàng Thần dây leo. Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận đi, đột nhiên hỏi đến một cỗ mùi rượu, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhân tiện nói, ngươi tại nơi này chờ. Vâng. Trương Quân còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy việc này mười điểm quỷ dị. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đi ra đạo quan, trực tiếp cầm lên gấu nhỏ, đem sự tình chân tướng làm cái rõ rõ ràng ràng. Đúng là cái này gấu nhỏ, uống rượu về sau, tiểu tại Trương Quân trên một kiếm, sau đó nó sợ Trương Quân đau lòng kiếm gỗ, ngã xuống đất khóc lớn khóc lóc om sòm chơi xỏ lá, liền đem kiếm gỗ chôn. Kia thanh ngọc ban chỉ, đến tột cùng là cái gì bảo bối? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, nhưng dò xét phía dưới, phát hiện gấu nhỏ thể nội yêu khí tiêu hao một thành có thừa. Nói cách khác, rượu này biến thành đổ vào kiếm gỗ linh thủy, trong đó còn tích chứa gấu nhỏ yêu khí. Gốc kia dây leo, ngươi thấy được không có? Thấy được à? Đông nhiên liền mọc ra, vừa rồi kia cuối còn không ngừng giao, cùng hướng ta ngoắc giống như. Gấu nhỏ gãi đầu một cái, nói ra, nó tựa như là rất nghe lời. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này minh bạch, cái này gốc dây leo phía trên, chẳng những có Trương Quân ấn ký, còn có gấu nhỏ ấn ký, hai người đều có thể thôi động cái này dây leo. Hắn vuốt vuốt lông mi, đem gấu nhỏ nhấc lên, tức giận nói, về sau tìm vạc lớn nước tiểu, không muốn tùy chỗ tiểu tiện. Sau khi nói xong, hắn đem gấu nhỏ thả xuống đất, liền trở về đạo quan. Tới gần hậu viện thời điểm, hắn thở sâu, chắp hai tay sau lưng. Đạo trưởng, Trương Quân gặp hắn trở về, vội vàng chào. Bần đạo đại khái đã biết được, ngươi kiếm gỗ có linh tính, đến Ngộ Phong Nguyên Sơn đạo vận, theo mà trưởng thành. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, ngươi kia kiếm gỗ, dài không quá ba thước, bây giờ nó biến thành trăm trượng, vật liệu không biết tăng gấp bao nhiêu lần, cũng coi như một bút không nhỏ được lợi. Cái này, Trương Quân nghe vậy, trong lòng hơi động, cảm thấy Bảo Thọ đạo trưởng nói có lý. Thanh đằng một kiếm dài không quá ba thước, nguyên vật liệu cực kỳ khó được, sư tôn năm đó ở Nam Hoang cũng bất quá cắt 10 trượng, trở về sau, luyện chế ra một nhóm thanh đằng một kiếm. Mà ở trong đó chừng trăm trượng vật liệu, đơn giản khó mà tưởng tượng. Thế nhưng là nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại có loại này cảm giác thất bại. Liên chính liền kiếm gỗ, cũng cảm ngộ Bạch Hồng Quan đại đạo. Hết lần này tới lần khác tự mình thế mà không thu hoạch được gì. Hơn nữa còn bắt đầu hoài nghi Phong Nguyên Sơn. Hắn thở sâu, hơi có tự trách, con mắt nhìn qua bỗng nhiên trông thấy một bên thần sắc cổ quái, ngay tại liếc trộm gấu nhỏ. Trong một chớp mắt, trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn, khỏe miệng lộ ra đắng chát, thầm nghĩ, ta quả nhiên là cái phế vật. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cái nhìn xem kia cái gọi là Nam Hoàng Xanh Hoàng Thần dây leo, trầm ngâm nói, trước không muốn rút, lại giữ lại nó, cái này mấy ngày nhiều tới nước, bao dài một dài, nhìn nó có thể mọc cao bao nhiêu. Hắn mới nghĩ như vậy, đã thấy dưới núi tới một người, rõ ràng là Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, hiện nay áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly. Hắn sắc mặt lo lắng, vội vàng mà tới. Bảo Thọ đạo trưởng nên đón tiếp lấy. Viên Kiếu Chu. Dương Văn Ly câu nói đầu tiên, liền nói ra, hắn trên Nguyên Hà đi ở. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, run lên một cái. Liệp Yêu bảng bài, Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sủng, chui vào Nguyên Hà, bị ta Liệp Yêu phủ chủ đánh lui, đấu pháp ở giữa, dấu tại chỗ tối Viên Khiếu Chu bị ép hiện lộ dấu vết hoạt động. Dương Văn Ly lời nói mới nói một nửa, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay bắt đầu, nói ra, Dương huynh chờ một lát. Dương Văn Ly chính là kinh ngạc, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng quay người hướng phía trên núi đi, vượt qua đỉnh núi, đến núi phía sau. Sau đó liền có hổ gầm thanh âm, chấn nhiếp thiên địa, chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết, thê lương vạn phần. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, đạo quan bên trong Phương Ngọc, Trương Quân, Gấu Nhỏ cùng Công Cụ Giáp cũng nghe nói động tĩnh, hướng phía phía sau núi tiến đến. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một vị diện chìm như nước đạo sĩ ngay tại cưỡi hổ. Đạo sĩ giơ nằm đấm, một cái lại một cái, đem lão hổ đánh ngao ngao gọi. Nói xong Viên Khiếu Chu đến Phong Nguyên Sơn đưa đầu người. Hắn chạy tới Nguyên Hà chịu chết. Ngươi cái chết lão hổ có dũng khí lừa gạt bần đạo. Chương 84, Xích Huyền Giao Long thoát khốn. Chương 84, Xích Huyền Giao Long thoát khốn. Phía sau núi chỗ, rừng cây ở giữa, một đầu dáng vóc to con mãnh hổ, nằm rạp trên mặt đất, đều thảm không thôi. Đạo sĩ cưỡi trên người mãnh hổ, nắm đấm như mưa, đem hổ mặt cũng đánh sưng lên. Dương Văn Ly kinh ngạc vạn phần, nghe được động tĩnh chạy tới Phương Ngọc cùng Trương Quân. Chỉ có Gấu Nhỏ cưỡi trên người Công Cụ Giáp, cơ gấu nhỏ bàn tay, hô, đánh thật hay. Đánh thật hay. Nó sau khi nói xong, nhìn một chút dưới thân Công Cụ Giáp, học đạo trưởng tư thế, khoa tay múa chân hai lần, sau đó hài lòng gật đầu, hướng về phía Công Cụ Giáp nói ra, lần sau hai ta cũng luyện một chút. Công Cụ Giáp tưởng tượng, bị đánh loại sự tình này, xác định vững chắc có thể gầy, an tết không cần lên bàn, đại ca quả nhiên vì nó suy nghĩ, ngay lập tức phi thường vui sướng đáp ứng. Đầu nhập vào đạo gia đầu thứ nhất tin tức thế mà liền sai, bần đạo lưu ngươi làm gì dùng. Bảo Thọ đạo trưởng trực tiếp đem lão hổ đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Nói xong Viên Khiếu Chu trong 3 ngày tất hủy Phong Nguyên Sơn, cho nên Bảo Thọ đạo trưởng tọa trấn Phong Nguyên Sơn 2 ngày. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, Viên Khiếu Chu xuất hiện tại Huyền Hà. Chẳng lẽ lại Viên Khiếu Chu loại người này sẽ không xa vạn dặm, đi suốt đêm quay về, là bảo đảm hứa hẹn, buôn ba mà đến. Đạo trưởng tha mạng, Viên Khiếu Chu kế hoạch đã định, chính là trong vòng 3 ngày phá hủy Phong Nguyên Sơn, nhưng nghe vừa rồi lời nói, hắn bại lộ dấu vết hoạt động, bây giờ bị Liệp Yêu phủ để mắt tới, quả thật ngoài ý muốn sự tình, cũng không phải là tiểu yêu lừa gạt. Còn dám kiếm cớ, đêm nay liền đem ngươi làm thịt, hầm trên một nồi, ngày mai đem thức ăn còn dư xương cốt đưa đi Liệp Yêu phủ. Bảo Thọ đạo trưởng đánh cho một trận, mới hơi bất giận. Đúng lúc này, Trương Quân nói nhỏ, chúng ta đạo quan bình thường thêm đồ ăn, đều là cầm luyện thần yêu vương làm đồ ăn sao? Gấu Nhỏ khẽ lắc đầu, tiếng trầm nói ra, ngẫu nhiên cũng ăn chút tiểu yêu, thay đổi khẩu vị, giống Công Cụ Giáp dạng này tiểu yêu quái, lần trước thêm đồ ăn liền ăn trên trăm cái. Công Cụ Giáp dọa đến run lẩy bẩy. Dương Văn Ly thì là ánh mắt phức tạp. Liệp Yêu phủ ban bố treo thưởng, bình thường người tu hành Trảm Yêu trừ ma đều là mang theo thi thể đi quan phủ lĩnh thưởng. Làm sao vị này đạo trưởng còn phải hầm trên một nồi, ăn thừa xương cốt cầm đi lĩnh thưởng? Thoải mái. Bảo Thọ đạo trưởng một cước đem Mạnh Sơn Quân đá văng ra, mới nhìn hướng Dương Văn Ly, nói ra, hiện tại có thể, thỉnh đạo huynh nói rõ. Dương Văn Ly lúc này mới tiến lên, thấp giọng nói, Viên Khiếu Chu hiện thân về sau, ngày đó liền tại Nguyên Hà đầu một chỗ, liên hợp Xích Diễm Sơn Yêu, cắt đứt Nguyên Hà nước, phá vỡ Liệp Yêu phủ 113 vị kim ý Trảm Yêu lại bày ra chi đại trận. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, hỏi, Xích Huyền Giao Long đâu? Dương Văn Ly thở sâu, nói ra, Xích Huyền Giao Long phá trận mà ra, dọc theo sông hỏa hoạn, gây sóng gió, đã liền qua tam vực, bây giờ đã triệt để xâm nhập Thanh Minh Châu cảnh nội, đến Nguyên Thiên vực cảnh nội. Ta phụ mệnh tiến về Quảng Sơn vực, hiệp trợ trưởng vực đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, im lặng không nói, chỉ là nghĩ, Xích Huyền Giao Long thoát khốn, liền qua tam vực, xung quanh càng là nhiều tiền kim ý Trảm Yêu lại bao vây chặn đánh, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, lần này thai kiếp lại là cỡ nào nghiêm trọng. Nghĩ kia Bạch Dương huyện bên trong, vẹn vẹn một huyện chi địa, hơn 10 vạn dân chúng chịu kiếp, tựa như nhân gian luyện ngục, mà tam vực chi địa, liên lụy các nơi huyện thành thôn trấn, vô tội gặp nạn đâu chỉ ngàn vạn chi chúng, cái này lại nên cỡ nào thảm trạng. Cùng lúc đó, Nguyên Hà thượng du, buộc lên ban tụ áo tím thanh niên, thần sắc lạnh lùng. Ở bên người hắn, là một tên kim ý Trảm Yêu lại, cùng một tên bán tụ kim ý áo đỏ Trảm Yêu lại. Hiện nay Thanh Minh Châu cảnh nội, tu vi đạt tới luyện thần cảnh kim ý Trảm Yêu lại, cơ bản đều đã hội tụ Nguyên Hà, phân ba đường. Một đường trước kia liền phụng mệnh mà đến, tham dự vây giết Xích Huyền Giao Long. Một đường phụng mệnh hiệp trợ Thiên Nguyên Châu Liệp Yêu phủ, truy sát thôn Âm Sơn Viên Kiều Chu. Một đường thì là lấy cái này bán tụ áo tím thanh niên cầm đầu, theo đuổi giết Xích Diễm Sơn Yêu. Tìm không được tung tích, Xích Diễm Sơn Yêu vẫn là chạy trốn. Bên cạnh một tên kim ý Trảm Yêu lại, vung tiếng thở dài, nói ra, nó chỉ là luyện thần đại thành, nhưng bản thể trùng quy là linh vật tạo ra, thiên phú dị bẩm, quả thực khó mà cầm nã. Một bên khác truyền đến tin tức, Viên Khiếu Chu cũng bỏ chạy. Bên cạnh một vị bán tụ kim ý áo đỏ Trảm Yêu lại, thần sắc giống vậy lạnh lùng, ngừng tạm, nói ra, bất quá Viên Khiếu Chu đảo tẩu trước đó, bán Thiên Nguyên Châu Thạch Trấn Hạc. Thiên Nguyên Châu Liệp Yêu phủ dưới trướng Kim Ý Trạm yêu lại. Thử tay áo thanh niên nhìn lại, giọng nói lãnh đạm. Không tệ, nghe nói Thạch Chấn Hạc tại Đỗ Hưng trước đó cũng đã là cùng Viên Khiếu Chu đạt thành hợp tác, gần đây chúng ta Liệp Yêu phủ nhất cử nhất động đều là kinh hắn tiết lộ ra ngoài. Vừa mới tên kia Kim Ý Trạm yêu lại lên tiếng nói ra, hiện tại xem ra Viên Khiếu Chu cảm thấy hắn không chỗ hữu dụng, lại không muốn sau này phân ra một chén canh, dứt khoát bán Thạch Chấn Hạc. Thạch Chấn Hạc, hắn ở đâu? Thanh niên hỏi. Phủ chủ truy tìm Trác Thư Sùng không có kết quả, trở về sau, nghe nói việc này, tự mình động thủ, tại chỗ cầm nã Thạch Chấn Hạc, đã đánh vào thiên lao, chờ đợi hỏi tội. Cái này Kim Ý Trạm yêu lại đáp lại nói, Xích Huyền Giao Long đâu? Thanh niên hơi gật đầu, lại hỏi một tiếng. Liên qua Tam Vực, xâm nhập Thanh Minh Châu, đã đến Nguyên Thiên Vực, hủy hoại hơn ngàn thành trì thôn trang, tạo thành tử thương vô số. Bán tụ Kim Ý áo đỏ Trạm yêu lại, ngữ khí trầm trọng. Nguyên Thiên Vực bên trong, không có luyện thần cảnh Kim Ý Trạm yêu lại. Thanh niên thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, trầm thấp nói ra, không thể đem nó ngăn ở Nguyên Thiên Vực, mà mặc nó tứ ngược. Đại nhân ý tứ là? Kia Kim Ý Trạm yêu lại hỏi một tiếng. Thỉnh Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo trưởng tiến về Vĩnh Liêu Hà, chuẩn bị chặn đường. Thanh niên dừng lại một lát, mới nói, nhường cái này 13 vị Kim Ý Trạm yêu lại, đem Xích Huyền Giao Long xua đuổi đến Vĩnh Liêu Hà. Đại nhân suy nghĩ chu toàn. Kia ban tụ Kim Ý ngay lập tức gật đầu, đồng ý nói, Vĩnh Liêu Hà xung quanh hoang vắng không người, coi như đại chiến cũng không về phần tác động đến quá đáng. Không được. Lúc trước tên kia Kim Ý Trạm yêu lại, đồng nhiên lắc đầu nói ra, vây giết Xích Huyền Giao Long 13 vị Kim Ý Trạm yêu lại bên trong, có 3 vị có bán tụ áo tím, địa vị không thể so với ngươi thấp, ngươi không có quyền hạ lệnh. Bằng vào ta chi danh, thỉnh cầu phối hợp. Bán tụ thanh niên áo tím nghiêm mặt nói, Kinh Lôi Kiếm Liêu Minh, làm người nhân hậu đức thiện, hắn có lẽ sẽ bằng lòng. Kia Kim Ý Trạm yêu lại không khỏi nói ra, nhưng còn lại 2 vị bán tụ áo tím sẽ không cho mặt mũi ngươi. Trừ cái đó ra, cái khác Kim Ý Trạm yêu lại 89/10 cũng sẽ không đáp ứng ngươi, bọn hắn có một nửa người xuất từ đại hạ quân bên trong, chỉ nghe quân lệnh, lần này đạt được quân lệnh là chém giết Giao Long. Lãnh Nhất Bán người đâu? Thanh niên hỏi. Lãnh Nhất Bán đến từ Tiên Tông, hoặc là không môn không phái tán học tu sĩ, không phải ta đại hạ vung trồng. Cái này Kim Ý Trạm yêu lại nói ra, không thể trông cậy vào. Vì cái gì? Thanh niên trầm mặc dưới hỏi, sớm một chút chém giết Giao Long, ngừng lại thai kiếp, không tốt sao? Công Vân. Cái này Kim Ý Trạm yêu lại trầm giọng nói ra, bọn hắn hợp lực phía dưới kỳ thật đủ để chém giết Xích Huyền Giao Long, chỉ là một thời gian khó mà đưa nó vây khốn mà thôi. Bây giờ cái này Giao Long liền qua Tam Vực, muốn kiệt lực, mặt trời lặn ngày mai trước đó, bọn hắn liền có thể chém giết Xích Huyền Giao Long. Lần này vây khốn Xích Huyền Giao Long nhiều ngày, mặc dù Giao Long thoát khốn, nhưng cũng có nắm chắc chém giết, mắt thấy ngày mai liền có thể đại công sắp thành, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể mài chết Giao Long, bọn hắn tất nhiên sẽ không để cho cái khác luyện thần cảnh đến phân một chén này canh. Bọn hắn không có lực lượng tại hôm nay lập tức chém giết Xích Huyền Giao Long, chỉ có thể kéo tới ngày mai Giao Long kiệt lực. Thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, tại trong lúc này bọn hắn đối Giao Long bao vây chặn đánh, nhường Giao Long bốn phía chạy trốn, tả xung hữu đột, đấu pháp dư uy, quét sạch mấy chục triệu người. Món nợ này muốn làm sao tính toán? Bên cạnh hai vị Trạm yêu lại liếc nhau, cũng không dám đáp lại. Chương 85, Giao Long thai hướng gây họa tới Tam Vực. Chương 85, Giao Long thai hướng gây họa tới Tam Vực. Ta thống ngự toàn bộ Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, Xích Huyền Giao Long xâm nhập Thanh Minh Châu cảnh nội, đây là ta địa phương, cũng là chức trách của ta. Thanh niên giật xuống bán tụ áo tím, trầm giọng nói ra, lúc này đã tới không kịp báo cáo kinh thành Liệp Yêu phủ, liền để ta đến bắt trước gia sư bút tích, đợi một lát dùng sư tôn ta vị này Liệp Yêu phủ chủ danh nghĩa, buộc bọn hắn, hôm nay bên trong, đem Xích Huyền Giao Long khu đến Vĩnh Liêu Hà phụ cận. Ngươi muốn giả truyền phủ chủ chi mệnh? Kia Kim Ý Trạm yêu lại sắc mặt đột biến, thấp giọng nói ra, đây là trọng tội. Coi như phủ chủ sau đó vì ngươi giải vây, nhưng giả trung quy là giả, không gạt được. Cùng lắm thì cái này bán tụ áo tím từ bỏ, sau đó trị tội ta cũng nhận. Thanh niên nhìn về phía ba vị Kim Ý, lãnh đạm khuôn mặt bên trên hiện hiện ý cười, nói ra, bất quá, các loại việc này về sau, ta trở lại hăng nói. Ngươi muốn làm gì? Kia Kim Ý Trạm yêu lại thần sắc nghiêm túc. Nghe nói kia đạo sĩ tại Bạch Dương huyện nói với Ngọc Hàng lão quỷ qua một câu, ta cảm thấy rất có đạo lý. Có một số việc, dù sao cũng nên có người gánh chịu trách nhiệm. Xích Huyền Giao Long thoát khốn, tạo thành lớn hai, nó nhất định phải chết, cũng nhất định sẽ chết. Nhưng Viên Khiếu Chu, Xích Diễm Sơn Yêu, Thạch Chấn Hạc cũng tương tự phải bỏ ra đại giới. Viên Khiếu Chu trốn hướng một phương hướng khác, ta không có nắm chắc tìm được hắn, nhưng là ta có thể đuổi kịp Xích Diễm Sơn Yêu. Ta bản lĩnh có hạn, không thể đem bọn hắn đều cầm nã quy án, nhưng đánh đổi một số thứ, cầm xuống Xích Diễm Sơn Yêu, vẫn là có thể. Thanh niên nhìn về phía còn lại hai người, nói ra, chỉ là các ngươi cùng không lên, cho nên ta một người tiến về là đủ. Kia Kim Ý Trạm yêu lại kéo lấy tay áo của hắn, nói ra, này lại tổn hại ngươi bản nguyên, thương tới tu hành căn cơ. Thanh niên nói khẽ, bây giờ đã tới không kịp tiến đến ngăn cản Giao Long làm loạn, nhưng ta chấp trưởng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ, bây giờ Thanh Minh Châu xuất hiện bực này đại họa, dù sao cũng nên tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cho bách tính một cái công đạo. Ô quang lóe lên, rơi vào trong núi. Đây là bóng đen, toàn thân bao phủ tại màu đen bảo phục bên trong, thấy không rõ diện mạo, nhưng mà con mắt đục ngầu, hiển nhiên là một vị lão giả. Sư thúc. Trong sơn động, đi ra một người trung niên, sắc mặt tái nhợt, cảm thán nói, ngài lão nhân ra bản sự càng ngày càng cao,